Chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ. 2. Chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ. 2. Lý Tiên bỗng nhiên nhấc chỉ kẹp lấy, đem lá bắn tới kẹp rừng. Nam Cung Lưu Ly hơi nhíu mày, nói, có chút bản lĩnh. Lúc này nàng đã đi tới bên dòng suối nhỏ. Nàng linh cơ khẽ động, chân phải hướng nước suối quét qua. Bắn tung tóe lên một trận bọt nước, nhao nhao đánh về phía Lý Tiên, chân trái lại đá lá vào tới. Lập tức thấy giọt nước cùng phi diệp tôn lên lẫn nhau. Giọt nước như mặt gương, chợt nhìn ở giữa như vô số phi diệp phong tới. Tấn manh đến cực điểm, chứa được đạo công phạt, dấu giếm hư thực chỉ biến. Lý Tiên như khăng khăng tránh lá, át gặp bọt nước tung tóe đẩy, suối ướt lạnh xuyên tim. Nam Cung Lưu Ly khăng khăng kêu Lý Tiên tắm một cái hỏa khí. Lý Tiên tinh chuẩn kẹp lấy chân diệp, không trốn không né, lại dùng cây cỏ tiếp đựng giọt nước bắn tới. Hán thủ pháp tự nhiên mà thành, đợi đến về sau, trên lá đựng đầy nước, tràn mà không đẩy, tích trữ thành một thủy cầu. Nam Cung Lưu Ly thất kinh, ta chiêu này giấu hư thực chỉ biến, nhìn như bình thường, lại không dễ khám phá. Ánh mắt của hắn thật là độc ác, khoảnh khắc liền đã nhìn ra. Lý Tiên cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Lưu Ly tỷ, một lá một nước này trả lại ngươi. Nam Cung Lưu Ly hừ một tiếng, nói, ta sợ ngươi sao? Thấy nước bao khỏa phi diệp, cùng nhau xạ kích mà đến. Nhưng khối nước đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế đi rất chậm, tùy tiện liền có thể tránh đi. Nước bao khỏa phi diệp, càng đem ý vị khinh linh nhanh chóng sắc bén của phi diệp hóa thành hư không, thực là mạnh mẽ liều mạng cứng rắn góp mà ra hôn chiêu. Nam Cung Lưu Ly cười nói, tiểu tắc đệ đệ, cái này liền hôn chiêu nhiều lần ra, so ra kém cỏi a. Đang chờ nghiêng người tránh thoát, đã thấy cây cỏ bên trong thủy cầu chợt tự đốt, thủy cầu sôi trào, từ từ toát ra sương mù. Nam Cung Lưu Ly thầm nghĩ không tốt, thủy cầu hóa thành một vòng hơi nước đem nàng bao khỏa. Càng nghe tiếng tốc tốc vang lên, Nam Cung Lưu Ly nghĩ rằng Lý Tiên đã mượn cơ hội lấn đến gần, nhấc bàn tay hướng chỗ tiếng vang đánh tới, nhưng lại sợ thật bị thương Lý Tiên. Luận võ đấu chiêu, kiên kỵ nhất bỗng nhiên đổi ý, nàng cái này trưởng liền hết đường sơ hở, một trưởng đánh rỗng, đang chờ thu trưởng về thế, đã thấy một phương khác hướng, lộ ra một tay, một cái bóp chặt cổ tay nàng. Nam Cung Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, âm thầm kêu khổ, biết đại thế đã mất, nhưng vẫn tử ương ngạnh chống cự, lúc này lặp lại chiêu cũ, tác dụng một thức hồi yến quy xảo. Lý Tiên sớm có đoán, thân hình theo sát, lại thi triển một chiêu cưu chiếm thức xảo trước thời hạn một bước chiếm đoạt đường lui, gần sát phía sau nàng, tùy ý nàng bộ pháp biến đổi, từ đầu đến cuối gấp bước đi theo, đồng thời đem cổ tay nàng hướng phía sau ngưng lại. Nam Cung Lưu Ly bị đau, tay trái hướng về sau đánh tới, nhưng nàng không nhìn thấy Lý Tiên, lại hướng về sau trừ pháp, kinh lực định tồn không đủ, lại đã không phải là sinh tử quyết đấu, không chịu chết chém giết quyết tâm, càng khó nghịch chuyển cuối cùng. Hai tay đều bị bóp chặt, phản chói sau lưng. Nam Cung Lưu Ly chuyển vai giãy giụa, thật khó thoát khỏi, cảm thấy không được thất bại, nghiến chặt hàm răng, thầm mắng Lý Tiên hèn hạ, nếu không phải vừa mới hơi nước bao phủ, ngăn cản ta tầm mắt, há có thể tùy tiện để ngươi cẩn thân. Lý Tiên cười nói, đại thế đã mất, còn không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ nhận thua. Nam Cung Lưu Ly nói, ai nói ngươi thắng? Đột nhiên thân trên hướng phía trước nghiêng, chân phải từ dưới đá lên, thẳng hướng hàm dưới Lý Tiên. Chiêu này thế như lục hạt, tốt đẹp lại xảo trá. Tên là hạt vĩ tác mệnh chém giết gần người lúc, có thể khiến chân triệu ra bất ngờ thi triển. Như cận thân cầm đấu, cùng địch hai bàn tay tương ấn, khó mà thoát thân. Lúc này hai chân đều là tự nhiên, nếu như trực tiếp hướng phía trước đấm đá, địch thủ nhất định hữu chiêu không đề phòng, hơn phân nửa lại ham rằng co, uổng phí khí lực. Nếu như thi triển hạt vĩ tác mệnh thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, một chân hướng sau lưng cầu lên, lại vượt qua đỉnh đầu, đột nhiên đánh về phía đề phòng hai gò má, cái thoát, mỏ ác, mắt mũi các chỗ hiểm. Đương nhiên có thể xuất kỳ bất ý, một chiêu chí thắng. Thi chiêu lúc hình như bọ cạp câu đôi lại âm hiểm xảo trá, thẳng vào chỗ yếu hại, cho nên gọi là hạt vĩ tác mệnh. Chiêu này nhiều vì nữ tử tập luyện, cần xương đùi rất dài, lại xương cốt mềm dẻo. Nam Cung Lưu Ly càng rất được yếu nghĩa, một chiêu này chắc chắn không phải là tụ, nhưng đánh rông ngay mắt, liền cảm thấy ai ôi một tiếng, hối hận không dễ, ra chiêu dễ dàng, thu chiêu lại thành hy vọng xa vời. Lý Tiên sớm có biện xem xét, nghĩ thầm, ta thân đều trọng động, quan sát nhập vi, ngươi còn chưa ra chiêu, liền đã phát giác. Như vậy, nhìn ngươi sao sinh động đạn. Trang tỷ đấu này, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Nói, Lưu Ly tỷ, như thế nào? Nam Cung Lưu Ly không nhìn thấy Lý Tiên, nhưng hai chân hai tay bị chế thứ ba, một chân cần đạp đất duy trì, dù có trăm ngàn chiêu thức, cũng lại khó thi triển, triệt để hết cách vô vọng. Bị thua khuất đủ, thật khó nói. Chỉ cắn môi không nói, mặt lạ hừng hạ. Tốt một lúc sau, Nam Cung Lưu Ly nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ừ, ngươi thân thể cường tráng, nhân cao ma đại, khí sức chân đường. Ta một cô gái yếu ớt như thế nào thắng ngươi? Để ngươi chiếm hết tiện nghi, may mắn đắc thắng một chàng, nhưng cũng chớ có đắc ý, lại tính là cái gì? Còn cần đao thật thương thật xem hư thực. Lý Tiên cười nói, như thế nói đến, Lưu Ly tỷ trời vừa sáng ngờ tới ta sẽ thủ thắng. Cái kia vừa mới đối với ta đủ kiểu khiêu khích, đủ kiểu quát mắng, lại là vì sao? Chẳng lẽ là nghĩ tới ta càng hung thần chút? Nam Cung Lưu Ly mặt đỏ như gấc, tâm sự ẩn bị vật trần, giải thích, tiểu tặc, ngươi chớ có nói bậy, ta là chúng gian chiêu của ngươi, lúc này mới tha cho ngươi thủ thắng. Nếu như lại đến, tất có thể đem ngươi lại bại. Ta đường đường là đích nữ Nam Cung gia, không khỏi ngượng ngùng khó tả. Lý Tiên nói, tốt, đường đường đích nữ Nam Cung gia đã bị ta cái tên hoa tặc này bắt được, cái kia hẳn là phải thật tốt món ăn ngươi một phen. Nam Cung Lưu Ly dịu dàng nói, ai xử lý ai còn cũng chưa biết, ngươi trước đem ta thả ra, tự sẽ để ngươi biết ta lợi hại. Nhưng không nghe đáp lại, chỉ cảm thấy sau lưng run rẩy, ẩn cảm giác không rõ, thầm nghĩ, hỏng bét, cái tên tặc này gan to bằng trời, tuy không phải thật sự hoa tặc, nhưng mưa dầm thấm đất lại thật đem chút hoa tạc điệu bộ học được. Ai ôi, không ổn, cực kỳ không ổn. Bọ cạp câu mệnh lại khó thu chiêu, Nam Cung gia gia truyền rất nhiều võ học, lại khó cử đi tác dụng. Lúc đó đầu tháng 3, thủy đàn đảo có một đoạn khánh, tên là thu thập ngày. Bởi vì thủy đàn chỗ hồ sâu thăm thẳm, ngăn cách. Sống qua trời đông giá rét, vật tư nhất định thiếu. Rượu thịt vải quần áo muối dầu gạo. Bình thường Hoa Lung môn đệ tử nhắm ngay thời cơ, liền mượn cơ hội ngồi trưởng lao hoa thuyền, ra ngoài mua sắm vật tư dụng cụ, nồi niêu sóng chảo, mặc quần áo ăn đi, cùng nhau mang về hòn đảo, tất cả trấn phiên chợ ở giữa bán. Có thể đổi lấy hoa lộ, tiền bạc những vật này. Kiếm lấy thu tiền, tiêu xài sống qua ngày. Ngày hôm đó ở giữa phố xá sầm uất náo nhiệt, trong trấn bách tính mang theo trong nhà lao ấu, con phố mua sắm, mua cần thiết khí dụng. Ngẫu nhiên có tiền dư, càng sẽ mua chút ngoại giới hiếm lạ tạp vật tiêu khiển. Thanh Nưu nhai con đường rộng rãi, đệ tử liền ở trên mặt đất bày trải. Bên chân tường Thanh Nưu cư liền có mấy cái cửa hàng nhỏ, lấy vải đỏ trải đất, bên trên trang trí bát sứ, chậu sứ, giày thêu, đồng châm. Những vật này, trong trấn một nam nữ đi dạo đến đây, tựa như bầu bạn. Nữ tử nhìn chúng giày thêu chính là dép lê xuyên thử. Hơi lớn mấy phần, nhưng miễn cưỡng có thể mặc. Nam tử thấy nữ tử thực sự ưa thích, liền vung tay lên mua xuống, lại mua một cây đồng trầm, cùng nhau đưa tặng. Hai người tình ý nồng đậm, dắt tay hài lòng rời đi. Đệ tử kia gào to giao hàng, không bao lâu lại tới khách khác. Thanh Nưu nhai bên trong phi thường náo nhiệt. Người qua lại con đường từ khó biết, Thanh Nưu cư tường đỏ cao lập, tuy chỉ cách nhau một bức tường, náo nhiệt lại không thua khu phố, chỉ ngũ hành ngăn cản, bố trí tinh xảo, thiếu hết ngăn cản. Lúc qua trạm vào tối, náo nhiệt đã qua. Cửa hàng nhỏ bên chân tường Thanh Nưu cư bị mua xăm trống không, đệ tử kia hoạt động gần cốt, phát ra tiếng ba ba dị hưởng. Chợt nhìn thấy đầu tường đứng xếp xếp chim tước. Chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ. 3, chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ. 3, hắn thầm nói, loại quát điều này gọi tiếng ồn nào, lại thích nhất nhìn náo nhiệt, đáng ghét cực kỳ. Lần trước ta cùng người giữa đường so chiêu, đánh nhau chiến đấu. Những con quát điều này liền kêu to không ngừng, giống như đang cười nhạo. Giờ phút này đứng thành một hàng, chẳng lẽ bên trong cũng có đấu chiêu. Hắn chưa nghĩ nhiều nữa, lót dạ một chút cẩm nang, ở trong chứa mấy lạng bạc. Có thể đủ thỏa thích vui chơi mấy ngày. Thật có thể nói, hôm nay có tiền hôm nay tiêu, ngày mai ưu sầu ngày mai sầu. Lại nói đầu tường Thanh Nưu cư, quát điệu càng tập hợp càng nhiều. Đợi đến đêm khuya thời gian, mới dần dần nhào cánh lui tản. Lý Tiên Thần thanh khí thoải mái, ra hết ác khí, nói: "Lưu Ly tỷ, ngươi chờ sao nói?" Nam Cung Lưu Ly cắn chặt môi đỏ, sắc mặt hồng nhuận, cho dù mạnh miệng và cường, lại bị đánh đến chịu phục, đành phải mắng: "Tính toán, tính ngươi lợi hại." Quay đầu đi ra. Trôi qua nửa ngày, nghĩ thầm, ta lớn tuổi hơn hắn mấy tuổi, như ở trong tộc, giống như bực này tiểu tử thối, ta có thể giáo huấn hắn không ngóc đầu lên được. Bây giờ lại đánh hắn không lại, không đấu lại hắn, nào hắn bất quá, thực sự mất hết cái danh tỷ tỷ này. Hắn dù cho lợi hại, cũng không thể gọi hắn phách lối đắc ý. Liên lại hờn rồi nói, nhưng cũng liền ước hiếp ta không nhìn thấy ngươi, chỉ biết chút sau lưng đánh lén hoạt động. Nói đến đây, tự giác vô cùng không vẻ vang, từ áp chế bi phòng, phản tận dương địch uy. Ngày đào hoa chậm rãi, thanh nhàn sống qua ngày. Lý Tiên Mưu được một nơi ở, góp nhặt mấy trăm lượng tiền tài, đi ra ngoài có xe ngựa, trong phòng có mỹ quyến. Vào ban ngày tập võ so kiếm, cùng Nam Cung Lưu Ly luận bàn võ học, đàm luận võ đạo lý giải, thế gian trăm chuyện. Càng có thể đón xe ra trấn, trông nom phong trường, quả lâm. Ban đêm cùng ngủ cùng gối, bình yên nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên có nhàn hưng, liền đón xe quanh đảo, thưởng thức hồ đảo phong cảnh, cảng ngộ thế tục vạn trạng thái. Bầu trời xanh lam như tẩy, mặt hồ phiêu miệu thần bí. Nơi xa núi xanh, quái thụ dị cảnh tầng tầng lớp lớp. Càng có trong hồ cá lớn, cự quy nổi lên mặt nước, thoáng qua liền qua. Thiên địa rộng lớn, vô cùng lớn đẹp. Lý Tiên cảm khái, đại thế như vậy, mới đáng giá cả đời tìm kiếm. Cầu võ đã cầu đời, nhìn hết muôn đời hoa, tháng qua thiên hạ quyền. Tâm cảnh tự nhiên, võ đạo tiến thêm. Thỉnh thoảng lại cùng Nghiêm Hạo đem rượu ngôn hoan, nói chuyện ngũ hành kỳ độ đặc học. Tiểu ngũ hành kỳ độ độ thuần thục, 74, 100 độ thuần thục một Lý Tiên thâm thụ ôn thải thường ảnh hưởng, dục cầu chư đạo đều là thông, bác học rộng nghe. Nhưng biết chắc cần lâu ngày góp nhặt, không phải là một ngày chi công. Một mực ham muốn, ngược lại sai lầm. Cho nên làm rõ chủ thứ, võ đạo làm chủ, bàn đạo làm thứ. Chủ đạo chầm chậm đổ vào, ổn bên trong tìm kiếm. Lần nói nhìn lên cơ tình hình, như phải cơ duyên, liền nghĩ cách lấy được. Nhưng cần nắm lấy hay bỏ, cần thích hợp buông tay. Như vậy. Tàn vong thương độ thuần thục, 16123, 35,000 viên mãn ngũ tạng tị trọng hội dương kinh ngũ tạng thiên độ thuần thục, 21699, 24,000 đại thành duy ngã độc tâm công độ thuần thục, 1239, 2,000 tinh thông kim quang thuật độ thuần thục, 12100 kể vai sát cánh, vào thế ổn bên trong có mãnh liệt. Nam Cung Lưu Ly thường xuyên cùng hắn luận bàn luận võ, tuy cuối cùng kết cục thảm bại, tự thân khó đảm bảo, bị hậu bối đánh lén, nhưng tiến cảnh cũng là rõ rệt. Đầu tháng 38, xuân cùng ngày ấm, đông tuyết tật tan. Đảo ở giữa hoa tươi vô số, hoa khoe màu đua sắc, chói lọi chói mắt. Ngay hôm đó, Lý Tiên cùng Nam Cung Lưu Ly bàn bạc, như chuẩn bị thủ tục lên đỉnh. Lý Tiên trong cơ thể tinh hoa toàn bộ tiêu hóa, cần tinh thực bồi bổ. Nam Cung Lưu Ly võ học tuy dài bảo, tu vi cũng ở lại lâu ngày. Hai người đều không kinh nghiệm, hai mặt nhìn nhau, khó khăn đẩy tới việc này. Lý Tiên xuất thân thợ săn, tập võ đến nay, có phu nhân tinh bảo, ngẫu nhiên đạt được nhân hoàng tinh bảo, chưa hề một mình lên đỉnh. Nam Cung Lưu Ly kiến thức không tầm thường, nhưng gia tộc che chở, lên đỉnh nấu chín tinh thực mọi việc, từ không cần nàng vất vả. Nam Cung Lưu Ly lấy Trương Mục tính toán, hai người tổng cộng có bạc 794-792. Tính đến kim thai ngọc tương tổng cộng 94 bình, giá trị rất cao, một bình đủ 202, liền có hơn 2 vạn lượng bạc. Lên đỉnh cần mua tinh đủ, lửa than, hạt xương, thuê bảo đỉnh, cần trang trí đến hội, mời chào đệ tử. Môn đạo đã nhiều, hao tổn tài cũng lớn. Lý Tiên từng theo Hàn Tử Sa học tập môn đạo lên đỉnh, biết thô sơ giản lược con đường. Nhưng Hàn Tử Sa có chút khôn khéo, tiền tài dùng đến thỏa đáng, môn đạo đều là rõ ràng tấu triệt, chỉ tốn hơn 3,700 lượng bạc. Lý Tiên cưỡi ngựa xem hoa, thật khó bắt trước, hao tổn tài nhất định càng nhiều. Tiền tài tự mãn đủ, nhưng cần đem kim thai ngọc tương bán. Nam Cung Lưu Ly nói, kim thai ngọc tương thuộc về xa xỉ phẩm, bình thường huyện trị, thành trấn tuy có gia tộc chiếm cứ, mấy ngàn lượng hơn vạn lượng có thể cầm ra. Nhưng cùng bọn hắn giao tiếp, át gặp ép giá trên ép. Lại chúng ta niên kỷ quá nhỏ, ngươi mặc dù thông cảnh, nhưng giang hồ môn đạo đa dạng, cuối cùng khó mà đếm hết lần tránh. Khó tránh khỏi liền sẽ trúng sáo, lại vật này như dẫn ngấp ngẽ, liền tăng thêm phiền phức. Chúng ta rất khó xử lý. Cho nên phàm xa xỉ phẩm, phần lớn là chuyển hướng Ngọc Thành bán. Ngọc Thành chính là thiên hạ giàu thành, việc này ta sớm có nghe thấy. Nhưng lần này đi Ngọc Thành, liền lại là xa xôi đường xá. Đợi ngươi kiếm đủ bạc, lại là rất lâu, ta không nỡ bỏ ngươi. Nam Cung Lưu Ly không muốn chia lìa. Lý Tiên cười giận nói, Lưu Ly tỷ là không nỡ ta rời đi, tốt ngày ngày đốt hiếp ngươi sao? Nam Cung Lưu Ly vành mắt hồng nhuận, nói, ngươi hồ nói đùa, thật sự là chán ghét. Lý Tiên nói, ta cũng không nỡ Lưu Ly tỷ, hiếm hoi trở về, chỉ muốn bồi ngươi lâu chút. Nam Cung Lưu Ly nói, cái kia sao sinh là tốt, ta mặc dù trông ngươi bồi ta, nhưng võ đạo dù sao cũng nên hướng phía trước. Ngươi như bởi vì ta dừng bước, ta lại không muốn. Ngươi vẫn là đi Ngọc Thành a? Lý Tiên nói, việc này gì gấp, lại nói, ta cũng không có hoa tuyển, há lại muốn đi liền có thể đi. Nhóm kim thai ngọc tương này, chẳng lẽ bảo ta khiêng đi sao? Cuối cùng cần trưởng lão ngồi, ta ngồi cái thuận gió thuyền mới thành. Nam Cung Lưu Ly nghĩ đến chàng cảnh kia, cười khúc khích, không khỏi sôi nổi, biết Lý Tiên nhất thời một lát sẽ không rời đi. Hỏi, vậy như thế nào là tốt? Chẳng lẽ chậm rãi chờ đợi, kiếm đủ bạc lại nổi lên đỉnh? Lý Tiên trầm ngâm một lát, nói, tự nhiên không thể. Vậy quá trì hoãn thời gian, mấy tháng chưa hẳn đầy đủ. Lựa chọn bây giờ, chúng ta sợ rằng cần vay tiền để lên đỉnh a, chúng ta có hơn 790 lượng, lại mượn 3,000 lượng liền có thể lên đỉnh. Nam Cung Lưu Ly nói, sợ rằng không đủ, cần lại mượn 4,000 lượng mới ổn thỏa. Lý Tiên thở dài, ta chợt lưng như vậy lớn nợ, thật là khiến người thổn thức. Nam Cung Lưu Ly cười nói, lại lớn nợ tiền, hai ta cùng nhau còn là được. Lý Tiên đi qua đi lại, nói chi tiết lên đỉnh. Như thế nào tiết kiệm tiền tài? Nam Cung Lưu Ly nâng bút kể, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến. Mơ hồ phát họa ra một quyển sách nhỏ lên đỉnh. Từ trạng vạng tối đến đêm khuya, từ đêm khuya đến rạng sáng. Ánh trăng rào rào, lại nói cái kia thạch đỉnh ở giữa. Ánh đến phong thả, làm nền chiếu hai người. Hai người một bút tính toán tỉ mỉ. Nghèo khổ xuất thân thiếu niên khéo léo không ngừng, bày mưu tính kế, nhưng chưa hẳn có thể được. Vốn không sầu tiền tài thiếu nữ công việc quản gia có đạo, cầm giữ sổ sách, nên bác bỏ liền bác bỏ, tuyệt không mập mờ. Tiền tài chi tiêu nhiều chút, liền cảm thấy đau lòng. Như tìm được biện pháp, có thể xảo diệu tránh đi bộ phận chi tiêu, càng mừng rỡ hơn vỗ tay, như tìm kiếm đại bảo. Đã vì tiền tài ưu phiền buồn rầu, cũng bởi vậy đồng lòng hợp sức. Đợt, sắp một mình lên đỉnh, mà khắc kịch tấu một chút, tiếp xuống sẽ xuất tràn một vị nhân vật thần bí, đại gia hỏa không ngại đoán một cái là ai. Chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, hoa lùng khí tản. Lật út tại đã, 1, chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, hoa lùng khí tản. Lật út tại đã, 1, Lý Tiên liền đi tìm Hàn Tử Sa, Diệp Thừa mượn ngân lượng. Hắn đến nhà thăm hỏi, trước tiên tìm Hàn Tử Sa. Hàn Tử Sa y phục hở hang, quyến rũ động lòng người, một cô vận vị thế tục lăn lộn hồng trần. Nàng cười tủm tỉm, vẽ mày tô môi, nở nang gợi cảm, cặp đùi đẹp bọc lấy tất tầm nửa đấu, rực rỡ chân nhắn, lộ ra da thịt, là view vật hiếm có, lại mười phần khó dây dưa. Lý Tiên nói rõ ý đồ đến về sau, nàng ra vẻ yếu thế, đủ kiểu giải thích, kể lể thân nữ nhi của mình, lo liệu gia sản vạn phần khó khăn. Khó khăn lắm mới tích góp được ít tiền tài, nhưng thật là nhận hết ủy khuất, lúc nào cũng có nguy cơ nhà tan cửa nát. Giờ phút này cho mượn ra ngoài, tự nhiên có thể, nhưng đòi hỏi rất nhiều. Nhắm chúng phong trường, quả lâm, nhắm chúng kim thai ngọc tường, thậm chí yêu cầu bản thân Lý Tiên. Nàng xưa nay khuôn mặt thì đủ mà thiếu đại mưu. Biết Lý Tiên thanh thế không tầm thường, như mặt trời ban trưa, rất được thi tổng sứ coi trọng. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, bản lĩnh thủ đoạn đều mạnh. Nếu như kết làm phu thê, hoặc làm tình nhân triền miên, chim liền cánh. Ngày sau liền có thể phụ thuộc vào thân, rất nhiều chỗ tốt, chậm chậm nhu đồ. Lý Tiên lại biết Hàn Tử Sa chính là con sâu son phấn bóc lột tận xương thủy, nằm sấp giữa huyết đục hút chất dinh dưỡng. Lý Tiên nghĩ thầm, nổi đời ngàn vạn, người người đều có cái khó. Đây là đạo sinh tồn, cũng không thể cỡ trách nhiều. Chỉ là Lý Tiên ta hoan nghiệt quân thân, nợ tình cảm khó trả. Các loại xích mích còn chưa thể làm rõ. Một tôn mỹ nhân son phấn này, xác thực vô phúc hưởng thụ. Cười chối tử, cùng Hàn Tử Sa đủ kiểu nói dóc. Từ sáng sớm nói đến giữa trưa. Hàn Tử Sa mời Lý Tiên lưu lại ăn uống, trên bàn tiệc lại bàn việc này. Lý Tiên muốn mượn tiền tài của người, tự nhiên thuận theo. Trên bàn Hàn Tử Sa mượn cơ hội trêu chọc, ngôn ngữ dụ hoặc, thi triển hết tư thái. Nàng một thân võ học, không cầu so chiêu đánh giết, chỉ vì dụ hoặc nam tử. Chuyên công sở trường, thủ đoạn rất mạnh. Nửa đường mấy lần thay y phục, tư thế ma quỷ bất biến, một bên nuốt mùi thơm phiêu miểu, mơ hồ khơi gợi ân tình. Lý Tiên cố tỏ ra thành thơi, tuy khó tránh khỏi huyết khí phương cương, nhưng từ đầu đến cuối không mất một tấc vùng, ứng đối tự nhiên. Hàn Tử Sa cảm thấy thất bại, nghĩ thầm, ai, giống như nam tử bực này, há có thể tùy tiện tương dụ. Tiểu tử này tướng mạo đã tuấn tú, thiên tư cũng không tầm thường. Ngày sau định có thành tựu, giờ phút này nếu có thể kéo hắn lên giường, ngày sau chỗ tốt rất nhiều. Đáng tiếc hắn trong lòng còn có đề phòng, xem ta như xài lang hổ báo, trong lúc nhất thời không dễ đắc thủ. Cảm thấy thất vọng, nàng cuối cùng không muốn đắc tội Lý Tiên, liền cho mượn tiền tài, nhưng lãi suất 5 điểm, cần phải làm thịt Lý Tiên một trận. Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly sớm có dự đoán, liền đã đồng ý, 2,000 lượng bạc tới tay. Lúc đó vừa qua giữa trưa, thời gian còn dư giả. Lý Tiên vốn nên đi đường tắt mà về, thẳng đến Diệp phủ ở Vọng Hồ trấn tìm Diệp Thừa. Nhưng Hàn Tử Sa thủ đoạn không tầm thường, khơi lên hỏa khí của Lý Tiên. Thế là hắn thay đổi tuyến đường hồi phủ, chạy thẳng tới Thanh Nhu cư, nghĩ cách loại bỏ hỏa khí, rồi mới đi tìm Diệp Thừa đàm phán. Nam Cung Lưu Ly đang rửa bát đĩa, chuẩn bị quấy rầy, đành phải nhất tâm nhị dụng, đập nát rất nhiều bát đĩa. Nghỉ chân nửa canh giờ, Lý Tiên lại thăm hỏi Diệp Thừa, nói rõ ý đồ đến. Diệp Thừa hào hoa phong nhã, mỹ quyến trong phủ rất nhiều. Hắn trưởng quyến có thuật, mỹ quyến đối với hắn nói gì nghe nấy, hầu hạ chu toàn. Diệp Thừa vừa có dư tài, liền cho vay 2,000 lượng, sắp xếp giấy khế, nói rõ lãi suất 4%. Lý Tiên chắp tay nói cảm ơn, vô cùng cảm kích, liền muốn tạm biệt. Diệp Thừa đang tắm rửa trong một ao, bên cạnh năm vị mỹ quyến hầu hạ, nào nặn vai bóp chân, thường hết phúc người. Giữa ao nước sương mù lờ lờ, một bên có mỹ quyến mặc áo mỏng trắng nhạt, gảy đàn tấu nhạc. Hắn nha hứng nổi lên, nhiệt tình khoát tay mời, bảo Lý Tiên cởi bỏ y phục, vào hồ cùng tắm, an bài mấy vị mỹ quyến tiếp thân hầu hạ. Lý Tiên huyền chuyển chối từ, chạy ra khỏi Diệp phủ, thầm nghĩ, cái Hoa Lung môn này môn phong mở ra đến cực điểm, thật sự là âm thịnh dương suy. Thứ không trách trưởng lão Hoa Lung môn ý chí tinh thần sa sút, võ đạo không tinh, không muốn tiến thủ. Sắc đẹp là dao và cốt, bên cạnh mỗi vị trưởng lão treo vài thanh đao, tự nhiên gọn kiên quyết, chặt đứt chí khí, hỏng thân thể. Vết xe đổ, bài học phía trước. Ta mặc dù không kháng cự sắc đẹp, nhưng không thể vì vậy mà lãnh đạm võ đạo. Sắc đẹp như tiêu khiển, võ đạo là của chủ. Đồng nghĩ, ta lại khá hơn chỗ nào? Trước đây cùng phu nhân vui đùa, vui mừng hớn hở, quên mất ưu sầu, khó tránh khỏi lãnh đạm võ đạo. Trong đêm, ngươi luận võ luận bàn, tích lũy kinh nghiệm đối địch, tàn vong thương độ thuần thục một trong sân Thanh Lưu cư. Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly đều cầm một kiếm, luận võ luận bàn, chiêu thức tinh diệu, cương nhu có độ, tích lũy kinh nghiệm. Tàn Dương suy huyết kiếm của Lý Tiên đã đạt đại tự ngã luận bàn liền không thi triển. Lấy kiếm thay thương, thi triển pháp tàn vong thương. Nam Cung Lưu Ly bản lĩnh không tầm thường, thì thi triển tam thập lục miên miên kiếm ứng đối. Tàn vong thương quỷ biến lạ thường, âm trầm doan người, kiếm chiêu như quỷ vật bắt đánh. Đột nhiên chợt hiện, đột nhiên tập kích, nhanh mạnh khó phòng. Tam thập lục miên miên kiếm kiếm thế nhẹ nhàng, tổng cộng 36 kiếm, lại giấu trăm ngàn loại biến hóa. Nhưng thấy Nam Cung Lưu Ly về kiếm bảo vệ, đương nhiên có thể cầu toàn trong thương pháp âm trầm. Hai người đều không phải cầu thắng, mà là võ học va chạm, để sinh sôi diệu tưởng. Rèn luyện chiêu thức võ đạo, cảm ngộ đạo lý sâu xa của võ đạo. Cho nên cháy bỏng không thôi, từ Nam viện đánh đến Bắc viện. Nam Cung Lưu Ly thỉnh thoảng khét đều, xem kiếm, xem chiêu. Lý Tiên thỉnh thoảng gieo họ, hảo kiếm, diệu chiêu. Lý Tiên đánh ra một kiếm tuyệt giai. Nam Cung Lưu Ly liền vui vẻ nói, đệ đệ thối, dài bản lĩnh nha. Độ thuần thục một độ thuần thục một tàn vong thương độ thuần thục, 17213, 35,000 viên mãn thương pháp tiến cảnh quá nhanh. Chờ đến khi toàn thân đổ mồ hôi, Nam Cung Lưu Ly thể lực không đủ, quan kiếm kêu dừng. Lúc này mới về thạch đỉnh ăn uống bữa tối. Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly đếm kỹ bạc, đủ hơn 4,700 lượng. Lên đỉnh đã dư xài, hai người lần đầu lên đỉnh đều có cảm thụ đặc biệt. Nam Cung Lưu Ly nói, nói đến thật là lạ, sao chợt có cảm giác chủng đương gia làm chủ. Lý Tiên cười nói, võ nhân lên đỉnh, tựa như nam tử cấp quan. Ý nghĩa phi phàm, xác thực có thể tính là tự lập môn hộ. Nam Cung Lưu Ly nói như vậy, lại chẳng phải thành hai ta. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lý Tiên cười nói, hai ta tự nhiên xem như là ở cùng một môn hộ. Nam Cung Lưu Ly chợt cảm thấy ngượng ngùng, cảm thụ này đã quái lại thích, nàng xuất thân danh gia vọng tộc, thưởng thụ gia tộc che chở, chưa hề nghĩ tới thoát ly gia tộc, càng chưa nghĩ tới tự lập môn hộ. Vụ này đỉnh đơn giản một chuyện, như đương gia làm chủ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự có một phen cảm giác thành tựu. Nàng gạt bỏ đi suy nghĩ hỗn tạp, kẹp lên một khối thịt muối, đưa đến trong miệng Lý Tiên, nói, ăn không nói, hảo hảo ăn cơm. Lý Tiên cười nói, phía sau còn có câu ngủ không nói. Lưu Ly tỷ nhưng muốn làm đến. Nam Cung Lưu Ly mắng, kẻ xấu xa. Ăn no uống đủ, hóng gió mát mà nghỉ ngơi, gối trăng sáng mà ngủ say. Sáng hôm sau, chính sự quan trọng hơn. Đã chia binh hai đường, Lý Tiên chạy tới đảo Trung đảo, mua thịt tinh bảo. Nam Cung Lưu Ly phái người truyền tin, mời đến nha đường công sai, báo cáo trước mọi việc chuẩn bị đến hội, thiết lập thiệp mời, viết băng biểu ngữ, mời người giúp đỡ. Việc vụn vặt rất nhiều. Đảo Trung đảo vòng hồ mà đứng. Bên trong có mấy chục lầu cát, điện ngọc đứng sừng sững. Cầu vo các tương tự tháp lầu, cao hơn 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, sắc chất cổ phát. Bên trong ban thịt tinh bảo dụng cụ võ đạo, độc phần năng khí, đồ phòng ngự thiết thân. Thịt tinh bảo xuất từ yêu ma. Lúc đó đại võ suy thoái, khí vận hoàng triều giải rác, thời cuộc hỗn loạn, hai hỏa nổi lên một phía. Yêu tả thừa cơ mà vào, chân củi thêm lửa. Chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, Hoa Lung khí tản. Lật út tại đã, 2, chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, Hoa Lung khí tản. Lật út tại đã, 2, võ nhân săn bắn yêu ma, lấy thịt bán. Đây là hàng thịt, hàng củi, hàng thuyền. Các hàng quan hệ phức tạp, liên hệ không sâu, nếu như không được môn đạo, khó mua được thịt tinh bảo. Lý Tiên tiến lên cầu võ cát, quan sát quét qua, biết khu vực phía đông bán thịt yêu ma, cũng cứ gọi là tinh đủng. Thịt yêu ma tính chất là gì, lấy hộp ngọc đặc chế được nạp. Lý Tiên nhìn quanh bốn phía, trang hoàng lộng lẫy, nghĩ thầm, ta vào Hoa Lung môn rất lâu, nhưng lần thứ nhất ở đây. Đi tới trước một hộp ngọc, ngưng mắt quan sát. Thấy trong hộp đựng đầy nước sạch, trong nước có sống lưng con cá, liền gân mang xương, đong đưa vặn bẹo qua lại. Đây là sống lưng cá xích khẩu hoàng ngư thịt tinh bảo bình thường, giá bán 773 lượng bạc. Lý Tiên thầm nghĩ, đây chính là thịt tinh bảo, ta lần thứ nhất nhìn thấy. Môn đạo lên đỉnh rất nhiều, như thế nào chọn lựa thịt tinh bảo, cũng là bác đại tinh thâm. Đáng tiếc không người dạy bảo, ta chỉ tự mình tìm đòi. Hướng phía trước bước đi, chợt thấy một hộp ngọc tỏa ra quần sáng. Bên trong được nạp một con mắt, ước chừng 4 tấc, chính là mắt thôn quang thiểm từ loại yêu ma này thật là yêu thích, hình như con cóc lớn, truy nhật mà rừng, thích ăn máu thịt con người. Hai mắt nở rộ liệt quang, liệt hỏa đun nấu, tiêu độc tính, tinh hoa thật là nồng đậm. Nhưng không dễ chia ăn, chỉ có thể nuốt vào cả viên. Thịt tinh bảo thiên kỳ bách quái, đều có ưu khuyết lợi hại. Lý Tiên hiếu kỳ dò xét, cảm thấy suy tư, thế gian này kỳ thú dị thú rất nhiều, đôi khi dễ cùng yêu ma lẫn lộn. Phu nhân cùng ta trò chuyện, từng nói cho ta biết yêu ma cùng võ nhân tuyệt không tương dung. Võ nhân muốn đun nấu yêu ma cũng tùy thời thôn vệ võ nhân. Giống như dị mã bạch vân của phu nhân, từng tháng, gió mát. Mặc dù có bản lĩnh đặc thủ, lại không phải thuộc về yêu ma. Ai? Môn đạo ở giữa, nhất thời khó mà biết rõ. Đi dạo một vòng, chọn chúng thịt tinh bảo dạ dày heo vệ nhân chư bên trên đi, giống như nông chư yêu biến mà thành, yêu thân hơn một trượng, lông như kim, da như giáp. Ăn tận bách tính một thôn, thảm trạng dọa người. Mười mấy đệ tử vây giết mà được, chết một thương bốn, giết được con ma này, lập tức lấy dạ dày yêu, còn lại đều vứt bỏ, bán 829 lượng. Thịt màu tím đen, trên da bám vào lông tơ. Thớ thịt còn đang lúc đích. Lý Tiên thấy chắc chắn, khổ người rất đủ, rất dễ chưa ăn. Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly chia đôi, còn có cạnh góc dư thừa, có thể thuận thế ban thưởng đệ tử, môn chúng kiến ra sức tương trợ, khá hợp ý liền giao bạc, mua thịt tinh bảo về nhà. Kể từ đó, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nam Cung Lưu Ly thiết tiến mọi việc, cũng tham dự chủ bị thỏa đáng. Ngày thứ hai, cửa lớn thanh lưu cư của Lý Tiên mở rộng, bên đường trang trí tiệc cơ động, trong lúc nhất thời khua chiêng gõ trống, tiếng hò reo khen ngợi sư diễu hành, tiếng pháo vang minh, là lên đỉnh ngao an khởi thế. Dân chúng tầm thường tùy ý ngồi vào vị trí, khách tới càng nhiều. Bên trong thanh lưu cư, Nam Cung Lưu Ly giúp Lý Tiên chỉnh lý phục sức, tuấn nhã không tầm thường, không khỏi cảm thấy hài lòng, nói: "Tên đệ đệ thối này dáng dấp thật xinh đẹp." Ngón tay khẽ bước, trong lòng dập dờn. Nàng mặc dù không thích Hoa Lung môn, nhưng đã ham sâu nơi đây, quy củ tự nhiên cần tuân thủ, để cho Lý Tiên chiêu đãi khách tới, lộ diện trò chuyện giữa đến hội. Ghế ngồi tiệc rượu náo nhiệt, chúng đệ tử rối rít nói chúc, Lý trưởng lão quả thật nhân trung long phượng, nói đến lúc trước ngươi mới nhập môn, hai ta còn ngồi chung một đầu hoa thuyền, bây giờ ngài bay lên cao cao, nhưng chớ có quên chúng ta a. Ta giống như Lý trưởng lão ở độ tuổi này, còn đang lăn lộn trong bùn. So với Lý trưởng lão, ai, quả thật thuộc là hoa tặc. Nghe qua Lý trưởng lão chính là long trong long, phượng trong phượng, hôm nay mới có thể được thấy, quả thật vượt quá dự liệu, tuấn giật không giống người phàm tục. Lý Tiên khiêm tốn đáp lời. Hàng từ xa, Diệp Thừa cùng các trưởng lão khác đều dự tiệc chúc mừng, tận tình nhân nghĩa. Câu này tiết liền dùng đi mấy trăm lạng bạc dòng. Lo liệu thật là náo nhiệt, ghế ngồi tiệc rượu liền bày ba trận. Gia hiệu thủy thạch bảo đỉnh đã bị tham dự chiếm. Đêm đó đệ tử Hoa Lung môn chủ động tìm tới, muốn giúp Lý Tiên làm việc chuyển nước, đổi lấy tinh thang bạc chờ lợi ích. Lý Tiên cười nói, làm phiền chư vị huynh đệ, Lý Tiên ta từ không bạc đãi. Bàn tay lớn tản tài, thuê mấy chục đệ tử, hắn thuận thế xuất thủ khảo cứu, đột nhiên thi triển một thức Bích Lãng Thao Thiên của Bích La trưởng, đánh về phía không trung trống không, xuất trưởng trong nháy mắt duy ngã động tâm công cường tâm chân khí. Trưởng phong lập tức trào ra, đánh ra một trận hơi nước sóng to. Nhìn như mãnh liệt, bên trong dấu mấy chục đạo ám lưu lấy đánh. Chúng đệ tử siêu mẹo ngả nghiêng, nghiêng trước ngã sau. Bộ pháp rối loạn, hướng ngã đều có khác biệt. Lý Tiên liếc mắt qua, đã biết hai đi đứng tương đối tốt. Liền ưu tiên thuê, lại thưởng một tiền, đi đứng tương đối kém, muốn đục nước méo cỏ thì nói thẳng mời lui. Bởi vì thủy thạch bảo đỉnh nấu chín tinh bảo đứng sừng sững trong vọng long sơn, vận chuyển hạt xương qua lại, cần đi tới đi lui đường núi. Đi đứng bước vàng, chuyển nước liền ổn, lại không dễ làm vương vãi hạt xương, uổng phí hết tiền tài. Lại mua âm trúc thán 720 lượng, mua hạt xương 830 lượng. Chuẩn bị tốt trước, đủ lên đỉnh. Lúc mới vừa vào đêm, khí hậu mát mẻ. Lý Tiên thẳng trèo lên vọng long sơn, thừa dịp lúc ban đêm lên đỉnh. Hắn sai người châm tuổi thêm nước, hỏa thế hừng hực, hơi nước di tán, triệt để lên đỉnh. Lý Tiên quan sát thủy đàn, thoáng nhìn thanh lưu cư, thoáng nhìn đào hoa trấn, thoáng nhìn vạn dặm hồ vực, vạn vật đều tại dưới chân, trong lòng vô hạn quái động, ta từ tạp dịch mà lên, thiên vận che chở, thiên đạo thủ cần. Từng mạo hiểm đặt chân gió tuyết, lấy tính mệnh làm mồi nhử, câu ra yêu ma trong tuyết. Giữa thập tử vô sinh, chỉ vì chiếm được nửa khối thịt tinh bảo. Từ khi đặt chân tu hành võ đạo, cảm giác sâu sắc trong đó hiểm trở. Vạn hạnh từng bước có bảo, một chút tích lũy, hôm nay nhân duyên trùng hợp, đủ loại nguyên nhân, cũng kêu ta một mình lên đỉnh một lần. Tràn đầy cảm hoài, nhìn lại đường lên núi, thấy chúng đệ tử qua lại hộ tống hạt xương, bước tư thế trầm ổn nhanh chóng. Ngày xưa hắn lấy thân làm mương, bây giờ vì chính mình lên đỉnh. Lại xem thịt tinh bảo trong đỉnh đun nấu hầm ngao, loại trừ độc tính, hoàn nguyên tinh hoa, nhất thời rất có thành tựu. Thoáng qua một ngày trôi qua, tiền tài của Lý Tiên rất đủ, lại châm tuổi thêm nước, hơi nước trong đỉnh sôi trào, thịt lăn lộn rèn luyện, màu tím đen dần nhạt, khí tanh đục dần trong. Sáng sớm hôm sau đã qua, lại thật lâu không thấy ánh bình minh. Lý Tiên cau mày, ngửi hơi nước trong không trung, sợ muốn mưa rơi. Khí hậu thủy đàn biến hóa phức tạp, mưa to chợt đến, tuyệt không hiếm lạ. Hắn thầm nghĩ, nếu thật mưa rơi, ít nhất phải bạch bạch tổn hại ta hơn 100 lượng bạc. Tới quá trễ, mưa rơi sẽ ảnh hưởng vận chuyển hạt xương, lửa than nấu nước. Giữa trưa ngày hôm đó, mấy đạo tiếng sấm vang rền, quả thật mưa to chút xuống. Thủy đàn bao phủ trong mưa bụi. Lý Tiên vạn phần bất đắc dĩ, đành phải xây dựng lều gỗ ngay tại chỗ tránh mưa, đồng thời dặn dò đệ tử chuyển nước cẩn thận là hơn. Mưa rơi rất mãnh liệt, buổi trưa khởi thế, chạm vạng tối hơi ngớt, nhưng vẫn giả dích không nghỉ. Lý Tiên thở dài, hiếm hoi lên đỉnh, ông trời lại không tốt. Cũng được, trên đời sao có thể tận thuận theo tâm ý ta? Chỉ cần thuận lợi gia đình, lại nhiều chút tổn thất cũng có thể. Nước mưa cọ rửa, từ chỗ cao chảy xuống, thềm đá hóa thành mương nước, dòng nước róc rách. Đệ tử vận chuyển hạt xương mặc dù võ học bản thân, đi vội qua lại, khó tránh khỏi trượt chân. Hạt xương vương vãi mảy may, đều là bằng bạc. Lý Tiên đau lòng cực kỳ, nhưng cần chủ trì đại cục, tự nhiên không thể giúp đỡ hỗ trợ. Chỉ một mực nhắc nhở. Lúc này đã dùng đi 3,900 lượng bạc. Lý Tiên âm thầm tính toán, còn dư 700 lượng bạc, ta xem tinh bảo trong đỉnh, thịt còn có màu nâu xám, độc tính còn có 6 thành. Như không có trận mưa lớn này, nên không đủ 5 thành. Còn lại 700 lượng bạc, cần phải sử dụng cẩn thận, dùng để mua hạt xương, lửa than. Nếu như thất bại, làm cho hỏa hầu dừng lại, cái kia 4,000 lượng bạc liền bạch bạch thua thiệt ta. Chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, hoa lùng khí tản. Lật út tại đã, 3, chương 356, mượn tài lên đỉnh, thân đỉnh tối giữa, hoa lùng khí tản. Lật út tại đã, 3, ngửa đầu nhìn trời, trông mong mưa rơi lập tức dừng. Mưa rầm rả rích mang đến hàn khí ẩm thấp. Vài tên đệ tử bị nước mưa cọ rửa, lại bị hàn khí ập vào. Lập tức vô cùng khó chịu, chuyển nước qua lại càng trì hoãn. Lý Tiên thỉnh thoảng quan sát bảo đỉnh. Chất lượng nước sôi trào hóa sương mù, mặt nước dần dần giảm xuống. Chất lượng nước bù đủ cùng chất lượng nước tiêu hao miễn cưỡng cân bằng. Nếu như chậm nữa nửa phần, chất lượng nước dần dần đốt hết, lửa than nóng rực dưới đỉnh, khoảnh khắc liền đem thị tinh bảo nướng cháy đen. Lý Tiên vạn phần bất đắc dĩ, hô lớn, chư vị huynh đệ, lại kiên trì, người nào chuyển nước nhiều nhất, ta liền lại thưởng hắn 300 lượng bạc. Ngoài định mức lại ban cho một khối thị tinh bảo. Chúng đệ tử nghe xong bạc đã cảm giác lòng tràn đầy xúc động. Lại nghe thị tinh bảo càng toàn thân phấn chấn, như đánh máu gà, chạy vội chuyển nước qua lại. Mặt nước trong đỉnh dần dần tăng lên, liền lại khôi phục trạng thái bình thường. Lý Tiên nghĩ thầm, khích lệ như vậy, lại có thể làm dịu cục diện nguy hiểm, nhưng âm trúc thán sắp dùng hết, ta chỉ còn lại 400 lượng bạc, không biết phải chăng là đầy đủ. Trong lòng lo sợ, thật là không đáy. Khí hậu ẩm thấp, hao tổn than đột ngột tăng. Lý Tiên trước kia mua âm trúc thán quả thật không đủ, hắn lập tức lại dùng 100 lượng mua than. Thiêu đến 4 canh giờ, liền lại dùng hết. Thịt tinh bảo trong đỉnh màu sắc dần dần trong, nhưng còn dư 3 thành độc tính. Lý Tiên lại mua 100 lượng âm trúc thán, thêm vào đáy đỉnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm thịt tinh bảo. Lần này lên đỉnh rất không thuận lợi, gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm. Hắn nghĩ thầm, không phải là thịt tinh bảo khác biệt, hoặc là khí hậu tối tăm ảnh hưởng. Lần trước Hàn Tử Sa trưởng lão lên đỉnh, lại là thuận lợi cực kỳ. Tuổi đốt than ta dùng giờ phút này, xa nhiều hơn lúc ấy. Đến cùng là nguyên nhân gì? Lại đốt 4 canh giờ, độc tính lại loại trừ 1 thành. Lý Tiên tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại 200 lượng bạc. Hắn cắn răng một cái, tiêu xài sạch tiền tài, toàn bộ mua âm trúc thán, không ngừng thêm than nấu đỉnh. Khắp nơi hơi nước cuồn quanh, lúc này ngày thứ 3 đã qua, mưa dầm đã dừng. Độc tính còn sót lại nửa thành, nhưng than vật cũng đã thấy đáy. Lý Tiên đem một bộ phận than vật cuối cùng đầu nhập, tiên tinh chờ đợi, thấy tinh bảo dần dần trở nên màu trắng sữa, hắn thầm nghĩ, trong vòng 1 canh giờ, liền có thể thành công, than vật của ta đủ tiêu đốt 2 canh giờ. Nên không ngại. Lặng chờ 1 canh giờ. Thấy tinh bảo toát ra mùi thơm ngát, nước canh thu nồng, hóa thành lớp cao nồng màu trắng sữa, bám vào một tầng dưới đáy đỉnh. Lý Tiên khẽ thở phào một cái, đống lông mày nhíu chặt, thấy nước canh từ trong biến đục, giữa mùi thơm ngát xen lẫn hôi thối. Lý Tiên trầm ngâm, tình huống như thế nào? Ta mặc dù lần thứ nhất lên đỉnh, nhưng từng đứng ngoài quan sát phu nhân lên đỉnh, Hàn Tử Sa lên đỉnh, đều không có chuyện cổ quái này. Chẳng lẽ là thị tinh bảo khác thường? Nhưng ta nhìn lại không giống. Thấy nước canh từ trắng biến vàng, hôi thối khó nhịn, tinh bảo vốn đã tận khử độc tính, cũng chịu không sạch sẽ, trở nên tím đen tanh hôi. Lý Tiên không thể nghịch chuyển ngăn cản, thấy một đỉnh tinh bảo toàn bộ hủy tận, vô cùng đau lòng bất đắc dĩ. Ngón tay hắn thăm dò vào trong đỉnh, dính điểm canh vật vàng đục, đưa lên mũi tinh tế khẽ ngửi, biết tinh than hủy hết, không thể cứu vãn, nhưng nguyên nhân cực kỳ cổ quái. Chúng đệ tử chạy lên đỉnh núi, đang chờ tràn đầy phấn khởi phân uống canh vật. Chợt người thấy hôi thối, bịt mũi hỏi, Lý trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Sao lại đục thối như vậy? Ai ơi? Thấy nhiều biết rộng mấy lần, không phải là choáng đầu hoa mắt, từ đây ngã xuống không thể. Lý Tiên nói, chư bị khổ cực, thay ta chuyển nước. Nhưng đỉnh tinh bảo kia đã thất bại. Tinh thang là không có, nhưng tiền thù lao như thường lệ kết giao, không cần lo lắng. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hướng trong đỉnh nhìn lại, xì xào bàn tán nói, quái thai, phía trước còn rất tốt, sao đột nhiên thất bại? Không phải là mưa to mạnh mẽ, loạn bố cục trong đỉnh. Ta tới Hoa Lung môn 7 năm, trợ giúp lên đỉnh hơn 20 lần. Nấu chín thất bại ít càng thêm ít. Cảnh tượng này thực sự hiếm thấy, không biết nói như thế nào. Nhưng việc đã đến nước này, lại nhiều lời cũng vô dụng. Liên riêng phần mình lĩnh tiền dư rời đi. Lý Tiên trầm tư suy nghĩ, cuối cùng không được giải. Lấy ra trầm giang kiếm, lấy kiếm làm dẫn, đem canh chất vàng hạt dẫn ra ngoài đỉnh. Lại đem thịt tinh bảo lấy ra. Đã hư thối bốc mùi, vô cớ sinh ra ấu trùng ác độc. Lý Tiên quan sát không có kết quả, chợt nghĩ, nếu như thịt tinh bảo của ta không ngại, hạt xương không ngại, cho dù có mưa to tập kích quấy rối, cũng không nên làm tinh thang biến đủ. Chẳng lẽ thực là thủy thạch bảo đỉnh có bệnh? linh quang lóe lên, chợt cảm thấy có khả năng. Thủy thạch bảo đỉnh chính là do thủy một tinh một thạch tinh đúc thành mà có. Toàn thân như mộc như đá, tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chợt nhìn nổi lên màu xanh, sinh cơ bừng bừng. Chất liệu đặc thù, thích chiêu tập thảm thực vật, dây leo, hoa cỏ quấn quanh. Các trưởng lão mỗi lần lên đỉnh, khó tránh khỏi cần thanh lý thảm thực vật quanh mình. Lý Tiên khẽ vuốt thân đỉnh, giữ ôn vẫn còn, đốt canh bút tay. Thân đỉnh không có gì sai sót, sinh cơ bừng bừng. Bỏ trống hơn nửa tháng, nhất định có cỏ cây quấn quanh, xanh úng tươi tốt. Lý Tiên mở ra trọng đồng, thi triển lực lượng thấu thị cả kinh nói, quả nhiên. Nhưng thấy vẻ ngoài thủy thạch bảo đỉnh sinh cơ bừng bừng, bên trong cũng đã sinh ra mục nát. Nguyên lai, Lý Tiên lên đỉnh nấu chín tinh bảo, quá trình cũng không có sai lầm. Tất cả đều là do trong đỉnh trước đó đã sinh mục nát, tiến tới hao tổn nước, hao tổn than đột một tăng. Đỉnh là trong khí, mệnh mạch võ đạo, căn cơ gia tộc, chấn khí hoàng triều, định khí thiên hạ. Chấn áp vật, không dễ khinh động, động thì động đất núi dao động ngụ ý không rõ, sợ có nguy cơ là úp. Bảo đỉnh nấu chín tinh bảo, trong đỉnh tự thành thiên địa, chịu khổ luyện hóa tinh đủ. Thân đỉnh nếu có vết rách, giống như thiên địa có giỏ, thiên cơ ý vị trôi đi, cho dù thêm lại nhiều than, nấu chín lại lâu, cũng khó đem thịt yêu thú nấu luyện thành tinh bảo. Thủy thạch bảo đỉnh bên trong sinh mục nát hủy hoại, vẻ ngoài không ngại, bên trong lại nghiêng trời lệch đất. Lý Tiên không biết đoạn mấu chốt này, càng ngao tinh thang càng đủ, tiến tới thịt hư thối, vô cớ sinh ra ấu trùng ác độc. Việc này bởi vậy mà đến. Lý Tiên biết rõ ràng tình hình, suy nghĩ, việc này cần để cho thi tổng sứ biết. Thủy thạch bảo đỉnh như xảy ra sai lầm, quả thật chính là đả kích chí mạng. Lại khổ túi tiền của ta, chống không mượn mấy ngàn lượng bạc. Đến cùng công giá tràng, đem tinh thang, tinh nhục vùi lấp, đuổi về thanh nhu cư, hướng Nam Cung Lưu Ly đơn giản nói tình hình. Nam Cung Lưu Ly thất vọng, bất đắc dĩ nói, cái này, chuyện thế này, tiêu hai ta gặp phải, cũng thật không có cách nào. Ta đến nay lần đầu tiên nghe nói bảo đỉnh lại sẽ thối giữa. Gia tộc ta truyền thừa bảo đỉnh, mấy trăm năm còn hoàn hảo. Cho dù lại dùng ngàn năm mấy ngàn năm, ta đoán chừng cũng sẽ không hỏng. Lý Tiên đã đến phủ đệ Thi Bu Phi, nói rõ tình hình. Thi Bu Phi cực kỳ hoảng sợ, lập tức hộ tống Lý Tiên leo núi. Một phen tỉ mỉ điều tra, thấy bảo đỉnh thật có khác thường. Không khỏi trầm ngâm nói, việc này thật là mấy trăm năm hiếm có, không phải là đúc đỉnh chất liệu đặc thù, lẫn nhau không kiêm dung sở thành. Nếu không làm sao giải thích? Không, nên không phải. Ta trong lúc nhất thời cũng khó kết luận. Lý Tiên hỏi, Thi tổng sứ, thủy đàn duy nhất chỉ có một đỉnh này, bây giờ bên trong sinh tối giữa, lại khó lên đỉnh. Cái này như thế nào cho phải? Thi Bu Phi nói, việc này muôn vàn khó khăn dây dưa, thân đỉnh đã mục nát, cần thay thế đỉnh mới. Từ xưa hoàng triều, thế gia, môn phái, có lời, đỉnh tàn khí cũng tàn, đỉnh hủy vỏ đã hủy. Bây giờ thân đỉnh bị hủy, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải điểm lành. Hắn nhìn về nơi xa, ngưng trọng nói, ta ở cái tuổi này, việc hiểm ác trải qua vô số. Giờ phút này lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cực kỳ không rõ, như mây đen ép thành, như hồng thủy quá cảnh. Chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ lớn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. Một, chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ lớn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. Một, thủy thạch bảo đỉnh bên trong sinh tối giữa, Lý Tiên dùng trọng đồng thấu thị, dòm rõ tình huống bên trong. Thi Bu Phi thì tập qua một môn thai pháp có thể nghe âm phân biệt đồ vật. Hắn nhẹ nhàng gõ thân đỉnh, nghe tiếng vọng, trong lòng đã biết tình huống, hai người xuôi theo bậc cấp mà xuống. Quanh mình thực vật xanh núi non trùng điệp, hơi nước mông lung. Mưa to sơ ngừng, dựa đến thảo xanh mục xanh, đùi bặm chút bỏ hết. Thi Bu Phi thi triển võ học độc đáo nhỏ nhẹ nói, đệ tử vừa mới thay ngươi chuyển nước, ngươi lại nghĩ cách tìm về, dặn dò khiến không thể lộ ra. Bảo đỉnh thối giữa một chuyện, cần đối với trưởng lão, đệ tử ẩn tàng. Nếu như lộ ra, sợ dẫn tới khủng hoảng, không có chỗ nào tốt. Lời nói này vẹn vẹn Lý Tiên có thể nghe rõ. Lý Tiên nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, theo ta nghe, mỗi năm tháng 3 tháng 4, chính vào lúc có cây xanh tốt, thủy thạch bảo đỉnh sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều trưởng lão lần lượt đuổi về lên đỉnh, sợ rằng giấu không được bao lâu. Thi Bu Phi gật đầu nói, không sai. Thủy thạch bảo đỉnh chính là thủy mục tinh, một thạch tinh đúc thành. Đỉnh này theo niên đại, thời gian biến hóa, có thể hấp thu chất dinh dưỡng tầm bổ, tựa như cỏ cây trong núi. Xuân lúc giặt rào, hạ lúc xanh tươi, thu lúc điêu tàn, đông lúc yên tĩnh. Bảo đỉnh bình thường, thân đỉnh bị liệt hỏa nướng đốt mấy ngày không nứt. Tinh thực thành công ra lò, thân đỉnh cũng chịu hao tổn, là không gãy tổn hại tuổi thọ, nhất định bỏ trống hơn nửa tháng, đem dư ôn tiêu hết. Nếu như phẩm chất càng tốt hơn, liền bỏ trống ngắn hơn. Thủy thạch bảo đỉnh tại tháng 3 tháng 4, vạn vật sống lại, sinh cơ dạt dào, vạn vật tầm bổ thân đỉnh, chỉ cách mấy ngày liền có thể lại lần nữa lên đỉnh. Chỗ ưu lương của đỉnh này liền ở tại đây, cho nên tháng 3 tháng 4, trưởng lão đều có quay trở lại, chuyên bị thường xuyên lên đỉnh. Ngươi nhập môn mặc dù gần nửa năm, thanh danh trong thủy đàn hiện lộ khá rõ. Chắc hẳn trưởng lão bên ngoài bao nhiêu nghe sự tích của ngươi, nhưng bọn hắn biết ngươi, ngươi lại không biết bọn hắn. Như biết bảo đỉnh mục nát hủy hoại, thế tất nhân tâm tan rã. Chỉ hoan nấu chín tinh thực là nhỏ, doa đến dũng khí đều tan thành lớn. Từ xưa hoàng triều đỉnh phong, thế gia sa sút, môn phái hủy diệt, đều có điểm báo trước đó. Trưởng lão Hoa Lung Môn nhìn tư lịch thủ đoạn bản lĩnh thực lực, người nổi bật năm lên 7 đỉnh, 8 đỉnh, người yếu kém năm lên 3 đỉnh, 4 đỉnh. Mười mấy năm tích lũy mới có thể làm võ đạo tiến nhanh. Tiến nhanh tuy khó, nhỏ vào lại dễ. Võ đạo nhị cảnh có 6 vào, vào vào lộ ra khác biệt, võ đạo diễn hóa, lực lượng, tuổi thọ đều tăng dễ. Lý Tiên lâu ngày tu trì, tiêu hóa tinh bảo, rèn luyện võ đạo, đã tới gần nhị cảnh đệ nhất bảo. Lý Tiên nghĩ thầm, đỉnh bật chấn nhân tâm, đỉnh hủy nhân tâm tản ra, mặc cho ngươi vạn cổ hoàng triều, ngàn năm thế gia, tự nhiên sụp đổ. Việc này đã mơ hồ, cũng có dấu vết mà theo. Thì Vu Phi lại nói, đỉnh này lập tức vứt bỏ, ta ra ngoài lại thêm đỉnh mới. Chỉ cần mau mau đền bù, liền có thể làm như vô sự phát sinh. Lý Tiên cảm thấy yêu kỳ, hỏi, như thế nào thêm đỉnh? Đỉnh vật dày nặng, hoa thuyền bình thường, sợ khó gánh vác sức nặng của nó. Khoảnh khắc liền có nguy cơ chìm tới đáy. Thì Vu Phi vui lòng chỉ giáo, cười nói, ngươi hỏi đến đúng chỗ hiểm. Việc này võ nhân bình thường cả một đời cũng khó tiếp xúc. Pháp truyền đỉnh, thiên kỳ bách quái. Ta lại nói cho ngươi một pháp bình thường, tên là ngũ hành thác thiên pháp. Cần chuẩn bị tốt năm thuyền, một thuyền đứng giữa, chính là chủ thuyền, bốn thuyền ở bốn phương, chính là thứ thuyền. Bong tàu thân thuyền của chủ thuyền nâng bảo đỉnh. Thứ thuyền riêng phần mình dựng lên cán dài, đầu cán hệ dây sắt. Dây sắt trói bảo đỉnh, thi lực kéo giãn bảo đỉnh, để thay chủ thuyền chia sẻ áp lực. Lúc này năm chiếc thuyền đã sinh tử đồng mệnh, chủ thuyền như nặng, thứ thuyền lập tức bị bảo đỉnh ép tới là úp. Thứ thuyền như nặng, chủ thuyền có nhận sức nặng, cũng là long cốt rách hết, thuyền hủy người vong, lại kéo theo thứ thuyền chìm nghỉm. Lý Tiên nói, truyền đỉnh như vậy, quá mức nguy hiểm. Lại thêm nước sông nông hẹp, kéo không nổi bảo đỉnh. Nếu như là đường sông, nước sông chảy xiết, năm thuyền cùng chuyển, khó tránh khỏi lại rất khó khống ngự. Thì Vu Phi nói, không sai, đây là pháp u rốt, lại hạn chế rất nhiều. Đi thuyền khó khăn, càng dễ gặp phải tai họa ngoài ý muốn. Như gặp thủy phỉ chặn đường, chỉ có ra tài cầu đạo. Cần đoán ra vận tải đường thủy, khí hậu, hướng, gió, mới dám miễn cưỡng đi thuyền. Lý Tiến hỏi, chẳng lẽ lần này truyền đỉnh cũng áp dụng phương pháp này? Thì Vu Phi lắc đầu nói, thủy đàn khắp nơi dòng nước phức tạp, mê vụ bao phủ. Ngũ hành thác thiên pháp cổng kênh ngưng động trì hoãn, thật khó dùng thử. Chuyến này ta còn cần suy tính, nhưng hoặc dùng trầm đỉnh pháp. Lý Tiến hỏi, mời tổng sứ chỉ giáo. Thì Vu Phi nói, phương pháp này cần thân đỉnh hơi nhẹ, hao tổn tài quá lớn. Cần trước mua 1000 thạch cá kim nhãn nấu luyện ra dầu cá nồng đậm. Dầu cá này sức nổi rất mạnh, độ nhất rất tốt. Lại đem dầu cá bôi lên thân đỉnh, phơi nắng khô khan, đem bảo đỉnh bọc thành son bóng. Lại lấy dây sắt, đem đỉnh thắt ở đáy thuyền, đầu nhập trong nước. Thân thuyền tại mặt nước vận chuyển, dây sắt đáy thuyền kéo dài, đem đỉnh kéo đi trong nước. Theo thân thuyền mà đi. Tuy có dầu cá bao bọc, nhưng thân đỉnh rất nặng, như không có thuyền cùng nhau hệ, vẫn sẽ chìm xuống. Thân đỉnh từ đầu đến cuối chìm vào trong nước, cho nên gọi là trầm đỉnh pháp. Phương pháp này đi rất chậm, thuyền chuyển kéo neo mà đi, đối với thân thuyền tổn hại cực lớn. Khi đỉnh vật chuyển đến, thân thuyền liền cũng hủy, nhưng đi thuyền ẩn nấp, lại đương nhiên có thể chống lại ám lưu. Lại vẫn có tai hại cực lớn, dầu cá kim nhãn sẽ bị cá dữ gặm ăn, nếu như dầu cá mất hết, thân đỉnh liền nặng. Thân thuyền cần tự đoạn dây sắt, miễn bị liên lụy, trơ mắt nhìn bảo đỉnh chìm hồ. Bằng không thuyền hủy người vong, thê thảm đến cực điểm. Cho nên cần điều động cao thủ, chìm vào trong nước, xua đuổi ngư thú trong hồ. Lý Tiên bừng tỉnh minh ngộ, cảm khái nói, chuyện truyền đỉnh cũng giấu rất nhiều môn đạo, đều có kỳ chiêu quái pháp, ưu khuyết lợi hại. Đi ra Vọng Long Sơn, dọc đường đều là ẩm ướt dính, xe ngựa của Thi Vu Phi liền ngừng bên đường, đi đường vội vàng, y phục hắn không ngay ngắn, vẹn vẹn mặc áo ngủ, bị hơi nước tạt một cái, toàn bộ đã ẩm ướt. Thi Vu Phi ngồi lên xe ngựa, rèm xe vén lên, trầm giọng nói, bảo đỉnh thối giữa một chuyện khó cho người biết. Ta ngày mai nghĩ cách cầu đỉnh, ngươi liền toàn bộ làm như không biết là tốt rồi. Lý Tiên khách sáo nói, Thi tổng sứ, việc này có cần tương trợ? Thi Vu Phi cười nói, nếu như là tầm hoa vấn liễu, hoặc là bang phái tranh đấu, cần đao thương cộng lại, thấy máu gặp đỏ, ta tự sẽ tìm ngươi tương trợ. Nhiều một chiến lược tóm lại tốt hơn một chút. Nhưng chuyện cầu đỉnh, cần người quen thuộc. Ngươi đi vô dụng, lại thêm thanh danh ngươi trường đường, tùy tiện đi theo, tăng thêm phiền loạn. Ngươi liền không cần để ý tới, trọng tâm tu hành là được. Lý Tiên chắp tay tiến đường, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, khẽ thở dài, trở lại bên trong thanh nhu cư. Hiếm hoi lên đỉnh, vô tật mà chấm dứt, rất cảm giác cô đơn. Hắn rất nhanh liền lại khôi phục, nghĩ thầm nho nhỏ thất bại, cần gì tiếc nuối. Võ đạo long đong, cần càng bị áp chế càng dũng mãnh. Nam Cung Lưu Ly nhẹ giọng an ủi, sợ Lý Tiên ưu phiền tâm muộn, ban đêm thay đổi y phục tinh xảo, vẽ mày tô môi, chân quấn tơ tằm, vì hắn nào nặn vai xoa đầu, nói đến kỳ nhân thời cổ, nhất định nhiều quanh co thất bại. Tuy là đại võ thái tổ, cũng có thời điểm trượt chân chật vật. Lý Tiên tiêu sái lạc quan, sớm không yêu thương, nhưng yêu thích sự quan tâm an ủi của Nam Cung Lưu Ly, liền ra vẻ bị thương. Nam Cung Lưu Ly biết rõ hắn dự định, không đành lòng đánh chửi, đành phải tùy hắn. Việc này liền cứ thế qua đi, 4,000 lượng bạc dĩ nhiên đáng tiếc, nhưng võ đạo tổng là việc khó hài lòng thuận ý như vậy mấy ngày đi qua, Lý Tiên thời gian đơn điệu quan thai, đánh giá món ngon trong đảo, mang theo mỹ nữ du đảo vui bừa, khắc khổ tu tập võ đạo. Chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ lớn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. 2. Chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ lớn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. 2. Tàn võng thương độ thuần thục tích lũy đến 18,965 ngũ tạm tị cho hội dương kinh là 21,697. Duy ngã độc tâm công truy tâm rèn ý, hơi chậm chạp, cũng tích lũy được 1,569 độ thuần thục. Kim quang thuật có thể tùy ý xuyên qua bình phong khống ngự càng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Chư đạo đồng tiến, thật vui vẻ. Thủy đàn ngày càng náo nhiệt, mấy chiếc hoa thuyền ở lại. Trường lao tại bên ngoài nhao nhao về vò nghỉ ngơi, đệ tử trong đảo rất nhiều, nghị luận chuyện vụn vặt giang hồ, nhà ai cô nương mỹ mạo, nhà ai cô nương bị bắt. Không khỏi nói đến Hoa Lung môn Tân Tú Lý Tiên ngôn ngữ có chút sùng kính tôn sùng. Mặc dù tạm làm dự bị trưởng lão, cũng đã có thực quyền trưởng lão. Diệp Thưa thấy bạn tốt về đảo, rất là cao hứng, nhiệt tình chuẩn bị tiểu yến. Thuận thế gọi Lý Tiên lên, riêng phần mình gặp mặt nhận biết. Lý Tiên lúc đầu còn đi, các trưởng lão gặp dung mạo hắn, đều kinh ngạc, trong miệng tán thưởng liên tục, hâm mộ gấp, một vị vương trưởng lão nói, dung mạo như vậy, hà tất cầm hoa. Hướng chỗ này một trạm, hồ điệp từ trước đến nay. Một vị trưởng lao khác thì nói, không phải vậy, càng nên cầm hoa. Hướng chỗ này một trạm, dễ như trở bàn tay. Đã đỡ tốn tâm cơ, lại không cần tổ lực. Nhưng tiểu yến rất nhiều lần, khó tránh khỏi trì hoãn tu hành tập võ, dần dần liền tìm lý do chối từ. Các trưởng lão nâng ly cả chén, ăn uống linh đình, náo nhiệt hoan hỉ. Hắn độc tập võ đạo, một mình trông coi tính viện, thương pháp vô cùng múa, bên hai âm thanh thiên đạo thủ cần không dứt, như cảm thấy nhàn rỗi khó chịu, liền cùng Nam Cung Lưu Ly tiêu khiển. Hoặc ở trong viện hái hoa trồng cỏ, bố trí ngũ hành, hoặc luận võ so chiêu, liếc mắt đưa tình. Ngày hôm đó, Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly đang luận võ. Hai người luận võ hoa văn trồng chất, đao kiếm súng ống liều đã cảm giác vô vị. Liền phạt trúc làm thẻ, trong thẻ khắc chữ, chuẩn bị đủ hai ống. Một ống thẻ bên trong, tờ sâm khắc chữ tạp nhiều, có, ngưu, chuột, rán, gà, chó, thảo, thạch, người, nhạn chờ chữ, chừng hơn trăm. Một cái khác ống thẻ bên trong, tờ sâm khắc chữ là, đao, thương, côn, roi, quyển, chân. Cái trước là võ ký. Rút ra tờ sâm, hạn định võ học. Tốt như rút đến chữ nhạn chiêu thức thi triển, nhất định mang theo chữ nhạn. Như chim nhạn đi tây phương, về nhạn nhào cánh, nhạn lạc thiên nam. Cái sau là khí ký, nếu như rút đến roi, cũng chỉ có thể thi roi. Rút đến chân chữ, chỉ có thể thi chân. Kể từ đó, so tài liền trăm ngàn cổ quái. Một lần so tài, rút đến hai chữ như côn cần thi triển như chiêu vũ khí là côn. Lý Tiên sẽ chỉ mấy thức mãng như quật đuôi, mãng như sĩ đầu trong mãng như quyền. Bích La trưởng, tàn vong thương, tàn dương suy huyết kiếm rất nhiều võ học, đều không có chữ như. Lại cần dùng côn thi triển, tự nhiên vô cùng không thể đứng. Nam Cung Lưu Ly lại như chiêu chống chất, côn pháp tinh xảo, nhìn ra Lý Tiên sẽ chỉ hai chiêu. Lập tức yêu kiểu cười liên tục, đủ kiểu chơi bừa, nhất thời không muốn thủ thắng. Trang tỷ đấu này, nàng tất nhiên là đại hoạch toàn thắng. Trận tiếp theo giao đấu, rút đến hai chữ thảo chân. Trong thanh phong thối của Lý Tiên, liền có ba đạo chiêu thức gió mát vung thảo đạp thảo không dấu vết chạm thảo trừ căn. Đại La đao pháp gió thu quét lá trong tàn bóng thương tật phong nhân thảo. Nam thức chiêu thức đều phải được công dụng. Chân chiêu của Nam Cung Lưu Ly nhiều đến kinh ngạc, lúc thi chiêu chắc chắn sẽ la lên chiêu thức. Nhưng mặc cho nàng trăm ngàn chiêu thức, Lý Tiên dựa vào năm chiêu, đương nhiên có thể toàn bộ chống lại, nhắm ngay thời cơ, nhẹ nhõm liền thủ thắng. Như vậy đều có thắng bại, so tài vui tại trong đó. Đã có thể củng cố võ đạo, cũng có thể tăng thêm ứng biến. Nam Cung Lưu Ly ra học bên bác, thở nhỏ tập võ, chiêu thức võ học rất nhiều. Mặc nàng rút đến chữ gì, tất có thể tìm ra 5-6 loại chiêu thức. Thực đã chiếm tiện nghi lớn, có khi tại chỗ đại thắng, ác khí ra hết, càng mặt mày hớn hở, có thể cao hứng cả ngày. Như vậy mấy trận, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lý Tiên nghĩ lại nói, Lưu Ly tỷ dĩ nhiên chiếm cứ tiện nghi, nhưng cũng thể hiện ra nội tình ta còn không đủ, tự học võ bắt đầu, đến nay sẽ chỉ 19 môn võ học. Theo lời Lưu Ly tỷ, thế gia đệ tử bình thường, cho dù thiên tư độ chênh lệch, tuổi cập quan cũng cần nắm giữ 3-40 môn võ học. Chỉ nói Nam Cung gia, nam tử nếu không thể nắm giữ các loại võ học, liền bị coi là rất kém, không thể dạy quán, một mình đảm đương một phía. Thấy cùng thế hệ cập quan, bối phận liền thấp một đầu, khuất nhục ở giữa, có thể nghĩ, thế gia người nổi bật, võ đạo tích lũy chỉ nhiều không ít, 40 môn, 50 môn võ học cũng là có. Nhưng nếu luận tinh tu, thế gia tử đệ bình thường, liền sợ không bằng ta. Hai người mồ hôi đầm địa, ngồi trong đình chuyện thiếm. Nam Cung Lưu Ly cười nói tự nhiên, thật là vui vẻ. Viện trạch tuy nhỏ, nhưng có Ly Tiên buổi tiếp, lại cảm giác ngày ngày như mới, vĩnh viễn không nhàm chán. Hai người võ đạo cùng tiến, đã là lương sư, cũng là bạn tốt. Chợt nghe tiếng đập cửa vang lên, một gã sai vặt trẻ tuổi đưa tới một tấm thiệp mời màu đỏ. Lý Tiên lật ra xem xét, là Vương trưởng lão Vương Thủ Tâm mấy ngày trước trở về, ngày mai chuẩn bị khởi thế yến sắp lên đỉnh nấu chín tinh thực. Lý Tiên nhận lấy thiệp mời, trong lòng phức tạp, tinh tế tính ra, thi tổng sứ đi đã 10 ngày có dư. Ta không biết chi tiết cầu đỉnh, không biết thật lâu chưa về, có hay không xảy ra bất trắc, hoặc là cầu đỉnh bản liền tốn thời gian thật lâu sau. Bây giờ có trưởng lão lên đỉnh, bọn hắn không có năng lực thấu thị, khó phát giác biến hóa nhỏ, nhất thời không dễ phát giác đỉnh vật đã hỏng, cho dù lên đỉnh thất bại, tinh bảo hóa thành không sạch sẽ chỉ kinh nghi đan sen, không dám xác định thân đỉnh đã hỏng. Nhưng liên tiếp mấy lần lên đỉnh, nhiều lần đều là thất bại, tất nhiên dần dần phát giác, tổng hội bại lộ. Đến lúc đó Hoa Lung môn định nhân tâm tan rã, suy đoán vô số, chắc chắn sẽ khởi loạn. Môn quy Hoa Lung môn rời rạc, đệ tử rời rạc, không lắm đoàn kết, cây đổ bầy khỉ tan, sẽ chỉ càng nhanh. Ta trước đây nếu như đúng dịp mượn tên tuổi thi tổng sứ, nói hắn đang ở lên đỉnh, cần chiếm cứ bảo đỉnh mấy ngày, liền có thể lại trì hoãn mấy ngày không bị phát giác. Nhưng thi tổng sứ đợi ta tuy có ơn chi ngộ, tàn vong thương pháp, quỷ mãng thương đều là nhờ hắn mà có được. Có thể bởi vậy mà vì Hoa Lung môn tận hứng kiệt lực, cực lực cắt ngăn, trong lòng cuối cùng không muốn, ngày sau Hoa Lung môn bắt giữ nữ tử, cuối cùng cần tính toán với ta một bút tác nợ. Lại thêm Hoa Lung môn nếu loạn, Lưu Ly tỷ liền nhiều ra cơ hội trốn, nàng thời gian quý báu, xinh đẹp như hoa, gia thế hiển quý, tiền đồ vô lượng, ta sao nguyện kêu nàng khốn tại một trạch, sống hưởng tuổi tác. Cho nên dứt khoát tiến lặng theo dõi kỳ biến, không xuất thủ can thiệp tốt nhất. Ơn chi ngộ của thi tổng sứ, nếu có cơ hội, lại cầu hoàn báo. Tâm ý đã quyết, đem thiệp mời nhận lấy. Hôm sau, đi đến hội. Thịt rượu đều là phong phú, Lý Tiên sướng ăn trẻ chén, hào phóng sáng sủa, thuận đường kết bạn rất nhiều trưởng lão, Vương Thủ Tâm, Lưu Nhân Nghĩa, Chu Chính Đức, Trương Khai Hoài. Rất nhiều trưởng lão này đều là gần nhất về bò. Bộ phận đã trước gặp mặt, bộ phận lần đầu gặp mặt. Lý Tiên trên mặt lấy lòng, trong lòng lại nói, tất cả trưởng lão Hoa Lung môn này, danh tự ngược lại rất có chú trọng, Thủ Tâm, Nhân Nghĩa, Chính Đức, Khai Hoài. Chợt nghe danh tự, còn tưởng là quân tử nhà sĩ. Yến hội sau đó, Vương Thủ Tâm Vương trưởng lão chủ bị lên đỉnh, chiêu tập đồ chúng hoa lung môn, mua âm trúc thán, hạ sương. Lý Tiên cáo lui trước, về nhà tập võ. Ngồi xếp bằng dưới cây ăn quả, truy tâm rèn ý, rèn luyện duy ngã độc tâm công. Độ thuần thục một, độ thuần thục một võ đạo quý ở kiên trì. Công phu mài nước, lâu ngày, từng bước leo lên. Chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ đốn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. 3, chương 357, suy nghĩ trong lòng dâng trào, vô căn cứ đốn ngộ, hộ tâm thần ý, thiên hạ độc nhất. 3. Đỉnh núi Vọng Long Sơn có thể phóng tầm mắt tới Thanh Nhu cư. Lý Tiên nhìn đỉnh, trông coi đỉnh lúc, nhàn hạ không thú vị, liền thích phóng tầm mắt tới Thanh Nhu cư. Đem Nam Cung Lưu Ly cắm hoa làm thảo, bố trí ngũ hành, thu hết vào mắt. Quý nữ thế gia vọng tộc, dáng vẻ nhất định toàn bộ. Nam Cung Lưu Ly một mình một ở, mặc dù tự nhiên buông lỏng, nhưng cử chỉ dáng vẻ đã khắc vào cốt tủy, một cách tự nhiên liền duy trì. Vẫn mê người đến cực điểm. Lý Tiên rất được quan tâm, Vương Thủ Tâm lên đỉnh nấu ăn, khó tránh khỏi dòm nhìn Thanh Nhu cư. Lý Tiên tự biết hai người ở chung, khó tránh khỏi liền có hương diễm. Không muốn bị dòm, dứt khoát ngồi xe ngựa, mang Nam Cung Lưu Ly ra ngoài dạo chơi. Toa xe ở dưới chuẩn bị tốt đệm chăn gối gỗ y thì phục tắm rửa. Sử dụng ra Thanh Nhu cư. Cánh chim Lý Tiên dần dần phòng, thực lực đại tiến, trưởng lão Hoa Lung môn chỉ có tu vi, thủ đoạn bản lĩnh không đủ. Lý Tiên đã có năng lực bảo vệ uyến, mang theo mỹ nữ ra ngoài đã có năm chắc. Hai người rời xa dân cư, thẳng hướng thâm sơn chui vào. Núi rừng thủy đàn rất nhiều địa giới hiếm người dấu vết. Đi vài dặm sâu xa, liền lại không người quấy rầy. Thấy một mảnh biển hoa xanh tươi, phong cảnh tốt đẹp. Lý Tiên kêu dừng xe ngựa, liền ở nơi đây ăn giấc. Đốt cháy củi lửa, Lý Tiên ngay tại chỗ lấy vị, săn chút chim rừng, heo rừng, chuột cỏ, tỉ mỉ xào nấu ăn uống. Ăn no uống đủ, liền ngắm hoa ngắm cảnh, luận võ nhàn du, quên cả trời đất. Nơi đây không người quấy rầy, đánh đến lúc hoan hỉ, tiến thêm mấy bước cũng không trở ngại. Nam Cung Lưu Ly từng nhớ tới kết giao phu quân, cưỡi ngựa rong ruổi giang hồ, trưởng nghĩa hành hiệp. Giờ phút này tuy có sai lầm, lại ý cảnh càng cao hơn. Ban đêm cùng Lý Tiên cùng gối mà ngủ, nghĩ thầm, lão thiên gia a lão thiên gia, thực không biết ngươi đợi ta là tốt là xấu. Thời gian như vậy, ta đánh đáy lòng vô cùng rất ưa thích. Mặc dù thân hám hoa lung môn, nhưng một chưa bị khi dễ, hai không bị đánh chửi. Lại so với ngày xưa càng tự tại, càng sung sướng hơn. Nhưng thường có người nói, người cả đời này, thời gian vui sướng là cố định. Ta giờ phút này vui sướng một ngày, ngày sau liền ít vui sướng một ngày. Cũng không biết dạng này thời gian còn có bao nhiêu ngày. Bạn trông mong lâu dài chút, lại lâu dài chút. Liên tiếp 3 ngày, khắp nơi dạo chơi. Hai người dò xét u gốc, đi sâu vào quái động, thăm hố đất tự nhiên. Thủ đoạn bản lĩnh không tầm thường, móc tổ chim, trộm mật ong, đấu bầy rắn, câu cá lớn. Nam Cung Lưu Ly thở nhỏ thâm cư gia tộc, tại cùng thế hệ tranh đấu, lôi đài cá độ, lễ nghi lễ pháp thật là quen thuộc. Giờ phút này cùng Lý Tiên cùng đạo, lại cảm giác thiên địa rộng lớn, mới dần dần có minh ngộ võ học lấy thiên địa, dùng ý thiên địa. Võ học chưa hẳn giết địch chí thắng, còn có thể tăng thêm chí thú. Lý Tiên trộm mật trong lúc, dẫn tới bầy ong tập kích. Hắn một đạo trừ phong, đem bầy ong tiêu diệt đến lộn xộn, làm không rõ phương hướng. Đấu bầy rắn lúc đem xà thú cột thành một con rắn tiểu kiếm, mỹ danh gọi xà tiền chính là vũ khí đánh giết đấu địch chí thắng. Các loại võ học, linh hoạt vận dụng. Quan thiên địa vô tận, đào vạn vật chi nhạc thú vị. Cỏ cây không phải chỉ là cỏ cây, núi đá cũng không phải chỉ là núi đá. Lý Tiên thợ săn xuất thân, cơ sở võ đạo yếu kém, lại có tâm tính, lý giải tự nhiên mà thế gia quý tử không cách nào với tới. Ngày hôm đó, hai người ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tìm được chân phẩm đầy đất gà chân đen, gà này chân thú chảo đen nhánh, lông có ngũ thải. Tốc độ cực nhanh, hai mắt nhạy cảm, nghe thấy dị hưởng, khoảnh khắc liền biến mất. Nghe đồn chất thịt vô cùng thơm, đơn giản đun nấu đồ nướng, chính là mỹ vị hiếm có. Nam Cung Lưu Ly nói cho Lý Tiên, gà chân đen giá trị 500 lượng bạc, hiếm thấy đến cực điểm, đắt đỏ đến cực điểm. Nam Cung gia liền có đạo thức ăn, tên là Hắc Phượng Phụng Ngọc, chính là lấy gà chân đen làm nguyên liệu, trải qua mấy trăm đạo chỉnh tự làm việc chế biến. Chính là một đạo món chính, tiểu bối không cho phép đụng đũa. Như vậy, sao có thể buông tha? Hai người chia hai đường vây bắt, một phen dây dưa, hữu kinh vô hiểm tóm được con gà này. Lập tức lột ra đun nước, tỉ mỉ xào nấu thức ăn. Chờ ăn no uống đủ, mới nhớ tới còn thiếu nợ lớn. Lý Tiên nằm ở bãi cỏ, tâm thần chạy xe không, bụng no suy nghĩ bay. Tâm trạng linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhõm, nhìn qua khắp trời đầy sao, trăng tròn vằng vặc, trong tim muốn nói, xưa nay bao nhiêu anh hùng hán, hóa thành khắp trời đầy sao, tại trên không nhìn ta giờ phút này vui sướng. Cho dù ngươi là vương hầu tướng lĩnh, vẫn là danh gia vọng tộc. Vào giờ phút này, người nhẹ nhõm vui sướng đệ nhất thiên hạ, phải làm là Lý Tiên ta. Nhắm mắt nghỉ ngơi, đông cảm thấy lồng ngực run nhẹ, một cỗ suy nghĩ nồng đậm trong lòng ấp ủ ngươi tâm sáng ý trong, rất hợp duy ngã độc tâm công yếu nghĩa, độ thuần thục bốn tâm hướng tới, đều là như mong muốn. Ngươi dám nói giờ phút này nhẹ nhõm vui sướng đệ nhất thiên hạ, chính là nhẹ nhõm vui sướng đệ nhất thiên hạ. Duy ngã độc tâm công độ thuần thục ba suy nghĩ trong lòng chỗ nhiễm, tâm ý bao hàm đãng. Ngươi vô cùng phù hợp duy ngã độc tâm công, độ thuần thục hai. Lý Tiên truy tâm rèn ý, lâu ngày tích lũy, kiêm giờ phút này lòng có cảm giác, không bàn mà hợp công pháp yếu nghĩa. Lập tức dẫn tới các loại biến hóa, kỳ công cao hơn một tầng lầu. Duy ngã độc tâm công độ thuần thục 19, 10,000 tiểu thành miêu tả, duy ta độc ý như không có lồng ngực đỉnh thiên lập địa, như không có lòng dạ hải nạp bách xuyên. Sao dám tập luyện công này? Duy ta độc tâm, cầu chính là tự tại, mà không phải là bá đạo. Cổ kim bao nhiêu anh hùng hán, sai luyện công này, không được chân ý. Ngươi ngộ được hộ tâm thần ý, tâm mạch vỡ vụn, thần ý không tiêu tan, mệnh đã không tiêu tan, tâm mạch càng có thể cầu phục hồi như cũ. Ngươi ngộ được thông tâm xuyên ý, miệng lưỡi tận đóng, bằng tâm ý truyền lời, Lý Tiên cảm thấy vui vẻ, võ đạo đánh giết, tâm mạch chính là mệnh môn. Tâm mạch vừa vỡ, mặc dù có thể giáng chống đỡ một lát không rơi, nhưng tính mệnh đã muôn vàn khó khăn bảo toàn. Tâm mạch được hộ tâm thần ý che chở, tựa như thân mặc phòng giáp vô hình, mệnh số càng được bảo đảm. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, thi triển tâm ý truyền âm thử nghiệm. Nam Cung Lưu Ly chợt nghe truyền âm, mở mịt quay đầu tìm, đang đề phòng, sợ có cao thủ xâm phạm. Nhẹ nhàng đẩy mạnh Lý Tiên, muốn đem hắn đánh thức. Nhưng Lý Tiên giả vờ ngủ không dậy nổi, mặt ngoài mở mịt không biết, trong lòng truyền âm đe dọa. Lý Tiên thầm cảm thấy buồn cười, chợt ôm bụng cười ra tiếng. Nam Cung Lưu Ly mới biết gặp phải chơi bừa, tức giận đến cực điểm, đem hắn tốt một đoạn dạy dỗ chơi bừa. Vương Thủ Tâm lên đỉnh thất bại, tinh bảo hóa thành đục canh, vàng đục tanh hôi. Vẫn cổ quái, nhưng khó biết nguyên do bên trong, chỉ đoán nghi là tinh đục khác thường. Lý Tiên cùng Nam Cung Lưu Ly khắp nơi dạo chơi, cực kỳ tận hứng. Ngày hôm đó ngồi xe ngựa về nhà, Nam Cung Lưu Ly tắm gội một trận, chạy thẳng tới hoa cỏ trong viện. Cắt lá tiểu hoa, thật là đầy đường. Nam Cung Lưu Ly đột nhiên nói, a, Lý Tiên, ngươi mau đến xem. Từ giữa bụi hoa lấy ra một con chim thú, chính là dị điểu đưa tin. Lý Tiên thầm nghĩ, giống như chim đưa thư bậc này, chỉ thi tổng sứ có thể sai khiến, không phải là hắn truyền tin. Mở ra giấy viết thư, một chữ nguy màu đỏ máu đập vào tầm mắt. Nên xuất từ thi bu phi, chữ viết qua loa bồi dối, lấy máu làm mực viết, viết lúc thật là bồi dối, như gặp phải lớn lao hung hiểm. Chương 358, thần điểu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 1. Chương 358, thần điểu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 1. Chim đưa thư có 5 màu sắc, an hoa lộ mà sinh. Lúc đập cánh phiêu giật sinh động, như quần sáng màu tự nhiên lướt qua, thật khó phát giác theo dõi, ẩn vào mây mù càng khiến mắt thường khó dòm. Cho nên nuôi chim để đưa tin, dùng để thông tin cho thủy đàn. Lý Tiên phát giác trong cơ thể chim đưa thư còn có một luồng nội khí mạnh mẽ. Mổ bụng chim ra, tạng phủ chim đều hóa thành bọt nước, chảy đầy tay rất bẩn. Hắn chấn động nội khí, đánh bay bọt bẩn, lông mày níu chặt, như có điều suy nghĩ. Đây là nát bẩn kích thân công là một môn võ học tà dị. Tự làm nát nội tạng, hữu tử vô sinh, để đổi lấy thực lực đột ngột tăng mạnh. Thi Bu Phi hẳn là đang ở trong tình cảnh hiểm ác, vì muốn đưa tin trước thời hạn, liền chấn vỡ ngũ tạng chim đưa thư, để kích thích tốc độ kia, mau chóng đưa về thủy đàn. Nhưng trên đường bay trở về, rơi xuống bụi cỏ, bị Nam Cung Lưu Ly nhặt được. Lý Tiên trầm ngâm, xem ra chuyện xảy ra khác thường, không mấy thuận lợi. Tình hình bây giờ, vật chấn đỉnh của Hoa Lung môn tối giữa, thi tổng sứ truyền tin báo nguy, đủ thấy thủy đàn sắp nổi gợn sóng, đối mặt một tràng hung hiểm. Ta thân ở trong cuộc, khó dòm toàn cảnh, đã biết sớm hơn người khác một chút, nên nghĩ cách bảo toàn bản thân là thượng sách. Ngày mai tìm nghiêm phó sứ đàm phán, lại nhìn ứng biến như thế nào. Nếu như thực sự bất lợi, cần nghĩ cách mang Lưu Ly tỷ rời đi thủy đàn. Nam Cung Lưu Ly thấy vẻ mặt Lý Tiên nghiêm túc, lại thấy chữ nguy trong thư, đỏ tươi đang chú ý, đống cảm thấy không rõ, tâm tình quái dị. Hoa Lung môn gần đây rất không tầm thường, giống như sắp gặp kiếp nạn, ta vốn nên vui vẻ, nhưng càng cảm giác bất an. Ta không phải bất an thay cho Hoa Lung môn, mà là lo lắng tên thối đệ đệ này. Giờ phút này hắn nhất định vô cùng buồn rầu, ngăm chiêu lo lắng càng nhiều. Rất cảm thấy đau lòng, nàng vỗ nhẹ vai Lý Tiên. Lý Tiên tiêu sái cười một tiếng, trấn định tự nhiên. Hôm sau, liền đi vấn vo các tìm kiếm hỏi thăm Nghiêm Hạo, cùng bàn việc này. Lý Tiên đã tới vô số lần, xe nhẹ đường quen. Nhưng hôm nay chờ đã lâu, không thấy Nghiêm Hạo xuất hiện. Các tiểu đồng quét dọn nhận ra Lý Tiên, do dự rất lâu, lấy dũng khí, nói ra, Lý trưởng lão, chủ nhân mấy ngày trước đã ra ngoài rồi à, hiện tại cũng chưa từng trở về. Ngài nếu không có chuyện quá gấp, ngày khác trở lại như thế nào? Lý Tiên hỏi, Nghiêm phó sứ ra ngoài có việc gì? Tiểu đồng sợ hãi nói, chuyện của chủ nhân, ta sao dám nghe lén, tất nhiên là tuyệt đối không biết. Hắn do dự một chút, nói ra, chủ nhân hình như ra ngoài cùng dẫn độ sứ giả đại nhân. Thủy đàn ẩn nấp mấy trăm năm, đứng biệt lập thế bên ngoài, tránh hết địch thủ, đến nay không có sơ hở gì. Ngũ hành cách cục tự nhiên mê trận khắp nơi trên đảo vốn không phải do một đời bố trí, mà là lịch đại phó tổng sứ tinh thông ngũ hành kỳ độn nghiên cứu sửa chữa cải tạo, đời đời góp nhặt truyền thừa mà thành. Trải qua rất lâu diễn hóa, phó tổng sứ tuy biết nguyên lý bố cục bên trong, lại cũng khó tùy tiện ra đảo. Rất nhiều khốn cục, tuy do mình bố trí, biết lý do, cũng khó nói hết giải. Lại thêm ngũ hành diễn hóa, thời gian lâu dài, một cách tự nhiên diễn ra khốn cục khác. Chính là tự nhiên mà thành, không phải sức người làm ra, góp một viên gạch vì vây khốn người đời. Chỉ có dẫn độ sứ giả rất giỏi đạo không thuyền mới có thể bảo đảm ra vào vô sự. Giống như trận bị loạn lưu, phàm là thuyền con qua lại đều bị lật tung lật úp. Nghiêm Hạo Túng biết loạn lưu chạy hướng nơi nào, tạo thành như thế nào, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó bình định lập lại trật tự, chỉ có khống ngự thân thuyền ngăn cản. Việc này chỉ một mình Kim Thế Xương làm được. Lý Tiên thấy khổ sở chờ đợi vô dụng, đành đi về trước. Hắn ẩn ẩn người thấy mùi nguy cấp, đã không có người hiệp thương thảo luận, liền chỉ tự mưu sinh lộ. Một mặt nghĩ cách tìm đường lui, một mặt bảo trì chấn định, quan sát biến hóa cách cục trong đảo. Lại nói trưởng lão Vương Thủ Tâm lên đỉnh thất bại, trăm mối vẫn không có cách giải, đau lòng tiền tài trôi đi vô ích. Nhưng việc này rất là mất mặt, từ trước tới nay kẻ thất bại khi lên đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, như bị người ngoài biết được, định bị cười nhạo, thân là võ nhân, liền lên đỉnh cũng không biết, giống như nông hộ không cầm nổi quốc, thợ săn sẽ không bắn tên, thôn phụ không biết nấu ăn, còn tu cái gì võ đạo. Chẳng bằng về nhà làm ruộng liền không muốn lộ ra. Việc này tạm thời đè xuống. Hắn đã không nói, người khác liền khó có thể biết được. Lập tức một vị khác là Trương Khai Hoài trưởng lão, trang trí khởi thế yến, tham dự chiếm thủy thạch bảo đỉnh. Vương Thủ Tâm âm thầm lưu ý, sắc mặt như thường quan sát. Trương Khai Hoài lên đỉnh, đốt đuổi, đốt lộ. Cuối cùng tổng cộng 2 ngày, mấy ngàn lượng bạc nện hết vào trong đó, đồ canh tinh bảo đầy đỉnh hóa thành vàng đục. Hắn kinh nghi đan sen, nhưng vẫn không hiển lộ mảy may. Vương thủ tâm quan sát, suy đoán Trương Khai Hoài lên đỉnh hoặc cũng thất bại, liền thăm hỏi thăm dò. Trong phủ đệ Trương Khai Hoài, Vương thủ tâm chắp tay cười nói, "Trương trưởng lão, chúc mừng chúc mừng, lại lên một đỉnh, võ đạo tiến cảnh có hy vọng có thể trông mong." Trương Khai Hoài cười nói, chỗ nào, Vương trưởng lão lên đỉnh trước ta một bước. Chiếu theo nói như vậy, võ đạo tiến cảnh cũng nên nhanh hơn ta một bước." Vương thủ tâm nói ra, nhắc tới cũng là, "Lần này lên đỉnh là vì một tên ấn hoa đệ tử dưới tay ta. Hắn đi theo ta mười mấy năm, bây giờ võ đạo chính là chỗ mấu chốt. Ta chuyên môn vì hắn lên đỉnh, tinh bảo đoạt được đều tặng cho hắn." Trương Khai Hoài nói ra, Vương trưởng lão lòng dạ rộng lớn, đối đãi thủ hạ đồ chúng nhân nghĩa đến cực điểm. Tại hạ kính nể không thôi." Vương thủ tâm cười nói, "Cho nên tìm đến Trương trưởng lão là có một chuyện hiệp thương. Ta cần dùng gấp tinh bảo, nguyện ra 5,000 lượng bạc, chia cho Trương huynh bà thành." Lúc hắn nói chuyện, bí mật quan sát thần sắc Trương Khai Hoài, quả thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng phỏng đoán đã trúng tám thành. Cảm thấy suy nghĩ, nếu như Trương Khai Hoài lên đỉnh thất bại, trong tay liền không có tinh bảo, nhất định lộ ra vẻ xấu hổ khó mở miệng. Ta quan sát như vậy, liền có thể phán đoán. Trương Khai Hoài muốn nói lại thôi, đi qua đi lại, ánh mắt phiêu hốt. Vương thủ tâm hỏi tới, làm sao? Chẳng lẽ Trương huynh có chỗ khó xử? Trương Khai Hoài nói ra, cái này. Vương thủ tâm chắp tay nói ra, mong rằng Trương huynh thành toàn, huynh đệ hôm nay tới đây rất có thành ý cần biết một lần lên đỉnh, bình thường tốn mấy ngàn lượng bạc. Ta ra 5,000 lượng chia nhau, lại chỉ cần ba thành, thật là bởi vì cần dùng gấp tinh bảo, có chút bất đắc dĩ. Trương Khai Hoài khổ sở nói, không phải không chịu, mà là cái này, ai, nói như thế nào mới tốt? Đi qua đi lại, muốn nói lại thôi. Lên đỉnh thất bại, cuối cùng mất mặt. Vương thủ tâm hỏi, chẳng lẽ Trương huynh lên đỉnh thất bại? Trương Khai Hoài sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại giận vừa thẹn, bị điểm phá sau lập tức trừng lại. Vương thủ tâm thần tình chợt biến, lôi kéo tay Trương Khai Hoài, đi tới chỗ thâm viện, lại trầm giọng hỏi, tinh bảo của Trương huynh có phải vào ngày công thành, từ trắng biến đục, tỏa ra hôi thối. Đảo mắt nhìn qua, còn sinh ra ác cấu trùng, người thấy muốn nôn. Trương Khai Hoài a một tiếng, thần sắc giãn ra, khó hiểu nói, Vương huynh ngươi làm sao biết? Vương thủ tâm nói ra, thực không dám giấu giếm, ta vừa mới có việc lừa ngươi. Ta lên đỉnh cũng thất bại, lại tình huống cùng ngươi giống nhau. Trương Khai Hoài nói ra, cái này. Bừng tỉnh minh ngộ nói, tốt cho Vương huynh ngươi, nguyên lai là cố ý nói chuyện lừa gạt ta. Bản thân ngươi lên đỉnh thất bại, lại tới tìm ta làm trò vui. Vương thủ tâm nói ra, Trương huynh hiểu lầm, ngươi mới đầu lên đỉnh thất bại, xấu hổ phẫn nộ, nhất thời thật khó tiếp thu, khó mà mở miệng, giống như ngươi vậy. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, càng thêm phát giác không đúng. Tự hỏi nấu chín tinh bảo không có sai lầm gì, làm sao thất bại đến mức này? Thấy ngươi cũng lên đỉnh thất bại, vừa rồi hơi có phỏng đoán, sợ rằng vấn đề xuất tử. Xuất tử? Trên đỉnh. Trương Khai Hoài nghiêm mặt nói, Vương Minh, việc này không thể nói bậy. Như bị tổng sứ nghe được, tất nhiên nghiêm phạt. Đỉnh chính là chấn bật, triều đại thay đổi, thương hải tăng điển, tự nhiên hoành lở. Há có thể tùy tiện xảy ra vấn đề? Lại thêm thủy thạch bảo đỉnh cao ngất đỉnh núi, hút nhật nguyệt tinh hoa, vạn vật linh khí, chỉ cần nấu chín tinh thực, làm sao lại xảy ra vấn đề? Hai người đang nói chuyện, chợt nghe nơi xa tiếng pháo đốt vang lên. Lại một vị trưởng lão chủ bị lên đỉnh. Vương thủ tâm sắc mặt phức tạp, nghe lời Trương Khai Hoài thật có đạo lý, trong lòng hoài nghi cuối cùng cũng chưa rơi xuống đất, đành phải nói ra, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, nếu như lần này lại tình huống giống nhau. Vậy liền, thật sự là vấn đề ở thân đỉnh. Chương 358, thân điệu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 2, chương 358, thân điệu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 2, qua 3 ngày, Trương Khai Hoài, Vương thủ tâm hẹn nhau mà đi, thăm hỏi vị trưởng lao thứ ba. Hai người ngôn ngữ thăm dò, quả thật dò xét được một hai. Trương Khai Hoài, Vương thủ tâm đều nghĩ, quái thai, thứ nhất thứ hai còn có thể liệt vào ngoài ý muốn, cái này thứ ba thứ tư, tuyệt không có khả năng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thủy thạch bảo đỉnh quả thật khác thường? Liên cùng vị trưởng lao thứ ba nói rõ. Ba vị trưởng lao trắng đêm đàm phán, chờ lúc hừng đông ngày kế tiếp, mọi người toàn thân mồ hôi lạnh, hai mắt tơ máu dày đặc, không cách nào thông dong bình tĩnh. Hoa Lung Môn giết hại nữ tử, làm nhiều việc ác, che giấu chuyện xấu. Các trưởng lao thân là thủ lĩnh đạo tặc, làm chuyện ác tặc càng nhiều. Hắn giống như có lương tri, tâm liền bất an, cho nên lấy thủ tâm thoải mái nhân đức chờ tính danh, tạm an ủi bản thân, bị thai trùng trùng. Tại bên ngoài bị truy đuổi đánh giết, vây quét lục soát giết. Chăm chỉ lên đỉnh, tinh tiến tu vi, nhưng thuần bằng tự thân thủ đoạn, lại khó chống lại trừ phái cao thủ. Chỉ chiếm cứ nhiều người, trận pháp ưu thế, mới có thể bảo toàn tính mệnh, duy trì mặt mũi tập nhân. Trong lòng Dũng Khí yếu đuối, biết được bảo đỉnh có bệnh, không khỏi rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ thiên tai sắp tới, hoặc là nhân họa sắp nổi, hay là đủ loại khác. Ba vị trưởng lão không khỏi sợ hãi khó có thể bình an. Vị trưởng lão thứ ba lên đỉnh tên là Kiều Chính Khí, tuổi tác 78, hình dạng lộ vẻ tuổi trẻ. Võ nhân thọ nguyên lâu đời, một cảnh thực tinh liền chí ít có 150 năm thọ nguyên. Nhị cảnh, tam cảnh tự nhiên càng lâu đời, lại cần phụ cẩm tinh bảo duy trì. Hắn nói ra, hai vị trưởng lão, việc này như thế nào cho phải? Vương thủ tâm trầm ngâm một lát, nói ra, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, việc này chúng ta ba người biết trước, cũng coi như nửa cái chuyện tốt. Trương Khai Hoài nói ra, xem ra Vương tổng đã có tính toán. Vương thủ tâm gật đầu nói, chư vị cũng chớ nói ta hung ác, chúng ta đi hoạt động, trong lòng đều rõ ràng. Nếu nói người tốt, trưởng lão chúng ta có tính toán một, đều là bắn đại bác cũng không tới. Như bị quan phủ bắt đi, bọn hoa tặc chúng ta càng là hạ trạng thê thảm, làm nhục mà chết, khó đảm bảo toàn vẹn hình người. Bởi vì cái gọi là chết bần đạo không chết đạo hữu. Hắn ngừng lại một chút, hớp một ngụm nước trà, nói ra, nơi đây sự tình, trước tạm đè xuống. Chúng ta ra vẻ không biết, ngày mai liền đi tìm dẫn độ sứ giả rời đảo. Chúng ta ba người ngồi chung một chiếc thuyền, chờ ra hòn đảo, liền chớ lộ ra, lại giấu đầy đất yên lặng chờ mấy tháng. Nếu như không có cái gì cổ quái, lại về đảo không muộn. Tiêu Chính Khí gật đầu nói, lời này không sai, Tả Hữu nghĩ đến, xác thực thật là hợp lý. Trương Khai Hoài trầm giọng nói, nếu như thật có tai họa, chúng ta thoát đi như vậy, cái kia, đám mỹ quyến trong phủ đệ kia, há không? Chẳng phải là? Vương Thủ Tâm thở dài, thời kỳ phi thường, đúng vô cùng chờ. Đành phải bỏ, trước giữ được mạng sống, lại ham muốn sắc đẹp sau. Mỗi năm thời kỳ này, nhất định có thường xuyên lên đỉnh. Chúng ta đi trước một bước, còn có thể thông dòng tự nhiên. Chờ chuyện thân đỉnh thối giữa chuyên gia, lại nghĩ rời đi, lại là tuyệt đối khó khăn nha. Trương Khai Hoài nói ra, xem ra chỉ có như vậy. Tiêu Chính Khí nói ra, Trương Minh chớ khẩn trương, từ trước đỉnh hủy khí tản, chỉ là nghe đồn. Thủy đàn chưa chắc có chuyện, chúng ta hoặc là chim sợ cánh cong. Đi ra tránh một chút, để cầu an lòng. Ngày sau như không có bệnh, lại gấp trở về, trong đảo mỹ nhân, tiền tài. Liền vẫn là của chúng ta. Trương Khai Hoài tối có may mắn. Vương Thủ Tâm nói ra, được rồi, sắc trời không sớm, chúng ta ai đi đường ấy, thật tốt hưởng thụ mỹ nhân A ngày mai liền kết bạn tìm dẫn độ sứ giả rời đi. Ba người tất cả về phủ đệ, đêm này biết muốn ly biệt, liền tín ngưỡng mỹ quyến trong phủ. Hôm sau thật sớm, ba người hẹn nhau gặp mặt, tiến đến phủ đệ Kim Thế Xương chờ. Kim Thế Xương lớn lên ở thủy đàn, thiên tính không thích nữ tử, phủ đệ không có nữ sắc gì, chỉ mấy vị lão buộc, người dưới xử lý. Ba người đều là trưởng lão, quản sự không dám thất lễ, mời vào viện yên lặng chờ. Phủ đệ Kim Thế Xương cổ quái sự vật rất nhiều, tập hợp trời nam biển bắc, đều là các trưởng lão ra vào lúc cầu hắn dẫn độ chỗ đưa. Vương Thủ Tâm thở dài, mỗi lần đến đây cũng không khỏi sợ hai thán phục. Chư vị trưởng lão chúng ta bên ngoài bận rộn tới bận rộn lui, nhưng giàu nhất lại là kim sứ giả. Ba người ra vẻ lạnh nhạt, tiến tĩnh ngồi lợi, nhàn hạ trò chuyện. Trôi qua nửa canh giờ, cuối cùng cảm giác không kiên nhẫn. Trương Khai Hoài hỏi, chủ nhân nhà ngươi khi nào trở về? Là đưa nhà ai ra đảo rồi sao? Cái kia quản sự nói, lão nô không biết, nhưng chủ nhân rời đi đã có mấy ngày, nghĩ đến nếu là dẫn độ, hai ngày này cũng nên trở về. Ba người nhìn nhau một cái. Vương Thủ Tâm tương đối chấn định, rất có tính toán, nói ra, không sao, huynh đệ chúng ta ba người, nhàn hạ không có gì, liền ở nơi đây yên lặng chờ a. Đủ chờ cả ngày, sắc trời u ám, không thể không về chỗ ở đêm này thật là dài dằng dặc, ba người đều là khó ngủ, trắng đêm xoay chuyển. Chợt thấy hơi nước quẩn quanh giữa Vọng Long Sơn, lửa than bốc lên, lại một vị trưởng lão lên đỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người thật sớm đứng dậy, gặp mặt sau lại đến phủ đệ Kim Thế Xương. Trương Khai Hoài phẫn nộ quát, kim sứ giả còn chưa trở về, ngươi không phải nói hai ngày này liền sẽ trở về sao? Cái kia quản sự sợ hãi đến cực điểm, tiểu nô, tất cả đều là suy đoán. Trương Khai Hoài tính tình lỗ mạng nhát gan, kinh sợ đến cực điểm, liền tìm kẻ yếu chút giận, mắng, tốt ngươi cái gian nô, dám lừa gạt trêu đồ ta. Tắt một cái kia quản sự không thể tránh né, má trái ăn trọn một trường. Ngừng lại thấy nửa bên mặt sưng đỏ, cái cằm như đồng hồ quả lắc treo ở trên mặt, một miệng có tả, răng đổ rào rào rơi xuống mấy cái, miệng đầy vết máu. Thật là chật vật. Trương Khai Hoài cực sợ mắt, giận dữ tâm, một trường chưa hết giận, còn muốn lại ra tay đánh giết. Vương Thủ Tâm xuất thủ ngăn cản, đem hắn đá văng ra mấy trượng. Trương Khai Hoài hỏi, ngươi làm cái gì? Cái tên tặc nô này ước hiếp ta, ngươi. Vương Thủ Tâm mắng, hồ đồ đến cực điểm. Quay người nâng quản sự lên, hỗ trợ bôi thuốc cao, loại bỏ dồn nén sưng, lại nhặt lên răng rơi, thi triển võ học nối xương, đem răng toàn bộ còn bể. Hắn chân thành tha thiết nói, Trương huynh lô mãng, mong rằng chớ trách. Quản sự thụ sủng nhược kinh, nói ra, không trách, không trách. Vương Thủ Tâm cười nói, ngươi lại đi làm việc a. Quản sự lập tức chạy đi. Vương Thủ Tâm chào hỏi Tiểu Chính Khí, Trương Khai Hoài tìm một cái đỉnh vào ngồi. Vương Thủ Tâm nói ra, Trương huynh hồ đồ. Cái quản sự này tuổi tác ước chừng 50, đi theo kim sứ giả lượng trước có vài chục năm. Chúng không tình cảm, đánh chó còn cần nhìn chủ nhân. Người đem hắn đánh chết, kim sứ giả nếu như hôm nay trở về, tâm tình không vui, chúng sẽ không cự tuyệt, nhưng kéo ba chúng ta năm ngày, vẫn là tùy tiện làm được. Trương Khai Hoài bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng nhận sai. Tiêu Chính Khí nói ra, cái này 3 năm ngày có thể muôn vàn khó khăn chỉ hoan a. Ta xem đêm qua lại có lên đỉnh, đến lúc đó càng nhiều người, chỉ sợ càng là khó khăn. Trương Khai Hoài tự tắt một cái, thấy quản sự nơm nớp lo sợ đưa tới trà nóng, hắn chủ động xin lỗi, tự tắt một cái. Quản sự kinh sợ sau khi cảm giác vinh hạnh, lui đến một bên. Ba người đợi thêm một ngày, sáng sớm còn có tinh khí, buổi trưa dần dần lên nôn nóng, chạm vạng tối đi qua đi lại, đã khó ngồi im thư giãn, đều nghĩ, chẳng lẽ bảo đỉnh có bệnh, kim sứ giả sớm liền biết, cho nên chính mình trước chạy trốn. Dần dần đến giờ hợi, thời tiết mát mẻ, ba người lại như kiến bò trên chảo nóng, một lát không thể dừng. Mắt thấy đêm đã dần dần sâu, bỏ không nơi đây qua đêm tuyệt không phải biện pháp. Vương Thủ Tâm nói ra, quản sự, nếu như chủ nhân nhà ngươi tối nay trở về, mong có thể giúp báo trước, nói chúng ta ba người chờ đã lâu. Quản sự đội vàng nói, tốt, tốt. Ba người nhớ nhung không bỏ lui ra phủ đệ. Vương Thủ Tâm nói ra, mọi sự coi trọng trước sau, chúng ta sớm một bước kêu kim sứ giả biết, liền coi như sớm một bước đợi thuyền. Đêm này ba người chưa về dinh thự, càng nghĩ sâu càng không buồn ngủ, vật chấn đỉnh tối giữa, tuyệt không phải chuyện lành, liền tìm một thạch đỉnh bên trong núi chờ, chịu khổ một đêm. Chờ sáng sớm ngày kế, mới có ý sáng, ba người lập tức thăm hỏi, biết được Kim Thế Dương cũng không trở về. không khỏi thể xác tinh thần chết lặng. Chương 358, thần điểu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 3, chương 358, thần điểu giá lâm, ngọc nữ khẳng định, trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tặc. 3, ba người hai mặt nhìn nhau. Vương Thủ Tâm thở dài, chờ a, cũng chỉ có chờ nha. Nếu như không giống nhau, còn có thể làm gì? Ngày hôm đó chết lặng ở giữa vừa qua, Kim Thế Sương vẫn chưa xuất hiện, Vương Thủ Tâm đột nhiên nói, "Trương huynh, Tiểu huynh, lại đi theo ta tới." Ngược lại hướng vấn võ các bước đi. Trương Khai hoài hỏi, "Quái thai, Vương huynh chẳng lẽ còn muốn đổi võ học?" Vương Thủ Tâm nói ra, "Cái gì đổi võ học, các ngươi quên đi. Trừ Kim Thế Sương, còn có một người có lẽ có thể một mình ra đạo, chính là Nghiêm Phó Tổng sứ. Hắn tinh thông ngũ hành kỳ độn, chúng ta đi thăm dò hàm ý dù sao cũng so khổ đợi cho thỏa đáng." Ba người phục nhiên hy vọng, tìm đến vấn võ các, nhưng một phen hỏi ý, biết được Nghiêm Hạo cũng là ra ngoài. Hy vọng lại một lần nữa giật cắt, ba người đều nghĩ, ngày xưa tấm chắn bảo vệ, hôm nay lồng giam. Khổ rồi, sao ra ngoài như vậy khó khăn. Tả Hữu cân nhắc, liền lại về phụ đệ Kim Thế Sương chờ. Ngày hôm đó cất cánh mà về, lại sợ hãi sốt ruột, chỉ có đè xuống trong lòng. Chờ tiếp qua một ngày, Trương Khai Hoài, Tiểu Chính Khí, Vương Thủ Tâm lại đến phụ đệ Kim Thế Sương chờ lúc, chưa ngồi ấm chỗ bao lâu, liền nghe tiếng cửa tiểu viện vang lên. Quản sự tiến đến mở cửa, thấy là Lưu Nhân Nghĩa, Chu Chính Đức hai vị trưởng lão. Lưu Nhân Nghĩa nhìn thấy ba người, hơi nhíu mày, chợt cười nói, ha ha ha, ba vị trưởng lão cũng có nhã hứng như vậy, tới tìm Kim sứ giả uống trà. Vương Thủ Tâm sắc mặt xanh xám, biết Lưu Nhân Nghĩa, Chu Chính Đức đã phát giác vật chấn đỉnh thối giữa, là tìm tới ra đảo. Trong đảo thế cục khó lường, mỗi trì hoãn một ngày, liền càng ngư long hỗn tạp. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ba vị huynh đệ ta tại bên ngoài có hẹn, cho nên cần ra đảo một chuyến. Tiêu Chính Khí nói ra, xem ra hai vị là tới cùng Kim sứ giả uống nhàn trà. Chu Chính Đức cười nhạt nói, mặc dù uống nhàn trà, nhưng cũng có chuyện trao đổi. Chuyện mấy vị nếu không gấp, không bằng để cho ta chờ trước gặp Kim sứ giả. Sau đó nhất định có thâm tạng. Vương Thủ Tâm cười lạnh nói, mọi sự coi trọng tới trước tới sau, lại hay nói, huynh đệ ta ba người ước định quá gấp, là một lát không thể trì hoãn. Còn mời hai vị chờ đợi một lát ta. Chu Chính Đức cười lạnh nói ra, ba vị hành vi như vậy, chỉ sợ rất không chính công a. Vương Thủ Tâm nói ra, Chu Minh nói tới ý gì? Ta không rõ ràng. Chu Chính Đức nói ra, thử. Chuyện cho tới bây giờ, còn cố làm ra vẻ làm gì? Ba vị chẳng lẽ không phải thấy vật chấn đỉnh tối giữa, lòng có lo lắng, lúc này mới nghĩ mau mau ra đảo tránh nguy hiểm sao? Thử, bây giờ Hoa Lung môn chính vào thời kỳ phi thường, các ngươi chỉ lo toàn bộ chính mình cũng được, nhưng biết tình hình mà không báo, ý lạnh nhìn chúng ta mạo hiểm mà không biết, khó tránh để cho người khinh bị a. Vương Thủ Tâm nói ra, Chu Minh nói chuyện thật cổ quái, vật chấn đỉnh khi nào tối giữa, chúng ta không chút nào không biết. Chu Minh chụp cái mũ này xuống, mười phần để cho người sợ hãi. Tiêu Chính Khí ra vẻ cả kinh nói, cái gì? Vật chấn đỉnh tối giữa? Việc này thật chứ? Chúng ta nấu chín tinh thực lúc, còn hoàn hảo đến cực điểm. Lưu Nhân Nghĩa nói ra, thử. Chớ loạn kéo hô, các ngươi nghĩ bỏ trốn riêng, lại không có loại chuyện tốt kia. Liền chỉ nói một câu, hoặc là năm người chúng ta cùng ngồi thuyền rời đi, hoặc là hai ta đem chuyện kia công khai. Vương Thủ Nghĩa sắc mặt khó xử, trong lòng tự có suy tính. Việc này vô cùng không mẹ vang, nếu như truyền ra ngoài, thanh danh bại hoại là nhỏ, bị vạn chúng lên án là lớn. Nhưng nếu đồng ý cùng cưới một thuyền rời đi, năm vị trưởng lão đồng thời rời đảo, việc này thật khó viên nói, khó tránh kêu Kim Thế Sương hoài nghi. Nếu như Kim Thế Sương biết năm người là gặp nguy trốn chạy, chưa hẳn lại chịu dẫn độ. Việc này phía trước khó sau ngăn, tiến tối lưỡng nan. Vương Thủ Nghĩa nói ra, ta ba người cùng một vị giang hồ hiệp khách, ước chiến tại thành Bạch Đế, nếu như hai vị nguyện ý tương trợ, liền mời đến cùng nhau uống trà a. Lưu Nhân Nghĩa, Chu Chính Đức cảm thấy xem thường, trên mặt lại chắp tay cười nói, ha ha ha, chúng ta đồng môn cùng phái, đã ba vị huynh đài ước chiến sắp đến, lại cần giúp đỡ, chúng ta tự nhiên cần xuất thủ tương trợ. Vào đình, đoạt lấy ấm trà, đối miệng một uống. Vương Thủ Nghĩa thấy Chu Chính Đức, Lưu Nhân Nghĩa sắc mặt rất vui, như đòi được tiện nghi, cảm thấy không phục, bản thối lui cách lấy trước, làm sao chuyện đi ngược lại ý người. Hắn thản nhiên nói, chúng ta tuy có ước chiến, nhưng có thể hay không đúng hạn đến nơi hẹn, còn cần nhìn mặt mũi Kim sứ giả. Hắn như không đến, chúng ta chỉ có lợi không. Lưu Nhân Nghĩa kinh ngạc, hỏi, ba vị huynh đài đã đợi bao lâu? Trương Khai Hoài nói ra, đã có 4-5 ngày dư, Kim sứ giả có sự việc cần giải quyết trong người, từ đầu đến cuối không thể chờ đến. Các ngươi tất nhiên đến, vậy liền cùng nhau chờ a đến nơi hẹn sự tình, nói quá sớm. Lưu Nhân Nghĩa, Chu Chính Đức bị dội nước lạnh, ý mừng biến mất. Khổ sầu chờ đợi một ngày, cuối cùng không thấy Kim Thế Sương. Vương Thủ Nghĩa đã cảm thấy vô vọng, chịu khổ mấy ngày, cảm giác sâu sắc mệt mỏi, ra đảo không được, sợ hãi càng đang nổi lên. Theo thời gian trôi qua, sự tình càng thêm nung nấu, cố gắng nhịn như vậy 3 ngày, bầu không khí hòn đảo cổ quái. Các trưởng lão túng chưa lên đỉnh, cũng hơi cảm thấy ngột ngạt bầu không khí. Càng thấy mấy vị trưởng lão thường xuyên ra vào phủ đệ Kim Thế Sương, cảm thấy hiếu kỳ nôn nóng. Vương Thủ Tâm trong lòng biết lại nghĩ không tiếng động lần trốn, rời xa thai ách, đã thuộc phí công. Nghiêm Hạo, Thi Bu Phi, Kim Thế Sương đều không tại, càng bối rối luống cuống, tâm loạn như ma, toàn bộ không biết như thế nào cho phải. Đủ kiểu suy nghĩ bên dưới, cuối cùng chủ động báo cho mọi người chuyện vật chấn đỉnh tối giữa, gọi các vị trưởng lão đến phủ đệ đàm phán. Trong đảo tổng cộng có 17 vị trưởng lão, tụ tập một đường, đàm phán việc này. Lý Tiên tuy là dự bị trưởng lão, nhưng cũng được mời đi tới phủ đệ, ngồi ở chỗ khá xa. Hắn yên tĩnh không nói, xem các trưởng lão trò chuyện, đã không hiến nhưu, cũng không bày kế. Trong nội đường đàm phán lửa nóng, tất cả trưởng lão suy đoán tầng ra. Biết được vật chấn đỉnh tối giữa, đều là lòng sinh sợ hãi, nôn nóng khó có thể bình an. Lý Tiên chợt hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy một điểm đen cấp tốc tới gần, từ chỗ cao nhanh chóng đáp xuống, rơi thẳng xuống mái hiên nơi mọi người tụ tập. Là một con dị điểu thần tuấn đến cực điểm. Mi tâm tô điểm chu sa, lông vũ trí thuần trí tịnh, trong con ngươi rất có thần tính, như thần linh quan sát mọi người. Cao cao tại thượng, bệ nghệ khinh thường. Chỗ ngực treo một cái kính nhỏ, trong gương phản chiếu hình dạng mọi người. Trong nội đường khoảnh khắc yên tĩnh, các trưởng lao tu vi không tầm thường, nhất thời lại bị khí thế một con quái điểu trấn nhiếp. Một vị địch nhất long địch trưởng lao thấy rõ dáng dấp chi thú, thần sắc đột biến, hai chân run rẩy, sợ hãi đến cực điểm, chỉ vào dị điểu nói ra: "A, thần điểu." Là thần điểu trong truyền thuyết, Tịnh Giao thần điểu. Chu Chính Đức tham niệm đột nhiên nổi lên, hỏi: "Thần điểu, bảo vật như thế, chúng ta nếu đem bắt giữ, há không?" Địch nhất long mắng, si tâm vọng tưởng. Kinh Thanh lại nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Bực này thần điểu, nếu không phải thiết quyến, không thể đụng vào. Hơn nữa cái này thần điểu đã có chủ. Nó, chủ nhân của nó là Đạo Huyền Sơn ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm." Mọi người nghe Triệu Nhiễm Nhiễm ba chữ, có kinh thanh liên tục, có mở mịt khó giải. Cái kia thần điểu bệ nghệ mọi người, rơi vào mái hiên, dinh thự như có tiên giáng trần, ý vị lập tức không tầm thường. Nơi đây lại rét lạnh bức người, chỉ thấy nó bỗng nhiên vỗ cánh, trong dinh thự cuồng phong gào thét, đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. Lại nghe hét dài một tiếng, thần điểu đã bay lên không mà đi, chỉ để lại một đạo giấy viết thư rơi vào trong nội đường. Chữ viết bên trên tinh tế, nên xuất từ nữ tử, bút lực cực mạnh, ngạo nhã như hàn mai, chữ vận sôi nổi trên giấy, khởi bút, thừa bút, lạc bút không thể bắt bẻ. Trong thư ngắn gọn, viết: "Trong vòng 10 ngày, giết sạch hoa tảo." Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Yêu vây đảo, tặng sắc đưa chữ, Nhiễm Nhiễm tặng cho. 1. Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Yêu vây đảo, tặng sắc đưa chữ, Nhiễm Nhiễm tặng cho. 1. Thỉnh giao thần điểu, chợt hiện thủy đàn. Chợt rơi chợt nổi lên, thần bí khó lường. Lý Tiên đưa mắt nhìn xa, thần điểu đã trong mây sương ngủ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối theo sát, xem tư thái thần điểu, thầm nghĩ nói, tốt một tôn thần điểu, quả thật không tầm thường. Vừa mới rơi vào mái hiên, cả tòa dinh thự liền ý vị mờ mịt, như thế tiên tư. Chủ nhân của nó, chỉ sợ càng thêm không tầm thường, nên có bao lớn gặp gỡ, mới có thể khiến thần điểu ưu ái, chịu chỗ điều động. Diệp Thừa Thi triển Trích Hoa Phi Diệp thủ cách không một trảo. Giấy viết thư như bị ngự khống, bay thấp đến bàn tay hắn. Hắn nhìn chữ viết bên trên, lập tức thần tình chợt biến, cười lạnh nói, nữ hoa hoa thật bá đạo. Vương Thủ Tâm, Chu Chính Đức, Trương Khai Hoài các loại đều lấy thư quan sát. Xem lời trong thư, thần sắc đều là đại biến, giấy viết thư chuyển lại, cuối cùng rơi xuống trong tay Lý Tiên. Hắn thị lực nhạy cảm, lúc giấy viết thư rơi xuống đã thấy rõ nội dung, giờ phút này bắt tay vào làm nhìn kỹ, lại là xem chữ viết. Lý Tiên ngửi được hương thơm nhàn nhạt, biện chữ như biện người, bản lĩnh thâm hậu, bút lực bền bác. Tuy không thâm hậu như Hải Nạp Bách Xuyên, cũng không ngàn đục bách đoán có khác bao hàm, lại có sự bệ nghệ tự nhiên mà thành. Đầu bút lông như lao, từng chữ đâm thẳng nội tâm. Lý Tiên âm thầm so sánh, nghĩ thầm, nữ tử này đạo thư họa, định xa xa thắng ta. Ta còn cần khắc khổ tu tập, không thể tự mãn. Vừa mới nghe có trưởng lão nói lên Tịnh Giao thần điểu Triệu Nhiễm Nhiễm chờ chữ, không biết là tình hình gì, lại lắng nghe kỹ. Hàn Tử Sa nói ra, "Địch trưởng lão, ngươi vừa mới bối rối đến cực điểm, đến cùng vì sao? Còn mời nói một chút." Địch Nhất Đao bưng trà khẽ thưởng thức, mạnh thành thơ khí, nói ra, "Cái này Tịnh Giao thần điểu, ta từng xa xa xem qua, chính là chim cưng của Đạo Huyền Sơn ngọc nữ Triệu Nhiễm Nhiễm." Trương Khai Hoài nói ra, "Đã là chim cưng, chẳng qua dung mạo cổ quái chút mà thôi. Hà tất kéo cái tên tuổi Tịnh Giao thần điểu hù dọa người?" Diệp Thừa nói ra, "Cũng không phải, cũng không phải. Tịnh Giao thần điểu thật là tương thú, thuy thú. Sử sách có nhớ, lần trước thần điểu xuất thế nhận chủ, đã là thời kỳ đại ngu. Từ xưa đến nay mênh mông lịch sử, người có thể được loài chim này nhận chủ, không khỏi là người có đại khí vận, đại bản lĩnh. Ngày sau hẳn là một phương nhân kiệt." Hàn Tử Sa chùa nói, "Diệp trưởng lão, ngươi hà tất tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình?" Diệp Thừa cười cười không nói. Chu Chính Đức nói ra, "Thần điểu đưa tin, muốn giết hoa tặc. Thần điểu tuy là chim cưng của Đạo Huyền Sơn ngọc nữ kia, chưa hẳn là nàng đích thân tới." Địch Nhất Đao thở dài, "Nếu là như vậy, tự nhiên tốt nhất. Chỉ sợ hy vọng xa vời, cái kia Tịnh Giao thần điểu chỉ nghe nàng hiệu lệnh, tính tình ngạo cực kỳ. Đám nhân vật bên cạnh cũng tuyệt đối khó sai bảo." Các trưởng lão nhao nhao kêu ầm lên, "Phải làm sao mới ở đây? Nếu như là thường ngày, cái gì ngọc nữ, huyền nữ, chỉ để y dám đến, chúng ta liền đều cầm đi. Như thế nào sợ hãi? Thế nhưng..." "Đúng vậy à, vật chấn đỉnh vừa bạn tối giữa, Thi tổng sứ, Nghiêm phó sứ, Kim dẫn độ sứ đều không mang mất tích. Lại là lúc này. Lúc này đến cái gì ngọc nữ? Chẳng lẽ khí số thủy đàn ta đã hết, cho nên liên tục bất lợi? Ta xem là, cái kia thần điểu lợi hại như vậy, lường trước cái kia ngọc nữ càng không tầm thường. Bảo đỉnh tối giữa, đã là điểm báo." Diệp Thừa hơi nhíu mày, được nghe các loại nghị luận, nghĩ thầm bảo đỉnh tối giữa, thật là biểu tượng chẳng lành, nhưng nếu vẫn từ sợ hãi quyết tán, sự tình chỉ có càng hỏng bét. Hắn trầm giọng nói, "Chư vị, lại nghe Diệp mỗ một lời." Diệp Thừa nói ra, "Thủy thạch bảo đỉnh tối giữa, xác thực làm người ta đau lòng. Nhưng nếu này khẳng định, Hoa Lung môn ta là tốt sắp đến, khó tránh khỏi không có chút căn cứ nào. Lại thêm Thi tổng sứ nhất định là đi mua bảo đỉnh. Chờ bảo đỉnh trở về, há không nói Hoa Lung môn ta không những không là út, ngược lại cao hơn một tầng lầu. Cái kia Triệu Nhiễm Nhiễm dựa vào thân điểu, đưa tin áp chế. Nhìn như khoe khoang, kỳ thực ngu dốt đến cực điểm. Nữ tử này hành vi như thế, chẳng phải là đả thảo kinh xả, bảo chúng ta sớm có đề phòng. Nàng cho dù đánh vào thủy đàn, chúng ta trang trí trận pháp, nàng nếu dám tới, chúng ta liền dám bắt. Ha ha ha, đến lúc đó đem cái kia ngọc nữ bắt giữ, lại nhìn đạo huyền sơn mặt mũi để đâu. Lại nói chuyện khác, thân điểu có thể đi vào thủy đàn, toàn bộ dựa vào quan sát từ trên không. Đám người ngọc nữ kia, lường trước không thể phi thiên độ địa, chúng ta các loại khốn cục, loạn lưu, mê vụ, rừng đá nàng lại há có thể đi vào. Thủy đàn chúng ta hàng tồn, há lại cho trẻ con, để một tiểu cô nương tùy tiện phá bỡ. Các trưởng lão nghe vậy dần dần bình tĩnh lại. Chu Chính Đức nói ra, không sai, đỉnh hủy người tản, cuối cùng chỉ là tin đồn mà thôi. Chúng ta anh hùng hảo hán, từ trước bị qua bao nhiêu hiểm ác, đều là bình yên vượt qua, há có thể tùy tiện bị một tin đồn hù ngã. Đỉnh vật mặc dù mục nát, nhưng ngoài ra, thủy đàn chúng ta cảnh sắc an lành, các vị trưởng lão, đệ tử người đông thế mạnh, đổi mới chiêu được lý tiên nhập môn, như mặt trời ban trưa, thanh thế không tầm thường. Cái này chẳng phải là hương thịnh hiện ra. Các vị làm sao chỉ xem hỏng, mà không coi tốt. Thanh âm hắn âm vang có lực, trong sân nhao nhao lời nói, Chu trưởng lão nói cực phải, chúng ta tin vào lời đồn vô căn cứ, đồ sinh bối rối, thật là khiến người bật cười. Chuyện đời tuyệt không tất nhiên. Điềm báo chưa hẳn thành thật. Đỉnh vật đã hủy, lại cầu đỉnh khác là được. Không sai, Vương Minh nói có lý. Thế sự tuyệt không phải tất nhiên, đỉnh vật đã hủy, lại không đại biểu thủy đàn ta đem diệt. Nếu không phải Chu trưởng lão, Diệp trưởng lão chỉ điểm, chúng ta lại thật bị tiểu nữ hoa kia hù dọa. Mọi người nhao nhao nói cười, tâm tình đã được trấn an. Bầu không khí hơi có bừng lòng. Diệp Thừa trong lòng biết chư họa đều tới, tuyệt không phải tùy tiện có thể sang, trên mặt lại cười nói, các trưởng lão không hổ là hiếm hoi nhân kiệt, Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc không đổi. Diệp Mô khâm phục, mời uống trà a. Các trưởng lão nhao nhao uống trà. Diệp Thừa lại nói, lời tuy như vậy, nhưng còn cần nghiêm túc đối đãi. Trước đó làm ra đề phòng. Vương Thủ Tâm gật đầu nói, Diệp trưởng lão nói có lý. Trưởng lão Mạnh Hán nói ra, thi tổng sứ không tại, chúng ta cuối cùng rắn mất đầu, không ngại từ trong lựa chọn một người quản lý thủy đàn, an bài phòng bị thủ tục. Đoạn này thời gian bên trong, chúng ta đều là nghe an bài. Các trưởng lão đều có ý này. Một phen đàm phán sau đó, lựa chọn Chu Chính Đức cầm đầu. Chu Chính Đức tư lịch đã sâu, kinh nghiệm cũng phong phú, vừa mới cổ vũ nhân tâm, lớn mạnh khí thế, diệu ngữ liên tiếp, kêu các trưởng lão âm thầm tin phục. Chu Chính Đức thở dài, vị trí này vốn nên Diệp trưởng lão đảm nhiệm, lại để Chu Mỗ tới mua danh, xác thực. Xác thực thật khó là tình cảm. Nhưng việc đã đến nước này, ta Chu Mỗ nên lấy ra một ít dáng vẻ, mới có thể không cô phụ các vị chờ đợi. Diệp Thừa cười nói, Chu trưởng lão thực chí danh quy, còn mời dứt lời. Chu Chính Đức hai tay phụ về sau, trầm giọng nói, từ xưa mỗi khi gặp náo động, hẳn là trước an trong sau đánh ngoài. Hoa Lung môn ta mặc dù không thể nói dung chuyện, nhưng đỉnh vật tối giữa, cuối cùng đối nhân tâm bất lợi. Ở giữa không thiếu có trưởng lão, cảm thấy sớm này sinh ý định rút lui, ích kỷ tư lợi, muốn độc cầu sinh lộ, đem đồng liêu đặt nguy hiểm mà không để ý. Vương Thủ Tâm thầm mắng một tiếng. Hắn ngoài miệng mới có thể không thua Chu Chính Đức, nguyên nhân chính là giấu mà không báo, muốn cầu tự vệ trước, không dám cạnh tranh long thủ. Chu Chính Đức cười nói, ta ban bố đạo mệnh lệnh thứ nhất, sau ngày hôm nay, phàm là người ở vị trí trưởng lão, mỗi ngày giờ thìn đến gian này dinh thự gặp mặt, bàn bạc chuyện quan trọng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không thể không tới. Nếu không chính là bỏ trốn riêng, cần nghiêm pháp xử lý. Lý Tiên thầm nghĩ, cái Chu Chính Đức này nhìn rất già dặn, làm việc xác thực lão luyện. Các trưởng lão đều không phải trượng phu, tha tài háo sắt trộm gian dùng mánh lưới nhát gan nhu nhược người chỗ nào cũng có, nếu không tụ tập, chắc chắn sẽ trở nên hỗn tạp, nhân tâm lại tản, biến làm năm bẻ bảy mảng. Thu nạp kinh nghiệm. Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Điêu vây đảo, tặng sát đưa chữ, nhiệm nhiệm tặng cho. 2. Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Điêu vây đảo, tặng sát đưa chữ, nhiệm nhiệm tặng cho. 2. Chu Chính Đức lại nói, ngoài ra ấn hoa đệ tử, chỉ lệnh đệ tử cần đăng ký danh sách, chu đáo chặt chẽ an bài. Phàm ấn hoa đệ tử đều là tại trong đảo Tây Nam đất trống, diễn luyện trận pháp, thời khắc để phòng cường địch. Phàm chi lệnh đệ tử đều là thừa thuyền gỗ rời đảo, tuần tra trong hồ. Đảo bên ngoài mê vụ mặc dù nồng, nhưng chỉ cần khóa sắt nối thuyền này với thuyền kia, tự nhiên có thể bảo đảm không mất phương hướng. Như vậy, đảo như bị địch tập, tự nhiên có thể dự báo trước, làm đủ chuẩn bị. Chúng ta lại theo địa lợi, nhân hòa, tự nhiên có thể khiến địch thủ có đi không về. Các trưởng lão đồng thanh nói, Chu trưởng lão an bài thỏa đáng, chúng ta đều không dị nghị. Pháp lệnh ban ra, trong đảo xôn xao. Màn đêm buông xuống vòng xoay bốn phía, nhanh chóng xây dựng tháp canh. Bình thường chỉ lệnh đệ tử hoa tác liệt thuyền, dùng độ sâu hồ, quan sát trong hồ tình hình. Thủy đàn bó đuốc cắm ở các nơi, cả đêm sáng trưng cũng ngủ. Lý Tiên Tân là dự bị trưởng lão, tư lịch còn nông, địa vị cũng đặc biệt. Hắn đã không lên tiếng, các trưởng lão liền không dễ an bài công việc. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn đuổi về Thanh Nhu Cư, đem mọi việc diễn ra trong nhà báo cho Nam Cung Lưu Ly, hiếu kỳ hỏi chuyện Tịnh Giao Thần Điểu. Nam Cung Lưu Ly kinh ngạc về sau, liền nói ra, Tịnh Giao Thần Điểu, nghe đồn nghỉ lại trên 9 tầng trời, ngạo khám nhân gian. Loài chim này trí thuần trí tịnh, mỗi một nhánh lông vũ đều là bảo vật hiếm có. Gọi tiếng thanh minh, có thể đuổi mê miễn. Vỗ cánh bung lên, liền có thể đưa tới cung phong. Ta từng nghe trưởng bối gia tộc nói lên loài chim này, nói cái này thần điểu quan sát nhân gian, sẽ chọn người thiên quyến nhận chủ, đường nhận chủ, vận may tề thiên, có thiên vận che chở huyền, vạn vật tối tâm thuận nàng tâm ý hạn thế khó ra, có thể liệt vào hạn thế thần vận. Lịch đại đạo huyền sơn ngọc nữ, mặc dù chịu trời chỗ quyến, trong giang hồ thanh danh lớn lao, nhưng được thần điểu nhận chủ, lại duy nhất cái này một lần. Nhưng cái này thần điểu chỉ thân cận ngọc nữ, ta ngày thường tiếp xúc không được, chỉ mơ hồ liếc qua hai mắt, cho nên biết cuối cùng có hạn. Tuyệt đối không ngờ, lại xuất hiện nơi đây. Lý Tiên cười nói, Lưu Ly tỷ, đã là các nàng tìm tới, chuyến này đối với ngươi mà nói, hoặc là một kiện đại hảo sự. Thủy đàn như bị phá, ngươi liền trở về tự do. Nam Cung Lưu Ly thần sắc phức tạp, lắc đầu thở dài, ta, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chợt lại nói, nếu như được cứu, ngươi theo ta về Nam Cung gia như thế nào? Lý Tiên cười nói, ta về Nam Cung gia làm gì, ta lại không phải là dòng dõi Nam Cung gia. Nam Cung Lưu Ly nói ra, ngươi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lý Tiên cười nói, chẳng lẽ Lưu Ly tỷ muốn để ta ở rể? Thế thì phải suy nghĩ thật kỹ. Nam Cung Lưu Ly thẹn thùng đến cực điểm, quay đầu ra đi, sáng giọng, thối đệ, ai muốn ngươi ở rể à, ta cho ngươi cái thị vệ làm liền không sai nha. Nghĩ hay lắm. Lý Tiên thành tươi nói, nếu không hứa ta ở rể, làm một cô gia tốt đẹp, lại bảo ta cưới mấy phòng tiểu thiếp, vậy ta không bằng lang thang thiên hạ. Làm cái gì thị vệ, hảo hảo không thú vị. Nam Cung Lưu Ly vung vẩy tú quyền, nhíu lại cái mũi, ngạo nghễ nói ra, ba hoa. Dù cho để ngươi ở rể, ngươi phải sửa họ Nam Cung, gọi là Nam Cung Tiên. Xem như là gả cho ta rồi, ngươi còn muốn cưới tiểu thiếp. Chính ngươi là tiểu thiếp của ta. Ngược lại là ta, có thể lại nuôi mấy cái trai lơ, ngày thường chuyên môn đánh ngươi mắng ngươi xuất khí. Lý Tiên buồn bực nói, tốt, chịu thiệt như vậy, vậy ta không ở rể. Nam Cung Lưu Ly cười nói, cho nên để ngươi làm thị vệ, cũng không phải bạc đãi ngươi. Lý Tiên cười nói, vậy ta thị vệ này, như cùng ngươi cái này dòng chính quý nữ có một chân, cái kia ha không làm trái lễ pháp. Nam Cung Lưu Ly ngượng ngùng một quyền, dịu dàng nói, thối đệ, ngươi nói chuyện sao như vậy khó nghe, cái gì gọi là có một chân, hừ, thật là bất nhã. Lý Tiên cười nói, tốt, là ta nói sai lời nói à, không phải một chân, mà là hai chân, ba chân, bốn chân đến không hết à, dù sao thật nhiều chân. Nam Cung Lưu Ly dùng sức bóp thịt ngứa bên hông Lý Tiên, e thẹn nói, thối đệ, ta gọi ngươi ba hoa. Lý Tiên cười nói, tốt, ta cũng không để cho ngươi. Hai tay năm tay mười, phản đánh út về phía hai sườn Nam Cung Lưu Ly. Hai người hồ đồ một trận, vui cười liên tục. Nam Cung Lưu Ly cầu xin tha thứ nhận vua, chỉnh lại váy áo, thần sắc lại một lần nữa phức tạp, bộc lộ tiếng lòng nói, Lý Tiên, được cứu tự nhiên vui vẻ, nhưng ta có loại trực giác. Thời gian về sau, có lẽ, phối hợp cười một tiếng, lại nói đến thật kỳ quái, Hoa Lung Môn ngăn cách, ta mặc dù lâm nguy ở một chỗ, lại không ngoại sự tập kích quấy rối, ngược lại vui vẻ tự tại. Nếu như chạy thoát, trở về gia tộc, lễ pháp tộc quy, cùng thế hệ tranh chấp, tài nguyên vinh dự, thân thích giàn xếp, rất nhiều việc vụ mặt, liền lại ập vào mặt. Nhìn như tự do, kỳ thực cũng không tự do. Lý Tiên biết Nam Cung Lưu Ly lòng có sầu lo, trấn an nói, vậy còn không đơn giản. Ta tiên đại hoa tặc này để mắt tới ngươi nha. Ngươi như là đàn, xem ta còn không bắt ngươi, đem ngươi trói gô mang đi. Nam Cung Lưu Ly vừa thẹn vừa mừng, lại có chút hưởng thụ. Sầu lo vừa mất, quay đầu mắng, ngươi cái này hoa tặc, vốn liếng đều bị vạch trần rồi à, lập tức liền thành chó nhà có tăng, còn dám khẩu xuất của nôn, ở trước mặt ta sói chu chó sủa. Lý Tiên cười nói, tốt, còn chưa được cứu đã phách lối như vậy, chớ có quên, ngươi hiện nay vẫn là mỹ quyến của ta. Lại nhìn ta như thế nào thật tốt dạy dỗ ngươi. Nam Cung Lưu Ly tú mục trừng một cái, tiên cường quát, ta sợ ngươi sao, có rất thủ đoạn, phóng ngựa tới. Cô mãi chiếu đơn thu hết. Hai người ồn ào đến đêm kia. Nam Cung Lưu Ly ngủ say, Lý Tiên khoác y phục đơn giản, trong đình nhà bước. Ngựa đầu nhìn trời, mặt trăng rất tròn, hôm nay đã là 3 tháng 24. Lý Tiên nghĩ thầm, cũng không biết cái kia ngọc nữ có thể hay không có bản lĩnh đánh vỡ thủy đàn. Vò bên ngoài ngũ hành bố cục, tự nhiên hiểm địa vô số, ta mặc dù tu tập tiểu ngũ hành kỳ độn lại có chút tạo nghệ, nhưng cũng khó ra vào thủy đàn, nói gì công phá, tiêu diệt sạch hoa tặc. Hôm nay nhìn thấy thần điểu, phương biết được ta vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. Lưu Ly tỷ nói không sai, ta tại hoa tặc cửa xính uy không thể tính toán lợi hại, còn cần khắc khổ tinh tiến. Tâm tùy ý lên, ngồi xếp bằng vận chuyển tạm trọng, tầm bổ thể phách, khôi phục tinh lực. Ngươi vận chuyển tạm trọng, độ thuần thục một ngươi vận chuyển tạm trọng, độ thuần thục một ngũ tạng tị trọng hội dương kinh cường tạm thiên độ thuần thục, 21-156, 24,000 đại thành. Trời mờ sáng lên, Hoa Lung Môn chợt bị đe dọa, toàn bộ đảo liền đã đề phòng. Chúng đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, luyện trận pháp, tuần sát, đề phòng. Rất nhiều an bài có thứ tự tiến hành, lại có không tầm thường chiến lực. Chu Chính Đức được tuyển long thủ, càng tuyệt không chút mờ. Sớm tỏa chấn trong nội đường, giờ thìn đúng giờ điểm danh, trưởng lão đều là đến đúng giờ, tất cả ngồi một ghế băng gỗ đỏ, ra dáng hiệp thương chống chọi địch mọi việc. Tiếp thu ý kiến của chúng, xác thực được không ít kỳ pháp. Như thế nào mượn nhờ địa lợi, như thế nào mượn nhờ nhiều người. Như vậy, ngày thứ nhất không việc gì vượt qua, không nghe thấy mảy may tung tích địch. Đảo mắt ngày thứ nhì, các trưởng lão tinh thần căng cứng, đều mặc đeo giáp trụ, đeo giáp thăng đường đàm phán. Các trưởng lão đều muốn, cái kia cái gì ngọc nữ, dám can đảm lớn tiếng trong vòng 10 ngày tiêu diệt sạch hoa tặc. Cho dù là khoe khoang khoác lác, lượng trước ngày này cũng nên có động tác. Ta trước chuẩn bị tốt giáp trụ, lúc cần thiết đương nhiên có thể bảo mệnh. Ngày hôm đó mọi người tinh thần căng cứng, Chu Chính Đức, Diệp Thừa chờ càng đi qua đi lại, phẳng có gió thổi có lay, nhất định như chim sợ cảnh quang, gấp điều binh lực. Lý Tiên để ở trong mắt, nghĩ thầm, Chu Chính Đức mặc dù nghĩa chính ngôn tử, tựa như không đem đỉnh vật thối giữa để vào mắt, kỳ thực đấy lòng thật là sợ hãi. Tinh thần như vậy căng cứng, không phải là trạng thái tốt để đối địch, nhưng thực cũng bình thường. Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Diêu vây đảo, tặng sắc đưa chữ, nhiệm nhiệm tặng cho. 3. Chương 359, Ngọc Nữ đăng tràng, Thiên Kiêu vây đảo, tặng sắc đưa chữ, nhiệm nhiệm tặng cho. 3. Hắn nhìn về phía nơi xa, trời trong như tẩy, vạn dặm không mây, tất nhiên là một phen cảnh sát. Sao giống như nguy cơ từ phía. Thực không thể trách Chu Chính Đức trở khẩn trương quá mức. Lý Tiên tập võ đến nay, một mình lên đỉnh mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Chính Đức vờ vờ. quen thuộc dựa vào bảo đỉnh tu hành. Long có ỷ lại, đỉnh bật một hủy, liền giống như bộ rễ hoa sen trong hồ bị bẻ gãy, chỉ còn hoa lá trong nước đồng bền. Không có gì để dựa vào, tự nhiên khẩn trương. Bách tính không có lương thực, tự nhiên lo nghĩ. Ngày hôm đó dài dằng dặc đến cực điểm, các trưởng lao giữ gìn đến giờ tí đêm kia. Lúc này mới riêng phần mình về phủ đệ nghỉ ngơi. Lúc này 10 ngày đã qua hai, vẫn không nghe thấy động tĩnh. Ngày thứ ba lúc, các trưởng lão lại lần nữa sớm tụ họp, ngày hôm đó mặc dù đã khẩn trương, cũng đã hơi có tinh khí. Trong nội đường thỉnh thoảng nghe lời thô tục cho cười, hoặc là nói nói nhà ai mỹ quyến công phu trên giường càng sâu. Lúc chạm vào tối, Chu Chính Đức khẽ thở phào một cái, cười nói, hôm nay không thấy hắn chờ vết tích, 10 ngày kỳ hạn đã qua 3 ngày. Trương Khai Hoài nói ra, nữ hoa hoa kia nhất định là muốn nuốt lời nhà. Hôm nay vừa qua, liền chỉ còn lại 7 ngày, chúng ta nếu như không địch lại, liền hướng trong rừng ngủ dấu. Trong vòng 7 ngày nàng muốn rào sát toàn bộ chúng ta, khó tránh người si nói ngọng. Lưu Nhân Nghĩa vuốt râu cười nói, Trương Minh chớ có tăng người khác chí khí diệt uy phong mình. Tiểu nữ hoa kia bé con mới ăn mấy năm mét, có thể có cái gì lịch duyệt bản lĩnh? Nàng cho dù leo lên thủy đàn, chẳng lẽ chúng ta mặc cho nàng giết? Thật muốn đánh, ta cái này cú đá quét hoa, nàng chưa hẳn có thể thắng đây. Tiêu Chính Khí cười ha ha nói, là vô cùng, là vô cùng. Chúng ta tốt xấu tu chỉ mấy chục năm à? Nàng có thiên tư của nàng, chúng ta có chúng ta góp nhặt. Hiệu chết vào tay ai chưa biết? Trương Khai Hoài chắp tay nói, nghe chư vị một lời, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước thật đúng là bị nàng cái kia tên tuổi hù dọa. Thần sắc buông lỏng. Mạnh Hán nói ra, theo ta nhìn, nữ hoa hoa này chẳng qua hữu danh vô thực, nàng cực kỳ tự ngạo, còn chưa biết rõ ràng tình hình, liền dám lớn tiếng trong vòng 10 ngày toàn bộ rào sát. Bây giờ đoán sai, có thể thấy được bản lĩnh có hạn, xử thế thật là tuổi trẻ, xa xa đánh giá cao tự thân. Chu Chính Đức gật đầu nói ra, thông qua việc này, quả thật có thể nhìn ra một hai. Nàng như ngày hôm qua, hôm trước liền có điều động tác, liền thật là nhân vật lợi hại, nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba, chỉ sợ nàng chưa hẳn có thể tìm tới thủy đàn. Các trưởng lão nghe vậy cùng kêu lên vui cười, tùy ý chè chén, sau đó trắng trợn gỡ trách thiên hạ thiên tiêu. Lưu Nhân Nghĩa càng nói, tiểu A Nhi này bản lĩnh cũng thường thôi, mà lại không biết trời cao đất rộng. Nói đến ta ngược lại hy vọng, nàng đánh bậy đánh bạ đi tới thủy đàn, hắc hắc, ngoan ngoãn đưa tới cửa. Chưa tới giờ tuất, liền đã ai nấy giải tán. Ngày thứ tư lúc, các trưởng lão mặt mày hớn hở, đã chưa phát giác e ngại. Vào đường đàm phán lúc lẫn nhau hành lễ chào hỏi, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Trương Khai Hoài, Mạnh Hán, Hàn Tử Sa mấy vị trưởng lão khoan thai tới chậm. Chu Chính Đức cũng không trách cứ, chỉ cười cười. Ngày hôm đó đợi đến giữa trưa, các trưởng lão nhàn khó chịu không thú vị, liền tìm pháp giải buồn. Đánh bài cửu, ném thẻ, gom lại trạng vào tối, riêng phần mình rời đi. Hồn nhiên quên việc khác. Lý Tiên đã không phấn khởi, cũng không nôn nóng, chỉ tâm bình tĩnh mà sống, nghi thầm, bây giờ thế cục không rõ, ngũ hành khốn cục hung hiểm, ta cần yên lặng theo dõi kỳ biến, thay mình cùng Lưu Ly tỷ tìm kiếm vạn toán chi đạo. Về chỗ ở qua đêm, ngày thứ 5 giờ thịnh, Lý Tiên đúng giờ chạy tới trong đường. Trong nội đường lại không có mưa ai. Hắn tự đủ, tốt xấu là trưởng lão, khó tránh buông lòng quá nhanh. Nếu không phải quá mức coi trọng địch, dọa đến chính mình run rẩy. Chính là quá mức khinh địch, đem địch thủ như không có gì. Hắn nhắm mắt ngồi im thư giãn. Tiếp qua nửa canh giờ, Chu Chính Đức mới khoan thai tới chậm, hắn nhìn thấy Lý Tiên, cười nói, Lý huynh đệ, sớm như vậy. Lý Tiên cười nói, dậy sớm quen rồi, dù sao cũng rảnh rỗi, liền đến đây ngồi một chút. Chu Chính Đức gỡ trách nói ra, người trẻ tuổi a, chính là không đủ trầm ổn. Cái gì hạ người ngọc nữ kia, ngươi đã không chút lo lắng. Lý Tiên hỏi, chẳng lẽ Chu trưởng lão đã có sách lược vẹn toàn? Chu Chính Đức cười nói, cái kia dùng cái gì sách lược vẹn toàn, bây giờ là ngày thứ 5, cho nàng thêm 10 ngày công phu, liền thủy đàn đều không nhìn thấy. Há tất vì nàng phí công? Hoa Lung môn ta sừng sững không đủ, há lại một tiểu nữ hoa hoa, liền tùy tiện lật đổ tiêu diệt. Đúng rồi, nghe ngươi thương pháp rất mạnh, tiền đồ rộng rãi, không ngại vì ta biểu thị. Đang khi nói chuyện, chợt nghe một trận bước chân gấp vang, một người vội vàng xông vào tiền đường. Chu Chính Đức không vui nói, chuyện gì mà cũng biết. Xông đường giả thuyết nói, Chu trưởng lão, có tình huống, có tình huống. Chu Chính Đức cảm thấy siết chặt, nói ra sao tình huống? Xông đường giả thuyết nói, có đệ tử hồi báo, tại tây nam phương hướng, nhìn thấy một chiếc thuyền lạ. Chu Chính Đức cao mày nói, ngươi nhanh đi thông báo các trưởng lão khác, đi bờ tây nam tìm đòi. Hùng hùng hổ hổ lại nói, mẹ hắn, thật đúng là có thể tìm đến. Ngừng lại thấy các vị trưởng lão khí thế hùng hổ phóng tới bờ biển, nhao nhao thét ra lệnh đệ tử xếp đặt trận hình, chuẩn bị tốt cung tiễn. Chu Chính Đức, Diệp Thừa, Trương Khai Hoài, Vương Thủ Tâm, Tiểu Chính Khí chờ trưởng lão phóng mắt nhìn ra xa, sắp thực có chiếc hắc thuyền tới gần. Hàn Tử Sa luyện qua đồng thuật thị lực khá mạnh, phóng tầm mắt tới nói, quái thai, trong thuyền hình như không có người. Các trưởng lão hỏi, Tử Sa, ngươi không nhìn nhầm a? Hàn Tử Sa lắc đầu nói, nên không sai, trong thuyền xác thực không người, lại có thật nhiều dương đen. Chờ hắc thuyền chậm rãi cập bờ, Chu Chính Đức sợ trong dương giấu mai phục, để chúng đệ tử bảy trận vây quanh, chờ đợi một lát, không nghe thấy dương đen có động tĩnh, nghĩ rằng tuyệt không phải vật sống, liền chậm rãi xích lại gần, đột nhiên đá một cước vào một cái dương. Dương lăn lộn mấy vòng, đổ nghiêng trên bờ cát. Chu Chính Đức đá liên tiếp mấy cái, đem 12 cái dương đen trong thuyền toàn bộ đá ngã, nói ra, bên trong cũng không có mai phục, cực kỳ cổ quái, mở ra xem thử đi. Trương Khai Hoài dựng thẳng một cái dương đen lên, thấy một khóa bạc. Hắn đưa tay bóp, khóa bạc vang lên kẹt kẹt, hóa thành một đống phế thép. Hắn mở ra nắp vali, lập tức dọa đến ngã ngửa ra sau, kinh hãi hô ra tiếng. Bên trong chứa một bộ thi thể. Hàn Tử Sa cả kinh nói, là cao trưởng lão. Lập tức dò xét hơi thở, đã chết tuyệt. quần áo bị lột sạch, phía trên viết Nam Cung Huyền Minh tặng cho 6 chữ. Các trưởng lão kinh hô liên tục, vị cao trưởng lão này tư lịch quá sâu, thực lực bản lĩnh thủ đoạn sản nghiệp, thắng qua 8 thành trưởng lão. Giờ phút này mất mạng nơi đây, đủ thấy rung động. Chu Chính Đức trầm giọng nói, "Nhanh, nhanh, mở mấy cái dương khắc ra." Lần lượt mở dương ra, mỗi dương chứa một thi thể trưởng lão. Cao trưởng lão, La trưởng lão, Lê trưởng lão, còn có một bộ trưởng lão thi thể, khi còn sống từng cùng Lý Tiên ăn uống, Lưu Ngư Lưu trưởng lão. Thi thể bên trên viết, Biện Biên Vân tặng cho. Mỗi một trưởng lão đều có tương tự chữ viết, Nam Cung Vô Vọng tặng cho, Biện Thừa Phong tặng cho, Thái Thúc Ngọc Trúc tặng cho, Tô Lãm Phong tặng cho. Các trưởng lão trái tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, thấy nhiều đồng liêu nằm trước mặt như vậy, tâm thần bị đả kích lớn, mất hồn mất vía. Hoa Lung Môn từ trước tuy có tử thương, lại không mãnh liệt như giờ phút này. Chờ mở ra cái dương đèn cuối cùng, mọi người không khỏi kinh hô, can đảm kẻ yếu tại chỗ ngã sắp xuống. Chu Chính Đức sắc mặt xanh xám, Vương Thủ Tâm sợ vỡ mật, Diệp Thừa tay chân run rẩy, mạnh hắn ngồi bệt mông xuống trên mặt đất. Bên trong thi thể chính là dẫn độ sứ giả Kim Thế Sương trên thi thể khắc chữ, Triệu Nhiệm Nhiệm tạo. Chương 360, Ngọc Nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến, trong nháy mắt hủy diệt. 1. Chương 360, Ngọc Nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến, trong nháy mắt hủy diệt. 1. Lý Tiên nhíu chặt mày rậm, nhìn quanh bốn phía, thấy không khí ngột ngạt, tiên tính đến đáng sợ. Liền biết dũng khí các trưởng lão đã bỡ, lại khó thành thế, không khỏi tán thưởng, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Trước đó nàng đưa tin nói trong vòng 10 ngày tận diện hoa tặc chưa hẳn chắc chắn 10 ngày liền có thể tận diện hoa tặc, mà là phân tán áp lực, kích thích hoa tặc đấu tranh. Sau 4 ngày trước án binh bất động, liền kêu bên trong Hoa Lung Môn tử vô cùng sợ hóa thành vô cùng ngạo, càng ứng một câu nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi tuyệt. Khí thế Hoa Lung Môn dâng cao, tích trữ thành một đám lửa, nàng liền tắt chống bất động. Chờ thế lửa đốt hết, đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi, lúc này lại đón đầu thông kích, đập tan toàn bộ dũng khí, nhiệt huyết. Nữ tử này tuyệt không phải chỉ có danh khí, nhu lực thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Các trưởng lão đã chúng tâm kế, lại khó tự kiềm chế, rơi vào bị động nha. Ta chỉ cầu tự vệ, hà tất nhắc nhở? Cho dù nhắc nhở, bọn hắn cũng đã khó nghe lọt. Các trưởng lão thấy mười mấy thi thể nằm ngang, tử trạng thê thảm, đều nghĩ, trong số tất cả các trưởng lão đã mất mạng kia, luận bản lĩnh, nhu lực, tài lực còn thắng ta một bậc, bọn hắn cũng khó thoát vận rủi, chẳng lẽ chúng ta liền có thể sao? Thi thể hôm nay chính là ta của ngày mai, nguy rồi, khổ rồi, thảm rồi. Không khỏi che mặt thở dài, sợ hãi khó có thể bình an, càng thấy Kim Thế Sương bị giết, ngày xưa che chở biến thành lồng giam, lâm nguy hòn đảo, lại khó ra ngoài, đường lui tận chắn, càng cảm giác không còn trông chờ, lòng tràn đầy nôn nóng. Chu Chính Đức nói, cái này, trước an táng các trưởng lão đi. Chúng đệ tử nâng thi thể lên, lựa chọn nơi đất rộng vùi lấp. Các trưởng lão trong lúc đần độn, trở lại đại sảnh phủ đệ Vương Thủ Tâm. Trôi qua nửa ngày, Diệp Thừa run giọng nói, thất sách a, chúng ta xem nhẹ nàng á. Chu Chính Đức nói, vạn lần không ngờ tiện nhân kia có bản lĩnh như vậy, có thể giết hơn 10 người trưởng lão của ta, liền liền kim sứ giả đều nằm dưới kiếm nàng. Trương Khai Hoài, Mạnh Hán, Lưu Nhân Nghĩa BB. Hỏi, Chu Minh, ngươi là Long Thủ, bây giờ tình hình này, ngươi mau mau ra biện pháp a. Chu Chính Đức cảm thấy kêu thảm, ta lại có thể có biện pháp gì? Ta hiện nay ngay cả hòn đảo cũng có ra, chỉ biết tính danh địch thủ. Hắn nói, chư vị chớ hoảng sợ, chúng ta ra không được, bọn hắn lại không dễ đi vào. Tiêu Chính Khí nói, còn không dễ đi vào. Thi thể đều đưa về à, lường trước kim sứ giả trước khi chết, định bị nghiêm hình tra tấn, chắp tay nhường ra phương pháp ra vào hòn đảo. Tòa thủy đàn này của chúng ta đã thành hũ lớn, chúng ta chính là cá trong chậu. Chỉ sợ là lại khó. Lồng ngực chua xót. Vương Thủ Tâm toàn thân run rẩy, sùi lơ nói, nhìn tới, nhìn tới. Từ xưa nghe đồn, quả thật không sai. Đỉnh hủy khí tản, đỉnh hủy khí tản. Lời nói lưu truyền mấy trăm ngàn năm này, muốn ứng nghiệm lên đầu chúng ta. Một vị trưởng lão run rẩy nói, chúng ta như chủ động đầu hàng, có thể hay không giữ được một mạng nhỏ. Ngày hôm qua còn rong rổi nói khoác miệt thị anh hùng thiên hạ, hôm nay can đảm đều nát. Lý Tiên thầm nghĩ, Hoa Lung Môn xưa nay bị mạnh nhất yếu, ỷ nhiều nhất ít. Đã thành thói quen, cho nên gặp mạnh thì trốn, gặp nạn thì tránh, mặc dù ngẫu nhiên có nhất thời huyết khí dũng, nhưng tuyệt không lâu dài. Hắn mang tới chữ tin, hồi tưởng ôn thải thường truyền thụ chữ đạo, dám vật thường chuyện, xem chữ biển người. Đối nhân xử thế, không thể chỉ nghe nói, còn cần thấy nó làm. Như chưa thể gặp mặt, có thể trước lấy chữ tin sơ đoạn. Biết tính tình, lại lấy biện pháp hàng, làm, nghi ngờ ứng đối. Hắn suy nghĩ nói, nét chữ này đầu bút lông sắc bén, một thân tất nhiên vô cùng ngạo. Ta cùng Lưu Ly tỷ giao hảo, nếu như Hoa Lung Môn thật bị công phá, Lưu Ly tỷ thay ta giải thích, hóa thủ thành bạn, chuyển đổi trận doanh. Các nàng sợ rằng chưa chắc sẽ tin. Lại thêm danh khí Lý Tiên ta đã bẩn, Hoa Đức cầm bắt kiếm phái chư nữ, rắn rắn chắc chắc chụp lên đầu ta. Thuần túy bằng ngôn ngữ Lưu Ly tỷ giải thích, chưa hẳn nói được rõ ràng. Ta như toàn bộ dựa vào ở đây, cung cấp giao tính mệnh cho người khác quyết đoán. Nếu như tuyên bố tử hình, liền thật khó nghi chuyện. Thà rằng như vậy, không bằng tự cầu sinh lộ. Đã muốn như vậy, liền cần tận lực biết cái này biết kia. Cảm thấy đã có quyết đoán, Lý Tiên nói, chư vị trưởng lão học thức bên bác, trên người các trưởng lão vừa mới quy thiên đều có lớn nhỏ vết thương, không ngại lấy ra nhìn qua, để dự phán bản lĩnh địch thủ. Chu Chính Đức ánh mắt sáng lên, nói, ý kiến hay, ta sớm nên nghĩ đến, nhanh, nhanh, mời các trưởng lão ra. Phương pháp này nguyên bản không khó nghĩ đến, nhưng hắn đại loạn trận cước, vùi lấp các trưởng lão xuống mổ. Rất nhanh, trong nội đường đã bày ra 12 cỗ thi thể. Các trưởng lão vây thành một vòng quan sát, trước đẩy ra quần áo một vị cao trưởng lão. Người này tên đầy đủ Cao Nam Tiên, tuổi tác 79 tuổi, chính là trưởng lão tư lịch cực sâu của Hoa Lung môn. Lồng ngực chích chữ, Nam Cung Huyền Minh tặng cho. Cánh tay trái một đạo vết thương do đao quẹt, chân phải một đạo, ngực một đạo. Võ đạo các trưởng lão mặc dù đông, từ trước vào Nam ra Bắc, đã thấy qua rất nhiều bản lĩnh võ học. Lập tức liền có trưởng lão nói, là Tam Phân Hồi Ảnh Kiếm. Kiếm pháp này ta từng vô tình thấy qua một lần, khoảnh khắc thi triển kiếm pháp, thân ảnh một hóa thành ba, kiếm pháp tinh diệu, phân công tả hữu, lại lấy trúng cửa. Cao trưởng lão là bị một chiêu mất mạng, xa không phải đối thủ. Trong lòng mọi người đột nhiên nặng nề, Trương Khai hoài hỏi, ngươi không nhìn nhầm chứ? Hoa Lung môn chúng ta dù có không bằng, lại không đến mức để cho người một chiêu mất mạng a. Diệp Thưa thở dài, tuy khó tiếp thu, lại thật là như vậy. Những thiên tiêu thế gia này, thực lực hơn xa chúng ta. Chớ nói cảnh giới giống nhau, cho dù chúng ta cao hơn một bậc, cũng không phải đối thủ. Cái lý này không có hiểu, giống như phàm tục nghề thai đều không đặt chân võ đạo. Ba tuổi hài đồng làm sao có thể địch qua tám thước chẳng hán? Bình thường nông dân sao có thể đấu thắng xa trường binh sĩ? Nhà giàu tiểu thư như thế nào địch qua võ quán tông sư? Cái này muôn hình muôn vẻ rất nhiều nhân vật, tu vi võ đạo một mực giống nhau, làm sao ngày đêm khác biệt? Chính là chênh lệch về thủ đoạn, bản lĩnh. Cảnh giới như bình đài, có khả năng phát huy bản lĩnh, cần mỗi người dựa vào thủ đoạn bản lĩnh. Hoa Lung môn môn quy rời rạc, võ học cũng nhiều tản đi khắp nơi vơ vét mà được. Mặc dù không thiếu võ học tầm thường, trung thừa, nhưng một mình suy nghĩ, cuối cùng hiếm hoi tạo nghệ, tốc độ tập luyện vô cùng trì hoãn, cũng không được yếu nghĩa võ học. Vừa gặp cao thủ xâm phạm, liền trở tay không kịp, uy lực võ học mười không đủ một. Nguyên nhân chính là tự biết đấu không lại, cho nên càng không dám chiến. Còn chưa khai chiến, tâm đã nhắc gan. Hoa Lung môn có thể xem là vô lại bên đường phố, học được mấy tay ám chiêu nhiều chiêu, đi đường đầu cơ trục lợi, khó thành đại khí, không được hệ thống. Thế gia tộc tử thợ nhỏ danh sư dạy bảo, dược dục cường thân, cao thủ đối luyện. Trên lệnh có thể nghĩ. Mọi người hít vào khí lạnh, đáy lòng thật là lạnh toát. Trương Khai hoài nói, nếu như gặp phải Nam Cung Huyền Minh, nên chế hắn như thế nào? Các trưởng lão trầm tư một lát, Chu Chính Đức nói, trước lấy trận pháp khốn, nếu như sự tình nguy cơ, trận pháp còn chưa thành hình, liền bỗng nhiên gặp phải người này. Chúng ta liền ba người hợp lực chống cự, chắc hẳn không đến mức khoảnh khắc bị thua. Lại xem trưởng lão Lưu Ngư đẩy ra Cẩm Y Liễu, bên trong viết, Biện Biên Vân tặng cho. Trên thân hoàn toàn không có vết thương, các trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải, không biết vì sao mất mạng. Tiêu Chính Khí như có điều suy nghĩ, chợt cả kinh nói, đây là thất nhật đãng hồn âm. Các trưởng lão lập tức hỏi ý, hắn nói, ta nhớ kỹ Lưu Ngư trưởng lão tu tập đại phúc hợp nguyên công quanh thân bao khỏa lớp mỡ dày, có thể chống ngự võ học bình thường, trời sinh như đeo giáp dày. Võ học này thật là lợi hại, lúc mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh, lại làm cho thân hình đầy đặn. Nhưng giờ phút này thi thể lại gầy gò như cây củi, lại là biện ra giết chết. Cái thất nhật đãng hồn âm này, âm vận lợi dụng mọi lúc, tiến vào trong cơ thể liền khó tiêu mất. Sẽ tại trong cơ thể chấn động, giáp mang quanh thân xương cốt chấn động. Mượn thân người khác tấu lên tiền âm, lại tra tấn địch nhân đến chết. Đã là chết tại tay tự thân, cũng là chết tại địch thủ. Hết sức lợi hại. Ngày thứ nhất tinh thần hoảng hốt, còn không có gì đáng ngại, ngày thứ nhì đói bụng khó nhịn, ăn hết tất cả, ăn thịt, đồ ăn khó giải đói bụng, liền chuyển sang ăn vỏ cây, ngọc thạch. Chờ đồ vật kiên cố điền dạ dày. Ngày thứ ba thân thể dần dần gầy gò, khí lực trôi qua. Ngày thứ tư toàn thân đau đớn, không thể động đậy, bởi vì đãng hồn âm tấu vang trong cơ thể rất lâu, xương cốt chấn động mấy ngày, đã sinh nứt xương, mấu chốt muốn xử thối nát không chịu nổi. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu ngày ngày ác ngộng, rời rạc kề cận cái chết. Ngày thứ bảy hết cách xoay chuyển, triệt để chết thảm. Chương 360, ngọc nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến, trong nháy mắt hủy diệt. 2, chương 360, ngọc nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến, trong nháy mắt hủy diệt. 2, nếu như suy đoán là thật, có thể mở ra khớp xương đầu gối hắn nhìn qua. Nếu là chất thịt tối nát, xương cốt tan toái, chính là thất nhật đãng hồn âm không thể nghi ngờ. Chu Chính Đức lập tức vung đao vạch một cái, phá vỡ da thịt, lộ ra xương cốt. Chỗ xương cốt dính liền, quả thật thối nát bại hỏng. Lại xem thân thể Lưu Ngư, gầy trơ cả xương, hốc mắt hăm sâu, hai má lõm bảo, trước khi chết tát gặp phải sự tàn phá cực lớn, không khỏi từng trận trái tim băng giá, thọ chết cáo buồn, chua xót khó tả. Có trưởng lão mắng, thử. Bọn hắn cũng quá ác độc, giết người bất quá gật đầu, sao ra bực này ngoan thủ? Hàn Tử Sa run giọng nói, tốt xấu là danh môn chính phái, thủ đoạn như vậy âm tà, khó tránh khó tránh. Diệp Thưa thở dài, tất nhiên là đối phó người phi thường, cần dùng thủ đoạn phi thường. Chúng ta đã không phải là phu quân, sao dám yêu cầu xa vời bọn hắn giảng đạo nghĩa từ bi? Xem ra lúc này thế tới hung hăng, thực là hiếm có hung cục. Địch thủ có thế che trời tiêu diệt. Vương Thủ Tâm hỏi, như chúng chiêu này, ngăn cản như thế nào? Hàn Tử Sa nói, chiêu này ta ngược lại có thể tùy tiện hóa giải. Ta tập qua thổ âm khinh ba trưởng có thể thông qua trường pháp, đánh đãng hồn âm từ trường phát ra. Nhưng ví như gặp phải, giải được chiêu này, lại không giải được chiêu khác, khó tránh khỏi mạng nhỏ bằng dao. Các trưởng lão im lặng một lát, tâm tình ngột ngạt. Lý Tiên nghĩ thầm, cái đãng hồn âm này ta cũng khó giải, nếu như gặp phải, cần bạn phần cẩn thận cái tên Biện Biên Vân này. Biết người biết ta, bắt chiến bắt thắng, lời này quả thật không sai. Nếu không biết đoạn mấu chốt này, đột nhiên gặp phải, ta liền khó miễn chịu thiệt. Lại xem còn lại thi thể, kiểu chết đều có khác biệt. Nếu không phải một chiêu mất mạng, chính là chịu đủ tra tấn mà chết. Có một vị La trưởng lão, bị người một trưởng đánh giết, ngũ tạng khoảnh khắc hóa thành một mịn, đây là võ học cơ sở trấn tạng trưởng hắn lại chuyển thi thuần thủ, trưởng giết tăng cảnh, đủ thấy lợi hại. Từ trạng cực kỳ thảm thiết. Có vị Lê trưởng lão, mặt ngoài vô hại, nội bộ vô hại. Chờ dứt bỏ phân bụng, mới biết ngũ tạng lục phủ bị chuyển đổi vị trí, tâm là dạ dày, phổi là thận. Trước khi chết cực điểm tuyệt vọng, nhưng không thể nghịch chuyển, chớ mắt chờ chết. Các trưởng lão càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng sợ hãi, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như những thủ đoạn này gia tăng lên thân ta lại có thể hóa giải sao? Đáp án đều là không. Vốn là biết người biết ta trước thời hạn dự đoán ứng đối mưu kế, lại bị áp chế kiên quyết trước tiên. Không có cảm giác đã đến đêm khuya, bầu trời ô mông mông, bay xuống mưa phùn, mọi người tay chân lạnh buốt, trong đường như một tôn quan tài ngột ngạt, âm u đầy tử khí. Chờ nhìn thấy thi thể kim thế xương, thấy thi thể hoàn hảo, ngũ tạng lục phủ đều đủ, nhưng lại không có chỗ khác thường, càng khó nhìn trộm nguyên nhân cái chết. Mười mấy vị trưởng lão hợp chúng đàm phán, cũng không biết Triệu Nhiễm Nhiễm làm ra loại thủ đoạn nào. Chu Chính Đức run giọng nói, bản lĩnh nữ tử này hơn xa người khác. Chiêu thức người khác, cho dù âm tàn cũng được, bá đạo cũng được, ngụy biến cũng được. Nhưng chúng ta luôn có thể nhìn thấu một hai phần, dù cho không thể hóa giải, nhưng không đến mức chết không minh bạch. Nữ tử này lại thần bí đến cực điểm. Nếu như gặp phải, chỉ có tự nhận xui xẻo. Lý Tiên thị lực nhạy cảm, quan sát chút xíu ở giữa, thực nhìn ra một ít bánh quẻ. Kim Thế Xương là bị kim châm chết, vết thương liền ở trong cổ. Nữ tử này xuất thủ cực nhanh, Kim Thế Xương không có phát giác liền đã về tây. Nhưng châm ngấn quá mức bé nhỏ, vào thịt đã tiêu, Triệu Nhiệm Nhiệm cố ý như vậy, lộ vẻ kinh sợ hoa tặc, nghiền nát chí khí. Lý Tiên kinh ngạc thầm nghĩ, nếu như ta đoán không lầm, nữ tử này ngưng nước là châm, khoảnh khắc cảm sát. Chất lượng nước nhập thể đã tản, cho nên rất khó phát giác. Thủ đoạn này lợi hại đến cực điểm, kim sứ giả tam cảnh võ nhân, lại mất mạng tay nàng như vậy. Đảo mắt chính là đến ngày thứ 6. Các trưởng lão sợ hãi sống qua ngày, không dám vào ngủ. Thi thể đồng liêu nằm ngang trong nội đường, cũng không người an táng. Trong thủy đàn mưa dầm liên miên, đã rơi cả đêm, con đường vũng bùn chất đất, trong lòng tích chữ lên mù mịt. Nửa ngày trước các trưởng lão lòng có lờ mờ, còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Vào lúc giữa trưa, bầu trời điểm đen chợt lộ ra, thỉnh giao thần điểu lại rơi mái hiên. Các trưởng lão thần sắc cảm đạm, vạn phần hoảng sợ, vài tên trưởng lão đi đứng mềm nhũn, tại chỗ ngã nhào trên đất. Cái con thần điểu kia thét dài một tiếng, trong con ngươi bệ nghệ kiêu ngạo. Đập cánh kích động của phòng, một phong thư rơi trên mặt đất. Thoáng qua liền lại bay xa. Chu Chính Đức nhặt lên phong thư, bên trong viết đến, còn dư 3 ngày, lại chuẩn bị hậu lễ, ngày mai giờ thịnh, đông nam phương hướng lấy. Lúc này Hoa Lung Môn đã hết cách, thu đến giấy viết thư, biệt khuất phẫn nộ, lại hồn nhiên không thể làm gì. Toàn thân run rẩy, trong lúc đần độn lại độ một ngày, ngày kế tiếp thật sớm, các trưởng lão lẫn nhau dịu đỡ, lảo đảo đi tới bờ biển hướng đông nam. Chúng đệ tử tan tác sớm hơn. Kim Thế Xương bỏ mình, bảo đỉnh tối giữa, hai tin tức truyền ra ngoài, thủy đàn chính là đã bại vong. Chúng đệ tử tán loạn sợ hãi, lại khó sai bảo. Tháp canh bên bờ biển trống trơn, môn chúng đã mượn rượu sống qua ngày, xa vào trong hư ảo. Đợi đến giờ thịnh, hướng đông nam lại gặp hát thuyền. Chờ nửa canh giờ, hát thuyền chậm rãi cập bờ. Trong thân thuyền tồn một cái dương, cao cỡ nửa người rộng, đen nhánh dày nặng. Các trưởng lão quan sát lâu ngày, từ đầu đến cuối không dám tới gần. Chu Chính Đức lắc đầu thở dài, chúng ta nhập môn lâu ngày, ra vào còn cần dẫn độ, bây giờ một tiểu hoa nhi lại có thể ra vào tự nhiên, cục diện như vậy, ứng đối ra sao? Hắn cường tráng lên dũng khí, mang cái dương đen về bãi biển, giải khai cơ quan cúc ngầm, ngừng lại gặp thủ cấp thi vu phi. Hai mắt trợn lên, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt đạm đạm không có chút máu, mất mạng đã lâu ngày, đột nhiên chợt hiện trước mắt, dọa đến Chu Chính Đức đều thảm lùi lại. Các trưởng lão kèm theo tới quan sát, thấy thi vu phi bỏ mình, một cô bi thương chi ý không khỏi ấp ủ bên bờ biển một mảnh tiếng khóc, tất cả cùng nhau đại bi đại thương. Diệp Thưa sắc mặt đạm đạm, liền thi tổng sứ đều đã mất mạng, xem ra Hoa Lung môn ta thật là lật út sắp đến. Lý Tiên ngưng mắt đứng xa nhìn, thần sắc phức tạp, nghĩ thầm, thi tổng sứ đợi ta có ơn chi ngộ, hắn bỗng nhiên chết đột ngột. Chuyện trong trốn giang hồ, nhân quả báo ứng, thực sự khó dự liệu. Trong dương đen có tầng tường kép, vén lên ngăn tre, bên trong đều là dây thừng. Chính là vẫn thiết thằng loại dây thừng này thật là cứng cỏi, cuốn thân sau nghiền ép xương cốt, không lúc nào không chịu đựng kịch liệt đau nhức. Một khi bị cuốn lên, liền thật khó chống cự. Chu Chính Đức bi thương nói, trước về đường. Các trưởng lão mạnh thu lại bi ý, về đường tụ tập. Bầu không khí âm trầm, trầm mặc một lát, Chu Chính Đức vỗ bàn một cái, răng rắc một tiếng, cái bàn vỡ thành một mịn, hắn trầm giọng nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, lại trốn tránh đã vô vọng, liền thi tổng sứ đều đã cắm ở địch thủ, có thể thấy được tình cảnh nguy hiểm của ta. Cái kia tiểu tiện nhân mới đầu lớn tiếng sau 10 ngày, tận giết chúng ta. Ta nguyên nghĩ bất quá khoác lác, vốn vô cùng không tin, bây giờ gặp một lần, chỉ sợ nữ tử này tuy còn trẻ tuổi, lại thật có khả năng này, bây giờ 10 ngày đã tới tháng ngày, ngày thứ 10 thoáng qua đã qua, tính mạng của bọn ta cũng đem tại khoảnh khắc. Thứ không dám dâu dếm, Chu Mỗ sớm đã không báo hy vọng, kim sứ giả chết, chúng ta dù rằng chống lại tiền đánh, cũng cả đời lâm nguy trong đảo. Nhưng thường nói, si khả sát bất khả đủ. Cái kia tiểu tiện nhân như vậy khi dễ chúng ta, chỉ là một nữ tử, tuy là cái gì ngọc nữ, tên tuổi quá lớn, nhưng cũng cuối cùng bất quá là nữ tử. Chúng ta ha có thể dung túng nữ tử này, như vậy ước hiếp đến trên đầu. Tả hữu bất quá chết, đợi các nàng lên đảo về sau, chúng ta cần gọi bọn họ biết. Chúng ta mặc dù chơ chén, sát thực cũng có huyết khí ngạo khí, nếu không sảng khoái chết trận. Nếu như có thể đổi một vị thiên tiêu, cả đời này liền đáng. Như đổi hai vị thiên tiêu, vậy liền kiếm lợi lớn. Chương 360, ngọc nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến. Trong nháy mắt hủy diệt. 3, chương 360, ngọc nữ thủ đoạn, lại chém tổng sứ, kèm năng sớm đến, trong nháy mắt hủy diệt. 3, thi tổng sứ đối đãi chúng ta có ân, bây giờ đầu của hắn còn tại nơi đây, chúng ta thề với đầu của hắn, cùng địch đến đổ máu tới cùng, dù chưa nhất định có thể báo thù cho hắn, nhưng dùng cái này an ủi hắn trên trời có linh thiêng, cũng tính là không uổng phí ơn tại bồi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mang khổ nói, chỉ có thể như vậy, đợi bọn hắn lên nào, chúng ta liều mạng mà chết, cũng tốt hơn chịu tra tấn mà chết. Các trưởng lão nhao nhao lập thệ, hai mắt đỏ tươi, tơ máu dày đặc. Lý Tiên nói, thi tổng sứ đợi ta có ơn chi ngộ, khi còn sống chưa thể còn báo, ta nghĩ thay thi tổng sứ chọn lựa một an nghỉ chi địa, trở về sau ân tình. Chu Chính Đức hoàn mỹ phản ứng, nhẹ nhàng xua tay. Lý Tiên đem đầu thi Vu Phi cất vào trong hộp ngọc, như núi quan sát động tĩnh nhìn nước, tìm phong thủy bảo địa mai táng. Tìm ước chừng nửa ngày, sắc trời ảm đạm, đã tìm được mấy chỗ phong thủy lương, nhưng luôn cảm thấy kém một bậc. Hắn nghĩ thầm, thi tổng sứ đột nhiên mất mạng, có thể thấy được giang hồ vô thường. Hắn đợi ta có ân, cái an nghỉ chi địa này còn cần càng phí chút tâm lực. Liên lại tìm nửa ngày, thấy một nơi phong thủy tuyệt giai, liên đào hố, lập địa, vùi đầu. Lý Tiên phát hiện chỗ cổ thi Vu Phi là vết đao, nghĩ thầm, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ giúp ngươi còn báo một ngụm ác khí này. Nhưng cái cục hung hiểm này, ta cũng không biết có thể hay không có mệnh sống. Cũng được, làm hết mình, nghe thiên mệnh chính là. Hắn phóng tầm mắt tới hướng nơi xa, nghĩ thầm, xung quanh thủy đàn là một tầng ngũ hành cuối cùng. Ta mấy ngày nay cũng không phải là ngốc chờ, ngũ hành kỳ độn lại có tinh tiến. Bây giờ ta sáng bị tối, tùy tiện trốn vào trong hồ, ngược lại có thể đối diện đụng vào, lại nàng mấy lần đưa thi nguy dọa, hoặc rời đảo không xa, thậm chí đã cuốn đảo mà đi, như nghĩ lên đảo, liền ở trong ngáy mắt. Đợi bọn hắn lên đảo về sau, ta lại lần trốn. Đến lúc đó Lưu Ly tỷ chắc chắn vì ta giải thích, bọn hắn chưa hẳn vào hồ truy sát ta. Đến mức như thế nào sinh tồn trong hồ, còn cần nhìn mình có thể chịu. Chôn cất tốt thi Vu Phi, sắc trời trở nên trắng. Thời gian đi tới ngày thứ 9. Chợt nghe bên bờ biển một trận ầm ĩ, các trưởng lão phỏng đoán địch chúng đã tới, nhao nhao chạy đến bờ biển, chuẩn bị liều mạng, nhưng không thấy địch chúng, chỉ thấy mấy cỗ thi thể. Là Trương Khai Hoài, Vương Thủ Tâm, Điều Chính Khí ba người, đều là thân chúng tam phân hồi ảnh kiếm bỏ mình, chết tại dưới kiếm Nam Cung Huyền Minh. Nguyên lai ngày hôm qua thi tổng sứ bỏ mình, triệt để dọa phá dũng khí ba người. Mặc dù lập thể liều mạng, nhưng từ đầu đến cuối ôm lấy may mắn. Trong đêm ngày đó, ba người hắn trong bóng tối gặp mặt, hẹn nhau ngồi hoa thuyền lẩn trốn, muốn thâm nhập trong hồ, cầu được một chút hy vọng sống. Làm sao vận khí không tốt, gặp cường địch chặn đường đánh giết, ba người liên thủ chống lại, làm sao học nghệ rất đông, kiêm tâm thần có chút không tập trung, nhao nhao mất mạng dưới kiếm, bị lột sạch y phục, đầu nhập trong nước, bị dòng nước cuốn theo, trục xuất về thủy đàn. Như vậy một nước, tuyệt hơn ý nghi đảo vong của mọi người. Trong phủ đệ Vương Thủ Tâm, Chu Chính Đức thở dài nói, ba người này nhát gan khí nhược, một mực tư đảo, cuối cùng mất mạng bị thủ, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta chỉ có liều mạng một đường. Diệp Thư nói, còn lại một ngày, đã khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát thoải mái chút. Chúng ta mua thịt rượu, hào phóng trẻ chén một lần như thế nào? Lúc này các trưởng lão hào ném tiền tài, trắng trợn mua rượu thịt món ngon, trang trí tiểu yến trong nội đường. Ăn uống thả cửa, có chút làm càn. Lý Tiên chỉ ăn đồ ăn thịt, không dính rượu vật. Diệp Thư thoải mái ăn uống, hắn rất có nho nhã khí độ, tại chỗ làm thơ mấy bài, dẫn tới mọi người gọi tốt. Lý Tiên nghĩ thầm, ta chắc chắn sẽ lẩn trốn trong hồ, nhu cầu một hai sinh cơ. Ta cùng Diệp Thừa tuy có chút giao tình, nhưng lẩn trốn một chuyện, còn cần bảo mật cho thỏa đáng. Phương pháp này ta không có cái gì nắm chắc, thực hung hiểm khó dò, hà tất gọi hắn kết bạn. Ngày hôm đó mọi người ăn uống vô độ, chớp mắt đã tới trời tối. Khoảng cách giờ tí còn có một khắc, Chu Chính Đức bưng lên bình rượu, hô, chư vị, ngày mai chính là cuối cùng một ngày, chúng ta liều mạng sắp đến, ngày khác hoàng tuyển bên trong lại làm minh đệ, đến, thống khoái cạn thêm chén nữa rượu. Lưu Nhân Nghĩa vô bàn đứng dậy, tiếng nổ nói, ha ha ha, đến, chúng ta uống thả cửa một lần. Các trưởng lão men say đã sâu, tự biết không sống, lại rất có phóng khoáng khí độ. Mọi người chạm cốc uống ngực ở giữa, đâu cảm thấy một trận gió đột ngột cắn quét. Tịnh Giao Thần Điệu lại lần nữa rơi vào mái hiên. Chu Chính Đức chính vào điên cùng say, lập tức mắng, hắn đu mẫu, lại là cái tiện chim này, lao tử chém ngươi. Nâng đao phi thân chém tới. Thần điệu cánh chim đạp nước, nhấc lên sóng to, đem Chu Chính Đức hất tung ở mặt đất. Thần điệu phát ra thanh minh. Mọi người cảm giác say ngừng lại tản, Chu Chính Đức chậm chạp bỏ lên, sắc mặt khó xử, không men say quấy phá, cũng đã không còn nâng đao vùng chém. Lại một phong thư tiên bay xuống trong nội đường, thần điệu đưa xong giấy viết thư, lập tức vỗ cánh bay xa. Chu Chính Đức hùng hùng hổ hổ, nhặt lên giấy viết thư nhìn qua, thần sắc lập tức xanh trắng đan xen. Bên trong viết, lập tức lên, tự nhận tội nhân, tội trạng viết bằng hiệu, treo ở cổ, lại cạo tóc, trói thủ túc, y phục tận lột, trần truồng quỳ ở bờ biển đông mờ. Có thể tha tính mệnh. Đầu bút lông sắc bén, không thể nghi ngờ, càng giấu cực điểm khinh miệt khinh thường. Như đang nói, như nhận đến như vậy khuất đủ, như vậy sợ chết, ta liền cố hết sức, dơ cao đánh khẽ tha cho các ngươi một mạng, lại nên làm như thế nào? Diệp Thừa, Hàn Tử Sa, Mạnh Hán, Lưu Nhân Nghĩa, địch nhất đao VB. Giống như giận giống như thích, mà lại giận không dậy nổi thích không dậy nổi, thần sắc lộ ra cực lớn xoắn xuýt. Rào rạt đốt lên hỏa diễm, khoảnh khắc bị tưới nước lạnh, hỏa đã dập tắt, than tuổi còn lưu dư ồn, nhưng phục nhiên đã khó. Chợt nghe đường bên ngoài một trận ồn ào, nguyên lai chúng hoa tặc môn chúng đều là phải tin tiên, gieo họ của vũ, như được đại xá, càng nghe trò chuyện nói, nhanh lên, hoa tặc tổng cộng liền nhiều như thế, nếu là không giành được, mạng nhỏ liền ô hô nha. Người trói như vậy lòng, là muốn hại ta không được. Nhanh buộc chặt chút, ta là thành tâm nhận sai hướng đại nhân nhóm. Ai ôi, nhanh chóng đi bên bờ quỷ thôi, bằng không có thể không giành được vị trí. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một cỗ nhiệt huyết lại khó nhấc lên, nản lòng thoái chí. Chu Chính Đức trầm giọng nói, như vậy khuất đủ, chúng ta ha có thể. Xem được mọi người thần sắc, lại để tay lên ngực tự hỏi, cũng là sợ chết, có thể sống tạm liền tuyệt không nguyện chịu chết, chuyển thành sâu sắc thở dài. Chu Chính Đức nói, tôi được, chúng ta liền riêng phần mình lưu chút mặt mũi, trước riêng phần mình hồi phục thôi, người dục huyết liều mạng ngày mai huyết chiến, như muốn mạng sống, theo lời làm theo, không còn biện pháp nào. Các trưởng lão giải tán lập tức. Vệ ở do dự một chút, cắn răng một cái, riêng phần mình điều động mỹ quyến, thay bọn hắn cạo phần cuối tóc, dùng vẫn thiết thẳng tìm kiếm chói gấp tay chân, dây thừng hãm sâu trong thịt, cắn phải gân đau xương đau, không thể động đậy. Hoa tắc cuốn người không đau, vẫn thiết thẳng cuốn người vô cùng đau. Cổ mang theo bảng hiệu, bên trên viết tận tội trạng, sau đó nhao nhao chạy tới bờ biển, trần chuồn quỳ gối tại bờ biển phía trước chỗ. Mạnh Hán, Diệp Thừa, Chu Chính Đức, Lưu Nhân Nghĩa, Hàn Tử Sa, tất cả trưởng lão đều là như vậy. Các trưởng lão đông bờ chạm mắt lúc, thu hết vẻ chật vật của đối phương vào mắt, trong lúc nhất thời đã ai lại buồn, xấu hổ vô cùng, nhưng là bảo vệ tính mệnh, đều là khuất đục quỳ gối tại đông bờ, sóng biển thỉnh thoảng động. Hoa Lung Môn tất cả đều bại phục, nhẫn khuất phục chịu đủ, vì cầu mạng sống. Quỳ ngao một đêm, hôm sau trời mờ sáng lên lúc, một chiếc thuyền chỉ chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt ở giữa. Đầu thuyền xinh đẹp lập một nữ tử, kèm nắng sớm mà đến, phản phất giống như cưới mây lướt gió, thải quang tôn lên lẫn nhau, nàng vóc dáng cao giáo, quanh thân mấy trượng lụa màu tung bay. Chương 361, Hoa Tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc Nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. Một, chương 361, Hoa Tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc Nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. Một, thân thuyền quy chế rất cao, cờ xí tăng lên, diều võ dương oai, ổn định lại gần. Diệp Thừa chờ muốn ngẩng đầu nhìn quanh, lại nghe phủ đầu một tiếng la lên, tội đầu người, không thể nhìn quanh, nhanh chóng cúi đầu. Âm thanh xuất từ một nam tử trẻ tuổi, khí độ lộng lẫy, trung khí mười phần. Âm thanh chấn như sấm, chứa đựng tiên âm lượn lờ, hung cổ lôi âm chi diệu. Hắn chính là Nam Cung Huyền Minh. Diệp Thừa, Hàn Tử Sa, Mạnh Hán, Chu Chính Đức, Địch Nhất Long, Lưu Nhân Nghĩa các loại trưởng lão vô cùng cảm giác khuất đục, áo không mảnh vải, gió hồ diễn đấu, lạnh nhập tâm phi. Nhưng đã theo lời tự trói thủ túc, tạo đi tóc đen, lột sạch y phục, lại khó phản kháng, liền nghe theo la lên, ngoan ngoãn cúi đầu, chờ đợi xử lý. Trên bờ biển đông bờ, mấy trăm tên đệ tử đều là trần truồng quỳ xuống đất, trên đỉnh đều không im phát, cổ treo buông xuống tội bài. Chỉ nghe sóng biển đập, yên lặng chờ thân thuyền cập bờ. Dày vò mà dài dằng dặc. Đây là chiếc quan thuyền, lâm thời thuê mà dùng. Trong thuyền có Triệu Nhiễm Nhiễm, Nam Cung Huyền Minh, Biện Biên Vân, Biện Thừa Phòng, Thái Thúc Ngọc Trúc, Tô Lam Phòng, Biện Xảo Xảo mấy vị cầm đầu. Bên cạnh cũng có bản địa hảo kiệt đi theo. Triệu Nhiễm Nhiễm chính là đầu bài, niên kỷ chỉ so với Biện Xảo Xảo hơi dài, nàng dáng người uyển chuyển phiêu nhiên, quanh thân tiếng hò reo khen ngợi gấm tung bay. Khuôn mặt che đậy tại vụ sa che dưới mặt, tuy khó coi tướng mạo, nhưng tư thế trạng thái đã xương tuyệt thế. Bên cạnh thần điệu vật làm nền, nhật nguyệt vì nàng lưu quang. Điều khiển nắng sớm mà tới, thừa bay xa mà đến. Quả thực là không cách nào hình dung. Biện Xảo Xảo đong đưa tu quyền, nói: "Nhiễm tỷ tỷ, ngươi thật vì ta ra một ngụm ác khí thật lớn." Triệu Nhiễm Nhiễm tiếng như thanh đạo: "Hoa Tặc làm ác, từ nên chịu trừng phạt." Biện Xảo Xảo nói: "Ngươi là không biết bọn hắn có thể nhiều hơn ác, bất quá nha, đều là chút nhát gan nhu nhược chi đồ." Chùi lùi quỳ gối tại bờ biển, cũng là thật có ý tứ. Chỉ là bọn hắn toàn thân dơ bẩn, chẳng phải là muốn dơ bẩn Nhiễm tỷ tỷ mắt. Triệu Nhiễm Nhiễm thuận miệng nói: "Nhưng tục nhân này tục vật, xem qua đã quên, có gì bẩn mắt?" Ý đang nói, nghĩ bẩn nắng mắt, chúng Hoa Tặc lại không tư cách kia. Quan thuyền chậm rãi lai tới gần. Biện Xảo Xảo ngóng nhìn thủy đàn, thầm nghĩ, thì ra lúc trước đám kia tập nhân là muốn vận chuyển ta đến chỗ này. Lưu Ly tỷ, ngày ấy ngươi liều mạng cứu rút, ta bái ngươi ban tặng, chạy trốn thăng thiên, lúc này cuối cùng tới cứu ngươi nha. Qua như vậy lâu, cũng không biết ngươi chịu không bị ủy khuất. Đáng ghét Hoa Tặc, như chịu ủy khuất, ta định giúp ngươi ra hết ác khí. Nàng nhìn qua chúng Hoa Tặc túi đầu cung nền, suy nghĩ phiêu hốt, nhớ tới gần đây mọi việc. Lại nói ngày ấy Biện Xảo Xảo nhảy thuyền đảo vòng, ngẫu nhiên đạt được cá hộ cứu rút, chạy ra động nhân hồ. Cảm kích Nam Cung Lưu Ly liều mạng cứu rút, quyết ý về tông môn biện binh. Tại cạnh bờ nhóm lửa hòng khô quần áo, liền lên đường bể tông. Nàng lần đầu trải qua giang hồ, ven đường ăn rất nhiều đau khổ. Trên thân hoàn toàn không có bạc, hai không tổn lương. Nàng võ học tuy tốt, lại khinh thường cướp bóc, tự nhiên phân tải khó lấy được, liên tiếp đi mấy ngày đường, bụng đói đến cực điểm, toàn thân mồ hôi đầm địa, lại không tốt thay thế y phục. Lúc đến tùy tiện, về lúc lại tất cả khó khăn. Đạo Huyền Sơn chỗ vọng hạp đạo nơi đây là du nam đạo hai đạo càng không cùng nhau chịu, còn ngăn cách một quan lũng đạo. Đường xa xa, nàng hồ đồ không biết như thế nào bước, không khỏi bán thầm, ta lúc ấy dọc theo đường dạo chơi, lộ tuyến như thế nào tiến lên, tất cả đều là Lưu Ly tỷ làm chủ. Ta sao không nhớ kỹ một hai? Như vậy trời đất bao la, làm sao có thể trở lại Đạo Huyền Sơn? Ai ơi, nguyên lai đi giang hồ như vậy khó khăn, không phải khắp nơi chơi đùa, đi khắp nơi đi, đánh một chút gian tặc liền có thể. Càng chim sợ cành cong, nhìn người nào đều là giống như hoa tặc. Thầm nói, nếu như lại hoa tặc đạo hạnh, bị bắt trở về đi, vậy nhưng bị nha. Do dự mấy ngày, như con rồi không đầu, cuối cùng cắn răng, kiên trì hướng bắc mà đi. Mờ mịt đi có mười mấy 20 ngày. Đoạn thời gian này ăn mặc ngủ nghỉ đều là thành cực lớn nan đề, bởi vì người không có đồng nào, trong đêm ngủ ngoài trời hoang dã, hái chút rau dại, quả dại ăn uống, như muốn thỏ rừng, dã chư hàng ngũ, nàng tuy nhỏ dễ đánh giết, nhưng không biết lột ra lấy bẩn. Đem toàn bộ thú lấy được ném vào giường sưởi, miễn cưỡng lửa rừng rực mà quen. Chất thịt tanh hôi phát khổ, hoặc đồ nướng thành than, khó mà hạ miệng. Nàng liên lại chưa ăn qua, vạn hạnh y phục, giày đều là chất liệu đặc thù, không dễ mài mòn mà hỏng. Mỗi ngày chỉ cần tắm rửa một lần, đem mồ hôi không sạch sẽ rửa sạch, hôm sau lại mặc beo đi đường là đủ. Nàng mơ mịt mà đi, hồ đồ không biết thân ở nơi nào. Nhưng cảm giác dân phong phong tục tập quán dân tộc thay đổi dần, khí hậu dần dần đi vào ngày mùa thu. Nàng kinh nghiệm mặc dù đông, lại tiền lệ tại phía trước, vẫn không dám tin mặc cho người khác, kiêm võ đạo tạo nghệ không tầm thường, ngược lại chưa từng tiến vào hung hiểm. Ngày hôm đó đụng phải một thương đội hướng bắc hành. Biện xảo xảo nghĩ thầm, ta dứt khoát không có gì, đi theo phía sau cũng là không sao. Liền chủ động đi theo thương đội mà đi. Đi khoảng vài dặm, thương đội hộ vệ phát hiện nàng vết tích, lập tức vây quanh mà đến. Biện xảo xảo còn nói lại gặp hoa tặc, ra tay đánh nhau, đánh tất cả hộ vệ quỳ xuống đất. Đang đắc ý, đã thấy thương hộ gào khóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói: "Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, nhóm này thương hàng ngài như ưa thích, liền xin cầm đi, tuyệt đối đừng tìm kiếm chúng ta tính mệnh. Nưu tài liền thành, tuyệt đối không cần hại mệnh a." Biện xảo xảo kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Ừ, ngậm máu phun người, ta làm cái gì giết ngươi? Lại làm cái gì mưu tài hại mệnh, ta sẽ thèm sao? Rõ ràng là các ngươi đến tìm ta phiền phức, chẳng lẽ ta không thể trở về tay?" Cái thương hộ kia nói: "Vâng, vâng, vâng, ngài là đúng, ngài là đúng, vậy liền coi chúng ta là thành cái giám thả a." Biện xảo xảo ôm kiếm đứng, nhảy lên đầu cảnh, hai chân trùng điệp. Hai cái bím tóc dài nhẹ nhàng đầy đủ bảy, dung mạo tú mỹ tiểu diễm, lại nói rõ rằng ra, mơ hồ, làm cho ta biết bao minh bạch. Cái thương hộ kia tỉnh táo lại, phát giác Biện xảo xảo không giống hung trộm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Chẳng lẽ nữ hiệp không phải nhìn chúng nhóm châu báu này?" Biện xảo xảo lắc đầu nói: "Những vật này, ta mặc dù cũng ưa thích, lại sẽ không xuất thủ cướp đoạt." Cái thương hộ kia nói: "Cái kia nữ hiệp ngươi một mực theo ở phía sau, đến cùng là vì sao?" Biện xảo xảo mạnh miệng nói: "Thử, đường là nhà ngươi mở. Ta nghĩ đi hay sao?" Cảm thấy rụt rè, đã biết vấn đề, nàng theo sát thương đội phía sau, khó tránh khỏi để cho người hoài nghi, việc này trách không được nhà khác. Cái thương hộ kia muốn nói lại thôi, đành phải tự nhận xui xẻo, hộ vệ thương thế trong người, hoặc nặng hoặc nhẹ, đã bất lợi hành thương. Thương đội xuất sư chưa nhanh, đang đàm phán dọc theo đường trở về. Biện xảo xảo hổ thẹn trong lòng, nói: "Ngươi nhìn như vậy như thế nào, đã là hiểu lầm một chẳng, liền coi như đều có đúng sai. Ta xuất thủ sát thực hơi trọng, ta đi theo các ngươi thương đội, như gặp địch thủ, liền hỗ trợ một hai. Các ngươi kết trả cho ta chu tiền." Cái thương hộ kia sững sờ, một chút tính toán, cũng xác thực có thể thực hiện, liền mời Biện xảo xảo đồng hành, ven đường hảo hảo hầu hạ. Biện xảo xảo hết lòng tuân thủ lứa hẹn, ven đường gặp địch xâm phạm, đều là xuất thủ đánh chạy, thoải mái giòn nhanh nhẹn. Kiếm tuổi trẻ hoạt bát, dung mạo tú mỹ, thương đội ở giữa rất được nhân tâm. Hung sát nhất một lần, gặp phải một đầu yêu ma. Thương đội vang vọng khu ma linh, lại không có cái gì công dụng. Biện xảo xảo xuất thủ trấn chạy, cứu toàn bộ thương đội. Sau đó càng chịu tôn sùng, thương đội trên dưới xem nàng như bồ tát sống cung cấp. Ven đường đi thuyền qua nước, Biện xảo xảo cảm thấy đắc ý, như vậy đi đường, lại so với ta đi đứng từng bước một đi nhanh bên trên rất nhiều. Ta thật lợi hại, biện pháp như vậy đều có thể nghĩ đến. Chờ thương đồ đi tận, cuối cùng rời đi du nam đạo. Biện xảo xảo cùng thương đội trước khi chia tay xưa kia, lại cảm giác mờ mịt, không biết như thế nào bước. Thiên địa mênh mông, người mắt khó dòm. Thương hộ nhìn ra Biện xảo xảo hoàn cảnh khó khăn, biết cô nàng này võ đạo tuy mạnh, kỳ thực kinh nghiệm rất đông, không biết sao rời nhà, tìm không được đường xá trở về nhà. Dọc theo đường lại xem nàng luôn hành cử chỉ, đều không giống như tục nhân, nếu không phải gia tộc dòng dõi, chính là đại phái tiêu tử, liền giới thiệu nàng vào tiêu cục. Nói: "Theo thương mà đi, tổng hội đến phồn hoa chỗ." Nơi phồn hoa, dòng người tất nhiên dày đặc, lại từng bước tìm manh mối liền có thể. Chương 361, hoa tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. 2. Chương 361, hoa tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. 2. Biện xảo xảo tin vào đề nghị, tạm vào một tiêu cục. Đi theo hướng bắc mà đi phi tiêu đơn, như vậy hướng bắc lại đi mới có, dần dần góp nhặt một ít kinh nghiệm giang hồ cùng thủ tiền. Khi nhàn hạ mua chút châm gài tóc, thay thế vài đôi bờ lưới. Nàng niên kỷ đã nhẹ, tu vi cũng cao. Mặc dù phong trần mệt mỏi, tú tướng mạo vẫn như cũ, nhưng không dám yêu cầu xa vời hưởng lạc, trong lòng gấp hệ Nam Cung Lưu Ly. Ngày hôm đó nàng đi theo Tiêu Hành, đi đến một tòa phiêu cảnh trấn nhìn chằm chằm biển mạch trầm tư rất lâu, tựa như giống như đã từng quen biết. Chợt kinh hô một tiếng, là Biện Tiểu Tú. Nguyên lai cái phiêu cảnh trấn ba chữ này, chính là Biện ra một dòng dõi không nên thân chỗ nâng. Cái tên Biện Tiểu Tú kia sớm được an bài đảm nhiệm huyện tôn xa xôi huyện trị. Biện xảo xảo lập tức tìm đến nha đường, cùng Biện Tiểu Tú gặp nhau. Biện Tiểu Tú thật là kích động, mời Biện xảo xảo ở lâu. Biện xảo xảo tự nhiên từ chối, nói thẳng cần mau chóng hồi tộc, hỏi ý Biện Tiểu Tú lộ tuyến hồi tộc. Biện Tiểu Tú mỗi năm chắc chắn sẽ hồi tộc, lộ tuyến đã sâu quen thuộc. Lúc này cho lộ phí, dư đủ, chỉ điểm lộ tuyến, lại đưa tới mấy phong thư, khẩn cầu Biện xảo xảo giao cho tộc phụ tộc mẫu. Biện xảo xảo hết sức vui mừng, tự nhiên đáp ứng. Lập tức dọc theo đường tuyến mà quay về, đi thuyền nhờ xe, tốc độ quá nhanh. Cuối cùng trải qua hiểm trở, trở lại Biện gia. Nàng một khắc không nhàn ngừng, lập tức báo cho tộc phụ tộc mẫu. Hoa Lung môn chỗ xa xôi, Biện xảo xảo chỉ biết vận chuyển cứu binh, lại không biết như thế nào vận chuyển. Nàng lập tức kêu lên có quan hệ tốt mấy vị tỷ muội, khuê bằng hữu, khí thế hùng hổ muốn diện sát Hoa Lung môn. Nhưng lại bị phụ thân khiển trách một trận, nói nàng ngu dốt phải đáng yêu, chúng nữ kinh nghiệm đã đông, cánh chim không gió, phóng túng đơn đã độc đấu hơn xa Hoa Lung tạc đồ, gặp phải tất nhiên chịu thiệt. Chẳng lẽ là ngại Hoa Lung môn cô đơn, tìm mấy vị tỷ muội làm bạn sao? Lúc này gọi tới Biện Biên Vân Biện Thừa Phong hai vị đường huynh, hình dạng mặc dù tuổi trẻ, tuổi tác cũng đã gần 40. Mấy năm trước đặt chân tam cảnh, xử thế kinh nghiệm, bản lĩnh thủ đoạn đều không tụ. Biện xảo xảo lại đi Nam Cung gia, phải Nam Cung Huyền Minh, Nam Cung vô vọng tương trợ. Hoa Lung môn tặc đồ rất nhiều, lại địa thế ẩn nấp, đường xá xa xôi, chỉ bằng mấy người bạn khó khiêu động. Biện xảo xảo lại đi cầu giúp Đạo Huyền Sơn. Nam Cung Lưu Ly không phải là Đạo Huyền Sơn đệ tử, Đạo Huyền Sơn muốn không cần tương trợ, nhưng suy tính đạo nghĩa, trừ ác dương đằng, chính là điều độc trúc, gió, thạch, suối tứ tuấn kiệt một trong phong công tử Tô Lãm Phong tương trợ. Chuyến này hy vọng vẫn từ xa vời, chưa thể cao thủ tiếp cận, cưỡng ép sóc lật, không có cam lòng, nhưng lại biết đường xá xa xôi, gia tộc, tông môn tuyệt không có khả năng viễn phó một tức giảm, tận phái tinh nhuệ cứu rút, ra người xuất lực đã rất nhiều. Biện Xảo Xảo làm cùng Triệu Nhiễm Nhiễm giao hảo, liền cắn răng một cái, tiến đến thỉnh cầu Triệu Nhiễm Nhiễm tương trợ. Triệu Nhiễm Nhiễm sau khi nghe, lại rất sảng khoái đáp ứng, âm thanh quan thai, ta đang muốn nhập thế, tiêu diệt hoa tặc, sơ dương thanh danh của ta, vừa vặn bất quá. Một đám có 7 người, lên đường ngày đó, Thái Thúc Ngọc Trúc Lâm thời gia nhập, liền có 8 người đồng hành, muốn tận tiêu diệt hoa tặc. Chờ chạy tới Du Nam Đạo Hoài Âm phủ động nhiên hồ phụ cận, đã là mùa đông thời gian, trời đông giá rét. Một đoàn người bên trong Biện Xảo Xảo tuổi tác nhất đông, thứ nhì Triệu Nhiễm Nhiễm. Triệu Nhiễm Nhiễm diện mạo chưa từng gặp người, quả thực là tĩnh như xử nữ, ngày thường không có gì, liền đùa chơi tịnh giao thần điệu làm vui. Thỉnh thoảng cùng Biện Xảo Xảo trò chuyện, bên cạnh đám nhân vật một mực không nói. Động nhiên hồ hồ vực mênh mông. Nam Cung Huyền Minh sau khi đến, lập tức triệu tập giang hồ nghĩa sĩ, câu thông quan phủ, sẽ biết bạn sứ bạn tốt thỉnh cầu tương trợ. Chúng thế gia đệ tử đều có nhân mạch, gia tộc phát có bạc tiêu diệt tặc, riêng phần mình phát huy tác dụng, có thể kéo không tầm thường trận thế. Biện Biên Vân càng kết bạn mấy vị tuần thiên ti nhân vật, biết được liền ở phụ cận, liền mời hiệp trợ. Biện Xảo Xảo coi chiến trận, vô cùng vui vẻ, không được tự hỏi, quái thai, ta vì sao không năng lực này? Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu cười khẽ, bất đắc dĩ trả lời, ngươi tùy thân phận không tầm thường, nhưng thanh danh chưa lộ ra, nhân mạch chưa tích. Người khác nhận biết ngươi thân phận, để cho ngươi nhường lối chính là, như thế nào tùy tiện nghe ngươi điều khiển. Bọn hắn có thể hô phong hoán vũ, là trước có gia tộc đứng tâm, lại dùng năng lực bản thân khuấy động phong vân. Một tràng mênh mông quần quần tiêu diện hành trình, tổng cộng có 17 chiếc lớn thuyền, 26 con thuyền nhỏ. Giang hồ nghĩa sĩ, bản xứ ngư dân, quan phủ sai dịch đều là tham dự trong đó. Nhưng hồ vực rộng lớn, thanh thế mặc dù lớn, đi vào trong hồ chỗ sâu, liền bị ép tâm thanh. Tìm mấy ngày, không đạt được hảo manh mối. Nam Cung gia, Biện gia chỗ phát ngân lượng nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy tiêu diệt đại sự thất bại, mọi người vô kế khả thi, hết sức cô đơn. Biện Biên Vân thở dài, đúng gì muội, không phải là chúng ta không tận lực, mà là hoa tặc giảo hoạt, chính là giang hồ bệnh dữ ác nhọn, thực sự khó tùy tiện giảo sát. Biện Xảo Xảo biết không tốt cưỡng cầu, hốc mắt hồng nhuận, trầm mặc không nói. Lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm trầm rãi nói, chỉ là hoa tặc, tiêu diệt khách khí. Nam Cung Huyền Minh hỏi, ồ, làm người đạo Huyền Sơn Ngọc Nữ đại danh, chẳng lẽ ngươi có diệu kế? Thái Thúc Ngọc Trúc chắp tay nói, sư muội tất nhiên lên tiếng, liền tự có diệu kế. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, Nhiễm Nhiễm không đành lòng biện muội thần thường, chuyến này nên dốc sức tương trợ. Chư vị đều là xuất từ đại tộc, cùng đạo Huyền Sơn tiên ti và lũ, niên kỷ lớn tuổi Nhiễm Nhiễm rất nhiều, thực là vì huynh làm trưởng, làm việc tự có chủ kiến, Nhiễm Nhiễm không dám mạo hiểm tranh chủ đạo, đã đả thương các phái tình nghĩa, lại kêu chư vị không thích. Lúc trước mấy ngày chỉ xem không nói, chờ chư vị bản lĩnh hiển thị rõ, nếu không thể thành sự, liền lại từ Nhiễm Nhiễm chủ đạo. Nàng nhìn như khách khí, kỳ thực vô cùng không khách khí, lộ liễu. Nhưng âm thanh mỹ diệu uyển chuyển, nghe ngóng như gió mát đập vào mặt, để cho người không dễ tức giận sinh khí. Nam Cung vô vọng nói, Triệu cô nương nếu có kế hoạch, nên sớm đưa ra, nếu như có thể được phải thông, chẳng lẽ chúng ta sẽ không nghe theo? Giờ phút này, tiền tài gần như hao hết, dù có mưu kế, cũng vô lực khí thi triển á. Triệu Nhiễm Nhiễm cười nói, không sao, ta mưu kế, không cần quá nhiều tiền tài. Mấy vị chỉ cần nghe ta phân công, đương nhiên có thể rách hết hoa tặc. Mọi người được nghe phân công hai chữ, hơi có không vui, Triệu Nhiễm Nhiễm còn chưa xuất thế, chỉ có tên tuổi mà không thực dấu vết, lại mọi người tuổi tác đã dài, tu vi võ đạo cũng không kém nàng. Phân công hai chữ dùng đến tuyệt đối không thích hợp. Thái Thúc Ngọc Trúc lập tức nói, sư muội, ngươi hết sức phân công a, Ngọc Trúc tất nhiên nghe theo. Tô Lãng Phong cười nói, là vậy, là. Viện, Nam Cung hai nhà thấy thế, đều là chắp tay ra hiệu, nguyện ý nghe theo phân công. Triệu Nhiễm Nhiễm liền là nói, muốn tìm phải thủy đàn chỗ, thực không khó khăn, ta tịnh giao thần điệu quan sát cửu thiên, đương nhiên có thể bay từ trong mây mù quan sát. Biện Thừa Phong nói, sợ rằng không dễ dàng, thủy đàn phụ cận nhất định có khương cục. Cho dù chim thú bay đi, xông vào địa thế bên trong, cũng có tự kiềm chế. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, tiểu tịnh tiên phú dị bẩm, không sợ không thế. Nam Cung Huyền Minh nói, cái kia tịnh giao thần điệu mặc dù có thể đến, chúng ta lại khó. Chúng ta sẽ không cưới mây lướt gió, chỉ có thể thông hành đường thủy. Triệu Nhiễm Nhiễm lời giải thích nguyên nhân, chỉ nói, chư vị chỉ cần nghe ta điều khiển, không những có thể bại tận hoa tặc, còn có thể không đánh mà thắng. Liền không tăng thêm nói, nhắc nhở các vị nhân vật, đem thanh thế thu hết, yên lặng một thời gian về sau, các thiết pháp đánh giết một tên Hoa Lung môn trưởng lão. Theo nàng kế hoạch mà đi, Nam Cung Huyền Minh, Biện Biên Vân chờ bản lĩnh không tầm thường, riêng phần mình cầm bắt hoa tặc, đem thi thể lưu ngư, cao, la chờ trưởng lão mang về. Triệu Nhiễm Nhiễm lấy ra một chiếc gương ngọc, treo ở chỗ cổ tịnh giao thần điểu. Đây là tống mục tử mẫu kính, chính là chân bảo kỳ vật, hai kính kính tượng tương thông. Nàng chính là điều động thần điểu bay cao quan sát. Vũ hành khốn cục mặc dù thơ bảo, lại cuối cùng khó mà chủ đáo, thần điểu bay đến chỗ cao, khốn thế liền khó có tác dụng. Lịch đại thủy đàn phó tổng dùng, vạn lần không ngờ thần điểu xuất thế, cả đời đắc ý bố cục, bị trong nháy mắt giết hết. Chương 361, hoa tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. 3, chương 361, hoa tặc nhận tội, Lý Tiên ở đâu? Ngọc nữ tức giận, dám ngang ngược ta ý. 3, thần điểu cuốn theo tử mẫu đưa kính quang lọc dòm tận tình hình thủy đàn lờ mờ. Biết được bên trong có vài vị trưởng lão, Thi Vu Phi, Kim Thế Sương, Nghiêm Hạo đám người, lại cư trú có dân chúng tầm thường nhân ra. Nàng sợ thần điểu bị phát giác, là lấy không dám bay thấp xuống, hiểu rõ địch chúng thủ lĩnh, liền không còn thâm nhập tìm kiếm. Nàng đã biết ứng đối ra sao, bởi vì cái gọi là chạm thảo trừ căn, nàng lại trước trừ tận gốc mà chém về sau thảo. Nghĩ cách phá hư thủy thạch bảo đỉnh tất có thể dẫn ra quan yếu nhân vật. Thủy thạch bảo đỉnh chính là thủy mục tinh, nước thạch tinh tạo thành. Chỉ cần mục nát nước thối thạch hai đạo phàm dung tục vật liền có thể khiến cho thối giữa. Nàng đã điều động Nam Cung Huyền Minh, Biện Biên Vân đi chủ bị. Hai người bản lĩnh đều là sâu, thủ đoạn lòng dạ đều không tục, rất nhanh liền có thể lấy được. Nàng lại thông qua tịnh giao thần điểu, trong bóng tối thối giữa thủy thạch bảo đỉnh. Sau đó lặng lẽ đợi thời cơ liền có thể. Quả như nàng đoán, sau có một trưởng lão lên đỉnh, phát giác bảo đỉnh mục nát hủy. Thi Bu Phi, Kim Thế Xương đi suốt đêm ra thủy đàn, muốn tìm đỉnh về bò. Triệu Nhiệm Nhiệm vì cầu hồn thỏa, tầng tầng bố cục, hướng dẫn Thi Bu Phi thâm nhập cả bẫy, lại một lần hành động bảy trận đánh giết. Thi Bu Phi phát giác không đối với lúc, cho dù quyết tử đấu tranh, cũng là thì đã trễ, bị chém xuống thủ cấp. Trước khi chết đưa về chim đưa thư, nàng từ không ngăn cản, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Triệu Nhiệm Nhiệm liền dẫn đầu thuyền lái về phía thủy đàn. Thủy đàn mê cục tuy khó, nhưng có tịnh giao thần điệu chỉ dẫn tại phía trước, tự có thể vững bước tới gần thủy đàn. Nhưng dọc đường loạn lưu, hung hiểm, bãi đáng ẩm, bãi nguy hiểm, lại không thể tùy tiện hóa giải. Chỉ chúng tiên tiêu thi triển dương thủ đoạn bản lĩnh, gặp chiêu pha chiêu, tùy cơ ứng biến, từng cái hóa giải. Thiên địa nguy hiểm kỳ, đặt mình vào trong đó, ai cũng khó nói tuyệt không hung hiểm. Và hồ lúc vốn có 3 chiếc quan thuyền, trên đường hủy đi 2 chiếc. Triệu Nhiệm Nhiệm mặc dù đã tính trước, trên đường đi qua đoạn đường thủy này, cũng trong lòng cảm khái, tốt một không thế, nếu không sâu liên quan trong đó, thật khó suy nghĩ. Không trách Hoa Lung Môn làm ác đa dạng, lại không người có thể trừng phạt. Trên đường lại gặp Kim Thế Xương chở khách Nghiêm Hạo ra đảo bố trí ngũ hành. Kim Thế Xương bị chém giết tại chỗ, Nghiêm Hạo nhảy thuyền trốn chạy, hơn phân nửa hữu tử vô sinh. Tính toán còn có 5 ngày đến thủy đàn lúc, liền lấy thần điệu đưa tin, Dương Nôn trong vòng 10 ngày tận tiêu diệt hoa tặc, phân tán nôn nóng cùng bố, công phá trái tim các trưởng lão. Ngày thứ 5 bắt đầu, nàng đợi đã đến thủy đàn phụ cận, ẩn thân xương mù dày đặc bên trong. Lần lượt đưa tới các trưởng lão thi thể, Kim Thế Xương thi thể, Thi Bu Phi thi thể. Tầng tầng tạo áp lực, quan sát các trưởng lão lo nghĩ sụp đổ. Cuối cùng lại dục huyết chiến liều mạng. Triệu Nhiệm Nhiệm trời sinh tính xưa nay cao ngạo, vốn muốn toàn bộ chu sát. Nhưng xem cái tràng cảnh này, trong lòng chợt nghĩ, các ngươi hoa tặc, sao xứng cùng ta chém giết? Khó tránh hướng trên mặt thiết vàng. Hừ, các ngươi đã nghĩ liều mạng, cũng tốt bảo ta nhìn một cái có hay không cái huyết khí kia. Nếu có, ta ngược lại xem trọng các ngươi một cái. Lúc này nghĩ ra viết cuối cùng một phong thư, đột nhiên cho ra đường lui, lại cần tiếp nhận quất đủ, nàng nghĩ rằng Hoa Lung Môn chắc chắn sẽ toàn bộ quỷ phủ, liền phái Tịnh Giao Thần Điệu trục xuất mà đi. Lên đảo thời gian, quả gặp bãi biển bên trong quỳ người vô số, mọi việc vạn vật như nàng dự đoán. Liều mạng đã thành nói đùa, cầu xin tha thứ mới là lời nói thật. Quan thuyền cập bờ, Hoa Lung Môn chúng tặc tay chân chịu trói, vì xuống đất túi đầu, toàn thân run rẩy. Nam Cung Huyền Minh bệ nghệ mọi người, tiếng nổ nói, ai vì long thủ, ngẩng đầu nhìn tới. Chu Chính Đức run rẩy ngẩng đầu, gặp trong thuyền cao lập mọi người, đều là khí độ bất phàm cao lớn uy mãnh hiên ngang thẳng tắp, lại đọc cùng tự thân tư thái, xấu xí ác tha hèn mọn đáng thương, càng thêm sợ hãi, run rẩy nói, tiểu nhân tạm thay long thủ trước, dẫn đầu Hoa Lung Môn tội đồ, toàn bộ lĩnh tội bị phạt. Biện Thừa Phong nói, rất tốt, đêm khuya giờ tí, ngươi đang làm cái gì? Chu Chính Đức vội vàng nói, tội nô đã quỳ gối tại bờ biển, cung nên các vị hiệp sĩ giá lâm. Biện Thừa Phong hỏi, đã xưng tội nô, chỗ phạm phải tội gì, nhanh chóng nói mà đến. Chu Chính Đức lập tức nói, ta Chu Chính Đức hèn hạ vô sỉ, đệ nhất đại tội là. Nam Cung Huyền Minh tiếng nổ nói, đứng lên lớn tiếng nói, còn lại tội nô đều là nhìn hướng hắn. Như phát giác lời nói có nửa phần không đúng, liền lập tức lên tiếng. Chúng hoa tặc nhao nhao ngẩng đầu, không dám nhìn Nam Cung Huyền Minh. Biện Thừa Phong đám người, trăm ngàn ánh mắt tập trung Chu Chính Đức, thu hết thân thể trần trụi của hắn vào trong mắt. Hàn Tử Sa, Diệp Thừa, Mạnh Hán Trở, riêng phần mình nhìn, đều là ai nghĩ, giờ phút này hắn chính là ta sau này. Chúng ta thân thụ gò bó, áo không mảnh vải, lại gặp ngàn vạn ánh mắt quan sát, sát thực cả đời lớn hổ thẹn. Nhưng nếu không làm như vậy, mạng nhỏ lại khó đảm bảo hận không thể nuốt lưỡi tự sát, nhưng cuối cùng không dám. Chu Chính Đức cả đời chưa từng nhận qua bực này quất đủ, áo không mảnh vải tại chúng, lớn tiếng tự thuật tội trạng. Vạn không dám mảy may che giấu. Đợi hắn giải thích tội trạng, Biện Biên Vân hỏi, lời nói hắn thế nhưng là thật. Chúng hoa tặc trầm mặc không nói gì. Biện Biên Vân nhảy xuống quan thuyền, kiểm tra dây thừng không ngại, nói, tất nhiên nhận tội, tha mạng ngươi không sao. Ngươi thối lui một bên, đăng ký nguyên bản tính danh, sau đổi tên tội nô nhất. Chu Chính Đức quỳ phải đầu gối tiết xương đỏ, thần sắc trống rỗng nói, cảm ơn. Cảm ơn hiệp sĩ khai ân. Hai chân bị trói, đồng thời bước mà nhảy, ở một bên đăng ký danh sách. Mặc dù sống sót tính mệnh, lại không biết có đáng giá hay không. Nam Cung Huyền Minh nhìn hướng Hàn Tử Sa, nhíu mày, cổ quái nói, lại còn có nữ trưởng lão, ngươi họ tên là gì, đã phạm tội gì, đứng lên nói tới. Hàn Tử Sa tóc đen tận cạo, quyến rũ khuôn mặt mất son phấn trang làm, khó khăn lắm có thể tính tương đối tốt, tư thái nở nàng nhục nhã càng hơn Chu Chính Đức, ngày xưa phong quang vô hạn, hôm nay quất nhục khó xử, đứng dậy lúc gần như hôn mê. Bị mạnh định thân hình, lại nói chứng cứ phạm tội về sau, chí khí đã tản, khoảnh khắc giàn mua 10 tuổi. Lại đến Diệp Thừa thuật tội, biện xảo xảo nhận ra Diệp Thừa, nhảy xuống quan thuyền, nói, là ngươi, chính là ngươi bắt ta. Diệp Thừa ngượng ngùng cười nói, biện cô nương, nguyên lai ngươi không có chết ta tuyên bố trước một điểm, không phải là ta bắt ngươi, mà là hộ tống ngươi. Lúc ấy ta đối với ngươi thế nhưng là không đụng đến cây kim sợi chỉ a. Biện xảo xảo nói, này ngược lại là, thử, ngươi dường như hào sao? Ta lại hỏi ngươi, Lưu Ly tỷ đâu? Ngươi như ước hiếp nàng, ta chém liền ngươi. Diệp Thừa lắc đầu nói, không dám, không dám, Lưu Ly tỷ ngươi định tại thành nhựu cư chờ. chúng ta thành tâm nhận sai cải tiến, không dám đả thương nàng đợi mảy may. Biện Xảo Xảo thần sắc hòa hoãn, lui lại bán bộ. Diệp Thừa tự thuật chứng cứ phạm tội, nhảy xuống một bên đăng ký danh sách. Nam Cung Vô Vọng có chút hăng hái hỏi, lúc đến nghe Hoa Lung Môn có bị cái gì tân tú, tên gọi Lý. Cái gì? Hắn có thể ở đây? Trong sân một mảnh vắng lặng. Mạnh Hán đột nhiên đứng lên nói, cái tên tặc kia tên là Lý Tiên. Hắn cùng Lý Tiên còn có thù hận, gặp hắn phong quang vô hạ, trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy ghen tị ghen ghét. Có thể gặp hắn lộ rõ cho hề, tất nhiên là vạn phần khoái ý. Nam Cung Vô Vọng cười nói, không sai, chính là Lý Tiên. Cái gì Lý Tiên có thể ở đây? Nhanh chóng đứng lên tự thuật chứng cứ phạm tội. Liền kêu mấy tiếng, đều không nghe đáp lại. Biện Biên Vân quát hô, tội nô Lý Tiên, còn không mau mau đứng dậy. Thân chấn như sấm, lan vang bát phương. Chúng hoa tặc đều là run rẩy khó ngừng, phát ra rì rào tạc vang. Triệu Nhiệm Nhiệm hơi nhíu mày, vỗ nhẹ cánh chim Tịnh Giao thần điểu. Thần điểu vỗ cánh bay khỏi. Không bao lâu, nàng trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, tốt, ngược lại thật sự là có hoa tặc, ra ta dự đoán, dám ngang ngược ta ý. Chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 1. Chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 1. Triệu Nhiệm Nhiệm được trời ưu ái, thiên quyến bảo vệ, tự nhiên ngạo nghễ vô cùng, yêu ngạo vô cùng. Nàng nhìn qua kính lọc quang tử mẫu tìm được vết tích Lý Tiên, thấy hắn đã trốn vào trong hồ. Việc này nằm ngoài dự tính, không ngờ trong đám hái hoa tặc lại thật sự có kẻ gan to bằng trời, cự tuyệt không phục tùng. Triệu Nhiệm Nhiệm nói, đã không ở đây, vậy ngươi thay hắn thuật tội. Rời ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía Mạnh Hán. Mạnh Hán nhìn thấy thân hình ngọc nữ, thần hồn sững sờ, ánh mắt run lên, trong nháy mắt ngốc trệ, chỉ nói dáng người thật tốt, khí chất thật tốt, vạn vật giống như vật làm nến cho nàng, vận hoa khó tả, vụ sa che chắn khuôn mặt, nhất định là tuyệt thế dung mạo. Hắn chợt nảy sinh tự ti, hồi tưởng trạng thái xấu xí của mình giờ phút này, trong lòng chua xót khó ngăn, đúng sự thực nói, phải, phải. Tên Lý Tiên kia bí danh Hoa Vô Thác, chính là dự bị trưởng lão Hoa Lung Môn, tính cách xảo trá ác độc, rất được Thi Vu Phi coi trọng, cả đời giết hại nữ tử vô số, khi mới gia nhập Hoa Lung Môn, liền bắt giữ chư nữ kiếm phái ở Phi Long Thành, chừng hơn mấy chục người. Sau bởi vì thế cục bức bách bị ép từ bỏ. Đây là tội một. Tội hai là, hắn đem những lời đồn đại mình biết, thêm mắm dặm muối kể ra. Miêu tả Lý Tiên thành kẻ ác lệ hung thần, xảo trá ngoan cố, vũ độc đều đủ, hết thuốc chữa, sát dục hung tâm. Một phen giải thích, mọi người đều tin phục. Biện Xảo Xảo đoán hận nói, thì ra hắn chính là Lý Tiên. Nam Cung Huyền Minh hỏi, tên Lý Tiên này chẳng qua chỉ là hái hoa tặc, bản lĩnh cho dù so với các ngươi mạnh hơn chút, chỉ sợ cũng mạnh không quá nhiều. Chỉ bằng một mình hắn, liền có thể bắt được chư nữ kiếm phái. Vũ Sơn kiếm phái chính là danh môn chính phái, ta từng cùng tiên kiêu của họ so đấu qua. Các nữ trưởng lão, nữ đệ tử đều là nữ trung hào kiệt, tuyệt đối danh xứng với thực, không phải giả vừa. Mạnh hắn sợ hai nói, tội nô không dám nói lung tung, chư vị hiệp sĩ có chỗ không biết, tên Lý Tiên kia chợt nhìn là dự bị trưởng lão, kỳ thực là dự bị đan chủ. Thì Bu Phi rõ ràng muốn gọi hắn kế thừa y bát, ngày sau cầm giữ thủy đàn. Kẻ này xảo trá ngoan cố là thứ nhất, miệng lưỡi dẻo quẹo, lời ngon tiếng ngọt là thứ hai. Kiêm thêm hắn sinh ra tuấn giật vô cùng, thường có thể lừa gạt nữ tử đến mức đông tây nam bắc khó phân. Cho nên việc này độc nhất hắn có thể làm được. Thái Thúc Ngọc Trúc cười nói, ta ngược lại hiếu kỳ, tên hái hoa tặc này tuấn giật như thế nào, có thể thật sự lừa gạt nữ tử ngoan ngoãn vào bẫy. Biện Xảo Xảo nhớ mang máng hoa vô thác quả thực tuấn giật. Nam Cung Vô Vọng nói, ngược lại là đáng tiếc, tên hái hoa tặc này lại không nhận tội, không ở chỗ này. Bằng không liền có thể bắt hắn biểu thị một hai. Các thế gia quý tộc đều ha ha cười lớn, thật là khinh miệt. Nam Cung Huyền Minh nói, lại là lời ngon tiếng ngọt, ở đây chỉ sợ cũng lại khó giải thích thôi, ngoại trừ cho hề ra hết, lại có thể thế nào? Biện Biên Vân không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi tự thuật tội trạng, lui sang một bên đi. Mạnh Hán chuyển giọng tự thuật tội ác, than thở khóc lóc, ý ăn năn rất thành, càng tuyên bố muốn cả đời đi theo làm tùy tùng chủ tội. Chọc cho mọi người cao giọng chế nhạo, Biện Thừa Phong hỏi, tên tội nô này rất có ý tứ, ngươi có biết chúng ta ở bên ngoài có bao nhiêu người chen vỡ đầu nghĩ thay ta đi theo làm tùy tùng không? Cái thân xác dơ bẩn bị ổi này của ngươi, coi việc hầu hạ chúng ta là chủ tội. Buồn cười đến cực điểm. Mạnh Hán sắc mặt đỏ lên, tốt xấu gì tu vi cũng không cạn, bị mắng nhiếc xối xả nhục nhã như vậy, thật khó chịu đựng, lồng ngực tích tụ bất khí, mười phần khó chịu. Hắn lui đến một chỗ, đăng ký tính danh, đổi tên thành tội nô tứ. Kỳ thực võ nhân tam cảnh mười phần thưa thớt, nhưng hái hoa tặc bản lĩnh rất kém, làm việc ti tiện, ở giữa chính đạo, tà đạo, ma đạo đều là hạng người thấp kém. Không bị bắt lấy, đương nhiên có thể nhảy nhót vui sướng, nếu bị bắt giữ, liền tiện như bùn đất. Sau đó các trưởng lão lần lượt thuật tội, đăng ký danh sách, lột tên và họ, biến thành tội nô. Các đệ tử xem trưởng lão ngày xưa phong quang, cũng nghèo túng chật vật xấu hổ như vậy, chịu đựng thao túng, tự nhiên ngao ngao bắt trước, túi đầu tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt hái hoa tặc thủy đàn tất cả đều bị tiêu diệt. Triệu Nhiễm Nhiễm, Biện Xảo Xảo, Thái Thuốc Ngọc Trúc, Nam Cung Huyền Minh chờ đặt chân lên thủy đàn, thấy bên trong có tòa tiểu trấn, cư dân trong trấn bình yên sống qua ngày, không khỏi đều cảm giác mới lạ. Thái Thuốc Ngọc Trúc hỏi, sư muội, những người này xử lý như thế nào? Triệu Nhiễm Nhiễm từ tốn nói, lưu ở trong đảo, tự cấp tự túc là được, mà lúc này gặp loạn thế, tùy tiện mang ra khỏi hòn đảo, ngược lại sẽ hại bọn họ. Biện Xảo Xảo nói, trong đám dân chúng tầm thường này, liệu có hái hoa tặc tiềm ẩn? Nam Cung Huyền Minh nói, hái hoa tặc bước chân phù phiếm, bộ pháp đông cong tây quấn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Lượng những tên hái hoa tặc này, không có năng lực lừa qua con mắt chúng ta. Đồng hành lên đảo còn có gần trăm giang hồ khách. Bọn họ lục soát các nhà các hộ, tìm kiếm hái hoa tặc thất lạc, nếu là phát hiện, liền bắt lấy hậu thẩm, tìm bằng chứng của chúng hái hoa tặc. nếu như chứng thực thân phận hái hoa tặc, liền ngay tại chỗ chém đầu gian chúng, tuyệt không mập mờ. Trong rừng, trong bụi hoa đều có kẻ may mắn cầu toàn, nhao nhao bị vơ vét ra, kéo đến bờ biển tại chỗ chém giết, để uy hiếp mọi người. Diệp Thừa lắc đầu thở dài, hồ đồ, hồ đồ, thi tổng sứ, kim sứ giả đã chết, cho dù giấu qua nhất thời, cả đời lâm nguy hòn đảo cũng là không được tự do. Bên trong thủy đàn, mỹ quyến đều thâm cư trạch viện, đảo trung đảo chờ lầu cát, nhao nhao bị giải cứu ra, tập hợp tại ven hồ hòn đảo, vẻ mặt hốt hoảng, mờ mịt không hiểu, nhất thời không biết nên buồn hay nên vui. Vài tên nữ tử mới vừa bị bắt tới, đối với hái hoa tặc đấm đá túi bụi cho hạ giận. Biện xảo xảo ngăn lại một nông dân, hỏi vị trí thanh lưu cư. Nông dân chỉ hướng con đường, nàng bước nhanh chạy đi, Triệu Nhiễm Nhiễm, Nam Cung Huyền Minh, Thái Thúc Ngọc Trúc theo sát phía sau. Nàng gõ vang cửa lớn thanh lưu cư, một lát không nghe thấy đáp lại. Nam Cung Huyền Minh nói, viện muội muội, bực này dinh thự, còn khách khí làm gì? Chấn khí một trường, đập cửa son tan cảnh chia năm xẻ bảy, vang vào trong nội viện. Bước vào trạch viện, lập tức thấy từng đoàn hoa tươi chen trúc, che chắn tầm mắt, con đường đá vụn bất chân, đi đường rất không thông suốt. Rất nhiều sự vật nhỏ bé đều thành vô hình ngăn cản. Nếu như người tới võ học hơi kém, định bị đá vụn bất chân, lão đảo xông vào trong hoa tươi, mùi thơm gây mũi, trước mắt sương mù dày đặc phiêu đãng, trong khoảnh khắc mất phương hướng, bị người thao túng. Triệu Nhiễm Nhiễm hơi nhíu mày. Thái Thúc Ngọc Trúc nói, ngũ hành kỳ đột. Trạch viện không lớn, môn đạo lại sâu. Chợt thấy sương mù dày đặc trước mắt phiêu tán, một thanh âm truyền đến, biện muội. Nam Cung Lưu Ly men theo đường đi tới, giơ tay vung lên, hoa đoàn lui đến chân tường, sương mù dày đặc bay về giữa dòng suối. Toàn cảnh viện tử hiện lộ rõ ràng, là một tòa tiểu viện có chút ấm áp thích hợp cư ngụ. Ánh mặt trời chiếu xéo, bóng cây thành mảng, hoa tươi xì non, dòng suối róc rách. Tiến tính quan thai. Nam Cung Lưu Ly kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Huyền Minh của mình, Triệu sư tỷ, Thái Thúc sư minh. Biện xảo xảo vui vẻ nói, Lưu Ly tỷ, còn phải nói sao, chúng ta tới cứu ngươi nha. Nam Cung Lưu Ly cả kinh nói, a, nhanh như vậy liền đánh tới. Ta còn nói Hoa Lung môn phòng thủ nghiêm mật, bên ngoài có khốn cục không thế, không dễ vào như vậy đây. Biện xảo xảo nghiêng người nhường lối, nói, cái kia tất nhiên là dựa vào Triệu sư tỷ thần lực, chỉ bằng vào chúng ta, hơn phân nửa là thất bại tan tác mà quay trở về. Nam Cung Lưu Ly không người chỉnh trọng nói, Triệu sư tỷ, đa tạ cứu giúp. Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng dừng tay, nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Nam Cung Huyền Minh cười nói, Lưu Ly muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Lưu Ly thần sắc hơi ngừng lại, cùng Nam Cung Huyền Minh giao tình rất đông. Nàng chính là dòng chính quý nữ, Nam Cung Huyền Minh chính là chi thứ, thường có minh tranh ám đấu. Nàng nghĩ thầm, hắn mặc dù tham dự cứu giúp ta, lại không giống thật muốn cứu ta. Giờ phút này càng lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cười nói, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn. Chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 2, chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 2, Biện xảo xảo hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, hỏi, Lưu Ly tỷ, ngươi ngày thường chính là cư trú nơi đây sao? Nhìn không tính là rất tệ. Nam Cung Lưu Ly nói, tự nhiên không tính là tệ. Chợt nghĩ đến chuyện vừa muốn gấp, hỏi, a, Biện muội muội, các ngươi đã lên đảo, vậy đám hái hoa tặc kia đâu? Chẳng lẽ bị toàn bộ giết? Biện xảo xảo thần bí nói, Lưu Ly tỷ, việc này nói đến, tất nhiên giúp ngươi xả hết ác khí. Nam Cung Lưu Ly nóng nội nói, mau nói. Nam Cung Huyền Minh phát giác Nam Cung Lưu Ly dị trạng. Biện xảo xảo nói, chúng ta thay ngươi hung hăng dạy dỗ hái hoa tặc. Đêm qua Nhiễm Nhiễm tỷ truyền tin, bắt cả đám bọn hắn cạo tóc lột áo tự trói tay chân, trong đêm quỷ gối tại bờ biển, mới có thể tha cho bọn hắn một mạng. Những tên hái hoa tặc kia đều là mặt hàng bọc mủ, đều muốn sống sót, không có một kẻ nào dám phản kháng. Thật sự quỳ một đêm, ngồi đợi chúng ta xử lý. Thường tên chống lóc, bộ dáng buồn cười vô cùng nha. Chính là nhìn nhiều sẽ bẩn mắt. Nam Cung Lưu Ly gương mặt xinh đẹp ảm đạm, nghĩ thầm, việc này Lý Tiên chưa từng nói với ta qua. Không, không, ta biết hắn thả chết sẽ không làm loại chuyện này. Dưới tình thế cấp bách, hỏi, sao? Sao có thể như vậy? Chúng ta đại tộc đại phái, vốn nên có độ lượng rộng rãi khí độ, xấu hổ mà chết người khác như vậy, há không tự mất thân phận? Nam Cung Huyền Minh cười nhạo nói, cùng một đám hái hoa tặc, nói gì độ lượng rộng rãi khí độ? Biện xảo xảo gật đầu nói, đúng vậy à, những tên hái hoa tặc này làm điều phi pháp, giết hại nữ tử, tội ác đến cực điểm, đáng ghét cực kỳ. Lẽ ra nên giáo huấn một chút. Nam Cung Lưu Ly vốn không phải là đau lòng hái hoa tặc, nàng hỏi, cái kia, vậy nhưng có người tên là Lý Tiên, cũng ở trong đó. Biện xảo xảo nói, hắn ngược lại không có, nhưng cũng có thể ác cực kỳ, chúng ta quyết định sẽ không bỏ qua hắn. Nam Cung Lưu Ly lắc đầu nói, không, không, các ngươi ngàn vạn lần không thể tổn thương hắn, sự tình tuyệt không phải như vậy. Biện xảo xảo ngơ ngác. Nam Cung Lưu Ly nói, hắn là người tốt, tuyệt không giống với các hái hoa tặc khác. Biện muội muội, nếu như nhắc tới, hắn còn đối với ngươi có đại ân. Biện xảo xảo tức giận nói, lúc trước chính là hắn đuổi ta ra khỏi hoa thuyền, ép đến ta nhảy sông chạy trốn, suýt nữa mất mạng trong miệng cá. Hừ, cái này nếu là đại ân, ta liền chém hắn báo ân. Nam Cung Lưu Ly trầm giọng nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trong thuyền hoa con đường quanh co phức tạp, nếu không phải hắn cố ý truy ngươi, ngươi khắp nơi tán loạn, liền khó chạy ra khỏi thuyền. Lại hoa tác bên trong bôi lên vật gì đó, có thể hấp dẫn ngư thú gặm cắn. Ngư thú cắn đứt dây thừng trước sau đó mới cắn ngươi, đây mới gọi là ngươi thoát khỏi dây thừng, bình an chạy trốn. Nếu không phải như vậy, bằng năng lực của ngươi, làm sao mà có thể chạy trốn? Việc này nếu không phải Lý Tiên cùng nhau, ngươi lại như thế nào có thể yên ổn? Biện xảo xảo nửa tin nửa ngờ, lại nói, cái kia, Vậy hắn về sau cũng tại Hoa Lung môn lẫn vào phong sinh thủy khởi, tất nhiên thai họa rất nhiều nữ tử. Nam Cung Lưu Ly nói, vừa vặn ngược lại, hắn bị ép nhập môn, đồng lưu tuyệt không hậu, nếu không phải được hắn che chở, tình cảnh của ta sẽ chỉ thảm hại hơn. Biện muội muội, hắn đợi hai ta có đại ân, ngươi có thể oán hận hái hoa tặc khác, lại không thể đối với hắn. Đối với hắn lấy oán báo ân. Biện Sảo Sảo vẫn do dự. Nam Cung Huyền Minh nói, Lưu Ly muội muội, ngươi là bị rót thuốc mê. Nam Cung Lưu Ly sững sờ, cau mày nói, lời này của ngươi là ý gì? Nam Cung Huyền Minh nói, Lưu Ly muội muội, ngươi thân bị hái hoa tặc hãm hại, vì cầu toàn bộ mặt mũi, cho nên tô vẽ cho hái hoa tặc. Việc này không khó lý giải, ta cũng đơn thuần đồng tình. Nhưng vì vậy mà giải vây cho hái hoa tặc, để một tên gian ác chi đồ chạy trốn chế tài, ngày sau lại thai họa người khác, đó chính là sai lầm cực lớn. Nam Cung Lưu Ly trầm giọng nói, Nam Cung Huyền Minh, ngươi vô căn cứ nói xấu, tuy là tộc huynh của ta, cũng chớ trách ta bất kính với ngươi. Biện Xảo Xảo từ trong quần nhau nói, Lưu Ly tỷ đừng nóng giận, Huyền Minh ca vì cứu ngươi, cũng bỏ ra khí lực rất lớn. Chúng ta không đáng vì hái hoa tặc mà chút giận. Nam Cung Lưu Ly nghe được không đáng vì hái hoa tặc chút giận lập tức buồn bực, nghĩ thầm, khắp thiên hạ đều không đáng, ta lại cần gì phải. Nói, Nam Cung Huyền Minh, ngươi mang loại tâm tư nào, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Chớ đem tranh chấp gia tộc đưa đến nơi này. Nam Cung Huyền Minh nún vai nói, ta nói đúng sự thật, xem ra Lưu Ly muội muội quả thật là bị rót thuốc mê, đã địch ta không phân nhà. Hắn nói, tên Lý Tiên kia nhập môn không đến một năm, từ đệ tử chỉ lệnh nho nhỏ, đến đệ tử ấn hoa, lại đến dự bị trưởng lão. Liên tục nhảy lên như vậy, nói hắn chỉ đồng lưu không hợp ồ, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Biện Xảo Xảo suy nghĩ một chút, chắc chắn có lý. Nam Cung Huyền Minh đắc ý lại nói, lại thêm tội tính của hắn đã công khai. Mọi người đều biết, hái hoa tặc cũng tán đồng, làm sao đơn độc Lưu Ly muội muội thay hắn giải thích. Theo ta được biết, Lưu Ly muội muội lâm nguy nơi ở, không thể tùy tiện ra ngoài, đối với thế sự nhiều phần không hiểu rõ. Nếu không phải là chịu hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, chính là vì yêu sinh si mê, không phân biệt đạo lý. Thích một tên hái hoa tặc, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, mong rằng Lưu Ly muội muội sớm một chút bay đầu làm ở. Nam Cung Lưu Ly nói, phiến diện chi ngôn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm, Biện Xảo Xảo không dám nói. Nam Cung Huyền Minh nói, ta vừa mới nhàn du một vòng, phát hiện chỗ xương phòng có một nữ tử gãy tay chân, thảm trạng do người. Thế nhưng là hắn gây thương tích. Ta xưa nay nghe nói, người xuất thân nghèo khổ mà ngẫu nhiên đạt được cơ duyên khởi thế, nhất định tính tình cổ quái ngang ngược, sở thích thật khó suy nghĩ. Tên Lý Tiên kia chẳng lẽ có sở thích quái gì này? Nam Cung Lưu Ly mắng, nữ tử này là hắn cứu, ngươi ngậm máu phun người, cùng những tên hái hoa tặc kia có gì khác biệt? Nam Cung Huyền Minh quát lớn, thử. Ta ngàn dặm xa xôi cứu ngươi khỏi khổ hải, ngươi lại không biết tốt xấu, lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối. Ta tuy là huynh trưởng ngươi, cũng không muốn nhiều lần chịu được ngươi. Nam Cung Lưu Ly cảm giác sâu sắc thế yếu, nhìn về phía tỷ muội ngày xưa, thấy nàng trầm mặc không nói, ánh mắt phiêu hốt, giống như nắm không rõ đúng sai phải trái, lại như không muốn cãi lại Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly nói, Triệu sư tỷ, còn mời ngươi nói một câu a. Triệu Nhiệm Nhiệm lanh đạm nói, tội nghiệp quá khứ, không liên quan tới ta. Ta từng nói, kẻ tự nhận tội ác, có thể tha một con đường chết. Hắn đã vô tội, cần gì phải liều chết lần trốn? Hắn theo lời làm theo, ta tự sẽ phán đoán sáng suốt. Nam Cung Lưu Ly bỗng cảm thấy bất lực, Biện Xảo Xảo đội vàng dịu đỡ. Nam Cung Lưu Ly lắc đầu nói, ngươi làm nhục hắn như vậy, hắn thả chết cũng không theo. Ngươi đã cao cao tại thượng, vì sao lại không thể chứa hắn? Triệu Nhiệm Nhiệm nói, không phải là ta không thể chứa hắn, mà là hái hoa tặc tội trọng. Hắn dù có trăm ngàn ủy khuất, người khác cũng không muốn nghe. Lại nói, vô luận lời ngươi nói là thật hay giả, hắn đều đã thành hái hoa tặc, đã đỉnh lấy thân phận hái hoa tặc, cùng người biện đúng sai, nói sai lầm, khó tránh buồn cười. Nam Cung Lưu Ly run giọng nói rất nhiều, các ngươi chính là bảo thủ, chưa từng để ý sinh tử của hắn. Dứt lời hốc mắt hồng nhuận, trong lòng rất đau, nghĩ đến ngày xưa trò chuyện, Lý Tiên từng nói, hắn xưa nay là bị thế đạo khi dễ, thế gia đệ tử sẽ không hiểu. Giờ phút này chợt có lý giải, hàn môn tử đệ, xuất thân bần hàn, đầy người chỗ bẩn. Nước bẩn ý nghĩ xấu hắt lên người hắn, thế nhân sao nghe hắn giải thích? Hắn phóng túng một mép lanh lợi, nói tận lời ngon tiếng ngọt, nhưng đến lúc này liền lộ ra ảm đạm. Thiên môn và ngữ, người khác không nghe, nói có tác dụng gì? Biện Xảo Xảo nhẹ nhàng phát lời trấn an. Nam Cung Lưu Ly cuối cùng biết Lý Tiên vì sao không tiếng động rời đi. Hắn nghĩ rằng giải thích vô dụng, nếu như trước khi đi báo cho biết, Nam Cung Lưu Ly chắc chắn sẽ giữ lại, tự nhận thay hắn giải thích liền có thể hóa giải nguy cục. Thế nhưng thế nhân như đều có thể thật tốt trò chuyện, liên hệ tình lý. Cái kia đưa mắt nhìn lại, dầm dạp chẳng chịu tranh chấp, tình cảm hận, thú hận. Làm sao đến? Chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 3, chương 362, Lý Tiên trợn mắt, muốn bắn thần điểu, thiên băng địa liệt, ngọc nữ khiếp sợ. 3, nhân sinh tính là rất khó trò chuyện. Nam Cung Lưu Ly xuất thân đích nữ thế gia vọng tộc, thân phận hiển hách đến cực điểm. Các loại gia chỉ, nói chuyện người khác không dám không nghe. Kỳ thực nghe cũng không phải là lời nói, mà là quyền thế, gia thế, thực lực. Nam Cung Lưu Ly nghĩ thầm, ta mặc dù lớn hơn hắn mấy tuổi, lại không có nhận thức khắc sâu như hắn. Chỉ là, từ biệt như vậy, hắn nơi nào là thân an? Thiên địa minh ngông, lại tựa như không có chốn dung thân cho hắn. Trong lòng bạn phần đắng chát, nghĩ đến ngày xưa nơi ở làm bạn, cũng là vui sướng đến cực điểm. Nàng chợt thấy Triệu Nhiệm Nhiệm dịch bước, lập tức hoành thân ngăn tại trước mặt, trầm giọng nói, Triệu sư tỷ, các ngươi tới cứu ta rất cảm kích, nhưng bạn mong tha cho hắn một con đường sống. Biện Xảo Xảo cuốn quýt luôn uống, việc đã đến nước này, nghĩ thầm, ta cứu Lưu Ly tỷ đến cùng là đúng hay sai? Chuyện này thật là phức tạp, ta gấp đến độ dậm chân. Triệu Nhiệm Nhiệm thản nhiên nói, ngươi muốn xuất kiếm. Nam Cung Lưu Ly kiên định nói, như khẩn cầu vô dụng, Lưu Ly đành phải lấy cái chết ngăn cản. Triệu sư tỷ vất vả cứu giúp, Lưu Ly không thể báo đáp, đợi chút nữa xuất thủ đánh nhau, không cần lưu thủ, mạng nhỏ của ta đưa ở chỗ này cũng là không hối hận. Nam Cung Huyền Minh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép quá lớn, các ngươi nhìn xem, nàng quả thật bị rót thuốc mê, địch ta không phân, chúng ta cứu ngươi, ngươi lại xuất kiếm ngăn cản. Biện Sảo Sảo mắng, Nam Cung Huyền Minh, ngươi mất tranh cãi, đừng có lại đổ thêm dầu vào lửa. Biện Sảo Sảo khóc kể lể, Nhiệm Nhiệm tỷ, hoặc là chúng ta ngồi xuống, lại cẩn thận thương lượng. Triệu Nhiệm Nhiệm xem Nam Cung Lưu Ly thần sắc sầu khổ, ánh mắt có si mê có buồn, một chuyện muôn vàn khó khăn lý giải, cũng thấy Nam Cung Lưu Ly đã bị mê hoặc, từ tốn nói, ý nguyện của ta, sao lại nhẹ sửa? Ngươi xuất kiếm đi. Tiếng gió chợt lên. Nam Cung Lưu Ly quả quyết xuất kiếm, thi triển Nam Huyền kiếm pháp. Kiếm pháp này rất có hàm nghĩa, chính là Nam Cung gia, Đạo Huyền Sơn vì rõ tình nghĩa hai phái, cho nên sáng tạo kiếm pháp này. Kiếm pháp phẩm giai bình thường, nhưng tập hợp đặc điểm của Đạo Huyền Sơn và Nam Cung gia. Đạo Huyền Sơn võ học chỉ tại Huyền Kỳ biến, Nam Cung gia võ học chỉ tại Bá Cuốn Mãnh Liệt. Kiếm pháp này cương mãnh sau khi biến hóa đa đoan. Đạo Huyền Sơn mỗi khi khai đàn truyền võ, dòng dõi Nam Cung gia thi triển kiếm pháp này, Đạo Huyền Sơn nhất định nhiều ưu ái. Giờ phút này Nam Cung Lưu Ly thi triển kiếm pháp này, trong lòng trăm ngàn loại quanh co. Một là lấy tình nghĩa hai phái quyết bảo, hai là biểu lộ rõ ràng trận chiến này mặc dù chết sống có số, lại không liên quan đến tình nghĩa hai phái. Ba là ngày xưa luận võ luận bàn, kiếm pháp này nàng thường xuyên thi triển. Giờ phút này tiền đồ mênh mông, không ngừng thi triển mà ra. Biện Sảo Sảo bản lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng gặp Nam Cung Lưu Ly bộ thần sắc này, đáy lòng thật là khó chịu. Nam Cung Huyền Minh hơi nhíu mày, thấy Nam Cung Lưu Ly kiếm pháp tiến rất xa, không ngờ mò được cánh cửa viên mãn. Gia tộc cửa ra vào sâu xa, các mạch rắc rối, dòng dõi đông đảo, tuổi tác lớn hơn 10 tuổi, 20 tuổi đều là tính toán đến cùng thế hệ. Nam Cung kiếm pháp của Nam Cung Huyền Minh còn khó khăn lắm mới đại thành, tạo nghệ kém xa Nam Cung Lưu Ly. Biện Sảo Sảo càng a. Một tiếng, trước khi bị Hái Hoa tập bắt, hai người liền so kiếm qua một lần. Lúc ấy Nam Cung Lưu Ly mặc dù thắng nàng một bậc, cái Nam Huyền kiếm pháp này lại khó khăn lắm mới vào đại thành, xa không bằng hôm nay biến hóa đa đoan, bá bên trong dấu biến, biến bên trong dấu linh động. Triệu Nhiệm Nhiệm nghiêng người né qua, lui về sau nữa hai bước. Mỗi một động tác nhỏ bé đều là cùng mũi kiếm sượt qua người. Chợt nhắm ngay thời cơ, đồng dạng thi triển Nam Huyền kiếm pháp đánh bay trường kiếm của Nam Cung Lưu Ly, thuận thế đâm về ngực Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly nghĩ thầm, thôi được, cũng được, lại không né tránh, thẳng hướng mũi kiếm đụng tới. Nàng tính tình cương liệt, quyết định này ngoài dự liệu. Triệu Nhiệm Nhiệm cũng là hơi ngạc nhiên. Một màn này phát sinh cực nhanh, Biện Sảo Sảo con ngươi mở to, không kịp kêu to. Triệu Nhiệm Nhiệm quay lại mũi kiếm, ngược lại quẹt làm bị thương cánh tay trái Nam Cung Lưu Ly, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh nhanh nhẹn hướng về sau chuyển động tu kiếm. Thu phóng tự nhiên. Nam Cung Lưu Ly rơi xuống ngã trên mặt đất, cánh tay trái róc rách chảy máu. Biện Sảo Sảo kinh hãi bổ nhào qua, vành mắt thủy nhuận, nói: "Lưu Ly tỷ, ngươi làm cái gì không muốn sống nữa?" Nam Cung Lưu Ly trầm mặc không nói. Nam Cung Huyền Minh khen: "Triệu cô nương võ học tinh xảo, có thể kịp thời thu chiêu, tha tiểu muội một mạng, thực sự cảm kích vạn phần. Nếu như ta chưa từng nhìn lầm, chiêu vừa rồi nên là Yến Khứ Hốt Hồi a. Chẳng lẽ Triệu Nhiệm Nhiệm đã xem bộ Nam Huyền kiếm pháp này tu đến đăng phong tạo cực?" Nam Huyền kiếm phái mặc dù tập hợp sở trường hai nhà, lại ý nghĩa lớn hơn thực tế. Thường dùng khi hai nhà luận bàn, võ học giàn khung mặc dù toàn bộ, lại thật là thô ráp, chưa được tinh điêu tế chắc. Tu tập độ khó quá lớn. Nam Cung Lưu Ly ngộ được viên mãn đã là phượng mao lân giác. Triệu Nhiệm Nhiệm nói, không sai. Thái Thúc Ngọc Trúc cười nói, Triệu sư muội tiên tư kinh người, để cho người ghen tị. Triệu Nhiệm Nhiệm nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly, nói, kiếm pháp của ngươi cũng coi như không tệ, đáng tiếc bị người si mê lừa gạt. Sao muội, ngươi đem nàng mang về, hảo hảo trấn an đi. Hai ngón kết lại, hư không liên tục điểm hai lần. Chỉ khí đánh vào hai vai Nam Cung Lưu Ly, tiêu khoảnh khắc mê man. Biện Sảo Sảo nói, Nhiệm Nhiệm tỷ, ngươi đừng sinh khí với Lưu Ly tỷ. Triệu Nhiệm Nhiệm lanh đạm nói, tự nhiên, ta nguyên còn không tin, tên Hái Hoa tập kia có bản lĩnh tận bắt trừ nữ kiếm phái. Hiện tại xem ra, năng lực lời ngon tiếng ngọt lừa gạt của hắn, quả thật có chút bản lĩnh. Biện Sảo Sảo đáy lòng mềm nhũn, hỏi, cái kia, hay là? Nam Cung Huyền Minh nói, đã là tận giết Hái Hoa tặc, như dò một tên, khó tránh khỏi liền có không đẹp. Triệu cô nương mở ra phong thái, mới vào đời liền một cái không lọt tiêu diệt tận thủy đàn, việc này lan truyền, nhất định lanh động giang hồ. Càng có thể kinh sợ thiên hạ Hái Hoa tặc, tạ phúc vô số giang hồ nữ tử. Triệu Nhiệm Nhiệm ngạo nghễ nói, tạm lưu tính mạng hắn, bắt sống trở về. Nam Cung Huyền Minh nói, ta lập tức phái người bắt giữ. Triệu Nhiệm Nhiệm lắc đầu nói, không cần, tên tặc tử kia cùng đường mặt lộ, đã trốn chạy vào trong hồ khốn thế nguy hiểm loạn, bên cạnh chờ tạp người vào hồ, có nhiều vào không ra. Cường đưa tính mệnh, lại vô dụng. Nam Cung Huyền Minh nói, vậy ta tới hiệp trợ. Triệu Nhiệm Nhiệm liếc xéo Nam Cung Huyền Minh, ngay thẳng nói, trong hồ tình huống phức tạp, ngươi như gặp nguy hiểm, ta chưa hẳn có thể bảo vệ ngươi. Nam Cung Huyền Minh sắc mặt xấu hổ, hắn đã lớn hơn Triệu Nhiệm Nhiệm mười mấy tuổi, tu vi võ đạo cũng tạm thời thắng qua Triệu Nhiệm Nhiệm. Nguyên nghĩ chăm sóc Triệu Nhiệm Nhiệm, hiển lộ rõ ràng khí độ năng lực, không ngờ lại nghe Triệu Nhiệm Nhiệm nói chưa hẳn bảo toàn ngươi mấy chữ, lập tức không biết như thế nào tự xử, vạn phần xấu hổ. Nam Cung Huyền Minh chê cười nói, tự nhiên, tự nhiên. Triệu Nhiệm Nhiệm chợt hơi nhíu mày, thần tình chợt biến. Một bên khác, Lý Tiên xuyên thấu qua sợi tóc, đem tình huống trong sân tận thu vào mắt, nghĩ thầm, các ngươi nói xấu ta, nhục mạ ta cười cười, lại có gì cùng lắm thì. Nhưng khi dễ Lưu Ly tỷ như vậy, ta lại nổi nóng đến cực điểm, Lý Tiên a Lý Tiên, thực lực của ngươi nhỏ yếu cũng được, còn liên lụy Lưu Ly tỷ, gọi nàng thay ngươi chịu ủy khuất. Tốt, đã không muốn buông tha ta, vậy liền cứ việc tới. Ta quản ngươi cái gì ngọc nữ, nữ nhân xấu xí. Còn có con tặc chim kia, giấu ở trong mây mù, liền tưởng ta nhìn không thấy ngươi sao? Khoảnh khắc trọng đồng mở ra, nộ khí ngút trời, uy thế như ngưng thực chất, quanh thân vang lên không tiếng động sấm rền, trong hồ ngư thú nhao nhao lật bụng, hắn kéo căng dây cùng, khí phách tích tụ đến đỉnh phong. Vô hình thế chấn cho hồ sóng tiêu bình. Muốn bắn thần điểu. Lòng dây cung trong nháy mắt, phi tiễn phá không, như có thế thiên bằng địa liệt. GS, đổi tên thành Gan Xuyên Võ Đạo, lập địa thành thánh, chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền minh mất truyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 1, chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền minh mất truyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 1, tịnh giao thần điểu bay lượn cửu thiên, quan sát nhân gian, nhưng Ngọc Vũ Quỳnh lâu dù sao cũng so nhà tranh vách đất càng hùng vĩ hơn. Thế gian phồn hoa dù sao cũng so khó khăn đau buồn dễ thấy. Nó mới vào thế tục, sao biết trăm loại quân cơ? Nó không đến khó khăn, sao có thể biết gian khổ khốn khổ, bất đắc dĩ. Người khác phóng túng cùng nàng đủ kiểu tố khổ, nàng cũng khó lý giải bậc nhất. Mũi tên này của Lý Tiên chứa đựng sát ý, đầy ngập bất mãn phẫn nộ. Hắn muốn kêu thần điểu gãy cánh, rơi xuống đất là gà. Trọng đồng mở ra trong nháy mắt, thần điểu cho dù bay lượn trên bầu trời, cũng là lông vũ dựng thẳng, cứng ngắc hoảng sợ. Nó ánh mắt chứa đựng thần tính cùng nhạy cảm, bệ nghệ cùng chiều cố. Nó thiên tính chi thuần, có thể xem người chỗ không thể xem, mắt quét qua, chính là một tòa thành trì huyền trị. Giờ phút này lại cảm nhận được, một cô ánh mắt vượt qua thị lực của nó, đang từ dưới mà ngóng nhìn nó. Lớn lao nguy cơ sinh tử đột nhiên tái hiện, nó khó phân biệt xem xét nguy cơ phương nào đánh tới, nhưng trực giác khiến cho chuyển động thân hình, liều chết tránh né, cánh chim điên của bố, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Chỉ xem mây mù nát tản, một mũi tên gỗ vụt lên từ mặt đất, chớp mắt bắn đến. Thân điểu kêu lên một tiếng, từ chỗ cao rơi xuống. Lý Tiên lập tức lại kéo mũi tên thứ hai. Tâm tư chợt chuyển, cái gọi là thân điểu, cao cao tại thượng, dưới tên của ta, cũng chỉ là thú săn. Lưu Ly tỷ lại đang ở trong tay bọn nàng, ta bắn giết thân điểu, hao hết cơ duyên, nếu như vì vậy mà giận chó đánh mèo Lưu Ly tỷ, ta tuyệt đối không muốn thấy. Ta một bầu nhiệt huyết, tuôn hết tự nhiên là nhanh, nhưng nếu liên lụy thân bằng hảo hữu, vậy liền không thích hợp. Ngày khác nếu có cơ hội, đương nhiên có thể toàn bộ hoàn báo. Như không có cơ hội, bán giết chỉ chim thú, cũng không thể coi là cái gì anh hùng. Quay người chạy vào trong sương mù dày đặc. Lại nói một bên khác. Nam Cung Huyền Minh thấy Triệu Nhiễm Nhiễm hình như có biến hóa, hỏi: "Triệu cô nương, phát sinh chuyện gì?" Triệu Nhiễm Nhiễm mày liễu nhíu chặt, giống như giận giống như hờn. Trầm mặc không nói, đi về phía tây nam, đi tới biên giới thủy đàn, phóng tầm mắt tới mặt hồ hoàn toàn không có giới hạn. Âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nhanh chóng lấy thuyền tới." Nam Cung Huyền Minh đáy lòng run rẩy, phá vỡ thủy đàn, tận tiêu diệt hái hoa tận lúc, Triệu Nhiễm Nhiễm còn thong dong hờ hững. Đoạn mấu chốt này lạnh lùng như băng, lạnh như u gốc, nhàn nhạt tức giận tấu tán, thực là mới gặp. Hắn đã lớn tuổi, tu vi cũng tạm cao, cũng không dám ngỗ nghịch, chi tiết nghe theo phân phó, nhìn xung quanh một vòng, thấy bên ngoài hai dặm có hai chiếc thuyền đánh cá. Hắn để khí nhảy lên, chân đạp khinh công tung bay mà đi. Chuồn chuồn lướt nước, lên xuống phiêu dật. Chớp mắt liền vượt hai dặm, rơi vào trên thuyền một ngư hộ. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, ngư hộ lập tức hôn mê. Lăng không bật lên, mũi chân đá hướng đuôi thuyền. Thân thuyền không cần đưa đỏ, liền hướng bên bờ chạy về. Nam Cung Huyền Minh mượn thế chút nước, lại nhảy đến một chiếc thuyền khác, đánh ngất xỉu ngư hộ, dương trưởng hướng mặt hồ quét qua. Thân thuyền mượn đẩy ngược, cũng là dựa vào hướng cạnh bờ. Hai chiếc thuyền cá dựa vào bờ, còn có mấy chục chỗ lúc, Nam Cung Huyền Minh thả hai nén bạc vào giữa lớp áo ngực của ngư hộ. Sau đó hai tay nhấc lên, hướng bên bờ đẩy trưởng đưa tới. Võ học diễn hóa quá sâu, thấy hai tên ngư hộ bị mây trắng thật dày kéo lấy, chậm rãi tung bay về bờ, treo ở trên một cái cây. Đây là Thôi Vân Trưởng. Trưởng gia đẩy phong vân tuân, thế lớn lại nhẹ nhàng. Hắn hoạt dụng nơi đây, kêu hai tên ngư hộ thể nghiệm cưới mây lướt gió càng hiện ra bản lĩnh không tầm thường, thủ đoạn huyền sâu. Triệu Nhiệm Nhiệm thong dong thưởng thức, nhảy lên thuyền, đi về hướng tây nam. Nàng hai chân đạp đầu thuyền, không cần mái chèo, thân thuyền tự động, lại phá sóng mà đi, tốc độ cực nhanh. Nam Cung Huyền Minh như thi triển phi y quyền pháp đem mặt hồ coi là một kiện y phục, xuyên thấu qua hai chân, xuyên thấu qua thân thuyền đem nội khí tiến dần lên mặt hồ, làm cho hồ nước cuộn cuộn, đương nhiên có thể đẩy thân thuyền hướng phía trước, nhưng tốc độ tuyệt không nhanh như vậy. Hắn do dự một chút, mấy lần lăng không xuất trưởng, thi triển bài vấn trưởng. Mỗi một trưởng đẩy sóng nước cuộn cuộn, tốc độ thân thuyền đột nhiên tăng. Dù là như vậy, cũng miễn cưỡng theo sát phía sau Triệu Nhiễm Nhiễm. Nam Cung Huyền Minh kinh hãi trả trách, đây là chiêu thứ gì? Đứng thẳng bất động, liền có thể thuyền hành quá nhanh. Lại khắp nơi đã không sóng lại không gió, làm sao đẩy thân thuyền phá sóng mà đi? Rất nhanh sương mù dày đặc bao phủ, gặp một hòn đảo. Trong đảo rắc rối khó gỡ, cỏ dại rậm rạp, không chỗ chạm đất. Nam Cung Huyền Minh mở mịt không hiểu, nhưng biết Triệu Nhiễm Nhiễm muốn lên đảo. Thế là hai chân đạp thuyền, lăng không bật lên. Xuất liên tục ba trưởng, đệ nhất trưởng gây nhanh tuyệt tự, trưởng thứ hai đánh chết chim diệt thú, thứ ba trưởng thổi tan tạp vật. Triệu Nhiễm Nhiễm nhanh nhẹn bật lên, nàng đầu đội châm ngọc liền, trên người mặc váy dài bảo, phiêu phiêu dục tiên, mũi chân điểm nhẹ, đặt chân lên hoang đảo không người, liền nghe một tiếng thanh minh. Theo âm thanh tìm kiếm, thấy giữa một cành cây nằm một con chim thú màu trắng, chính là tịnh giao thần điểu. Nam Cung Huyền Minh cả kinh nói, a, là thần điểu. Triệu Nhiễm Nhiễm đem thần điểu ôm vào trong ngực, xem xét thương thế, cánh trái bị mũi tên gỗ xuyên qua, thương thế rất nặng, nhất thời lại khó cất cánh. Nàng nghĩ thầm, tiểu tịnh từ khi theo ta, khi nào nhận qua bực này bị quất, vô cùng cảm giác đau lòng, nhẹ nhàng trấn an thần điểu. Thần điểu toàn thân run rẩy, chịu dọa không nhẹ, phát ra mấy tiếng gào thét, toàn thân vẫn run rẩy. Triệu Nhiệm Nhiệm hiểu ý, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, kiên định nói, ngươi cứ yên tâm, kẻ làm tổn thương ngươi, ta tuyệt sẽ không buông tha. Nam Cung Huyền Minh nói, không phải là tên Lý Tiên kia làm. Triệu Nhiệm Nhiệm gật đầu nói, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Cảm thấy lại không khỏi kỳ quái, Tịnh Giao Thần Điểu chịu trời cao ưu ái, như không có cái khí vận này, nghĩ xem nó một cái, sờ nó một cái đều muôn vàn khó khăn. Sao có thể bị tùy tiện bắn rơi? Nàng giúp Tịnh Giao Thần Điểu băng bó vết thương, tìm một nơi thanh tịnh, lệnh an dưỡng thương thế. Sau đó lấy ra một cái la bàn hai mắt nhắm lại, nghĩ cách tìm hành tung Lý Tiên. Vật này chính là Khuy Thiên Bản Đạo Huyền Sơn biết nàng tiêu diệt tặc, đặc biệt cho mượn vật này, có thể trợ nàng phá giải khốn cục, dòm nhìn thiên cơ, chiêm bút tính toán, đẩy chuyển ngũ hành. Nàng mượn năng lực thần điểu, vật này vô kế khả thi. Bây giờ thần điểu thụ thương, trong hồ khốn thế không thể khinh thường, liền cử đi công dụng. Lý Tiên chạy vào trong hồ, mới vào hồ hơn 5 dặm, còn trời xanh quang đãng, trời quang mây cạnh, nàng ấm trên không. Giặt rào xuân ý ấm lòng người. Càng đi sâu vào, mặt hồ dần dần bay lên sương mù dày đặc, nàng ấm càng thêm u lãnh. Xung quanh, đông tây nam bắc đã khó phân biệt. Lý Tiên chân đạp phù thiết thuyền, hắn sớm có ý lẩn trốn động nhân hồ, đoạn thời gian này trong bóng tối mưu tính chuẩn bị. Thuyền gỗ bình thường khó chịu đựng dày vò, liền lấy sắt nổi xây dựng thuyền nhỏ, chiếc thuyền sắt này kiên cố nhẹ nhàng, có thể nổi ở mặt nước. Chống lại sóng gió loạn lưu, quái ngư tập kích dư xài. Hắn túi người xuống, bàn tay khêu nhẹ mặt nước. Trong lòng bàn tay tích chứa bùn nước, hắn quan sát một lát, nói, nơi đây rời đi thủy đàn đã cách xa 15-16 dặm, đi tới Hắc Thủy hồ vực. Nơi đây chất lượng nước đen lạnh. Tấu vang tấu dương tiên âm, chất lượng nước trong lòng bàn tay hóa thành sương mù phiêu tán. Trường mở một mặt dữ đồ. Bên trên phát họa có thủy đàn phương viên mấy trăm dặm thủy vực. Lý Tiên cùng Nghiêm Hạo giao hảo, được tặng dư đồ thủy đàn. Lúc này đã gặp khốn cục bao vây. Hắn cảm thấy trầm âm, xem ra quyết đoán của ta là chính xác, khẩn cầu địch thủ tha mạng, cung cấp đem tính mệnh chắp tay nhường cho. Thà rằng như vậy, không bằng ẩn thân giữa thiên địa. Nếu như cuối cùng khó thoát ra, chết tại thiên địa chi thủ, cũng thắng qua biến thành tội nô. Phóng mắt nhìn, sương mù xoay quanh. Hồ nước u hàn, mặt nước như mực tàu, che giấu vô tận khủng bố. Lý Tiên lấy kiếm làm mái chèo, mượn đặc tính lộng thủy của Trầm Giang kiếm phát nước nhấc lên sóng, thuyền hành quá nhanh. Hắn suy nghĩ, ta mới vào nhị cảnh, vừa rồi bắn rơi thần điểu, bọn hắn chắc chắn đuổi theo. Nơi đây hồ nước sâu, ta vào nước liền chìm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không tại ta, cần làm việc cẩn thận, mau chóng thoát đi. Quan sát nhìn xung quanh, phân biệt ra nơi đây chính là trọng vụ công cụ. Sương mù dày đặc che đậy tầm mắt phương hướng, la bàn bình thường khó phái công dụng. Mù quáng đi thuyền, một cách tự nhiên đi về thủy đàn, hoặc là đánh mất hành tung, vĩnh viễn cuốn trong hồ chỗ sâu. Chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền Minh mất thuyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 2. Chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền Minh mất thuyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 2. Lý Tiên mấy lần ra vào thủy đàn, đều là trên đường đi qua nơi đây khốn cục, kim thế xương võ học đặc thủ, có thể đồ ăn nước uống miệng vết tích, Lý Tiên lại không có bản lĩnh ấy, chỉ thông qua ven đường tỉ mỉ quan sát, kết hợp ngũ hành kỳ độn tạo nghệ, gặp cục phá cục, gặp chiêu phá chiêu. Cảm thấy sớm suy nghĩ rất nhiều giải pháp, chỉ là đều chưa thử nghiệm, giờ phút này tình thế bức bách, liền thử nghiệm phá vỡ mê cục. Hắn sớm chuẩn bị la bàn, kim đồng hồ khắp nơi tán loạn, phương hướng đều khó phân biệt. Thực là nơi đây ngũ hành nhiễu loạn địa thế trạng. Hắn nghĩ thầm, thần quỷ hung y địa của ta, có thể nghịch loạn âm dương, đảo loạn ngũ hành, không biết có thể hay không ngăn cản nơi đây ngũ hành của thế. Đem thần quỷ hung y địa bao lấy la bàn. La bàn dần dần trì hoãn, kim đồng hồ hàng chỉ một chỗ. Lý Tiên đại hỉ, có thể phân biệt phương hướng, mặc dù không đến mức phá giải mê cục, nhưng đã nhiều một tham khảo dựa vào. Lúc này theo phương hướng bạch thuyền chạy đi. Như vậy đi ước chừng nửa ngày, chợt nghe tây nam phương hướng mông lung tiếng vang kỳ quái. Sương mù dày đặc đã ngăn tầm mắt, cũng ngăn tính giác. Lý Tiên suy nghĩ, chẳng lẽ truy binh đã tới? Bản lĩnh bọn nàng rất mạnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Linh cơ khẽ động, lấy ra một tấm giấy tuyên, xếp thành thuyền nhỏ, rút ra sợi tóc, xúc động thuyền mộc dễ. Hắn đẩy chiếc thuyền nhỏ ra xa, như đem hai mắt đưa xa. Thuyền nhỏ đi vài dặm, quả nghe từng trận mái chèo thuyền phát sóng. Nam Cung Huyền Minh một mình điều khiển thuyền, đánh bậy đánh bạ đã đến phụ cận Lý Tiên. Nguyên lai Nam Cung Huyền Minh, Triệu Nhiệm Nhiễm đồng thời đuổi thuyền vào hồ, tốc độ Nam Cung Huyền Minh không bằng Triệu Nhiệm Nhiễm, dần dần liền mất tung tích. Thủ đoạn hắn bản lĩnh cũng không yếu, miễn cưỡng có thể phân biệt phương hướng. Lý Tiên trầm ngâm, hắn đã tam cảnh, không e ngại nước. Lại nhà học bên bác, tránh lui làm đầu. Nhẹ nhàng phát nước, thân thuyền không tiếng động chạy xa. Chợt thấy tốc độ đột nhiên tăng, phía trước đúng là một cơn lốc xoáy. Lý Tiên thị lực cường hãn, trước thời hạn mấy trăm trượng mơ hồ phát giác. Trước thời hạn đẩy chuyển đầu thuyền, hiểm hiểm tránh đi một nạn. Hắn âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, chớ nhìn nước cơn xoáy không lớn, như bị cuốn vào, hữu tử vô sinh. Trong vụ khốn cùng hung sát nhất chỗ, chính là trận nước cơn xoáy này. Lại về phía tây nam mà trèo, lần lượt lại gặp hai cái nước cơn xoáy. Hắn gấp phát đầu thuyền, trước thời hạn bước ra, càng thêm minh ngộ, ta là ngẻ con mới để không sợ gọn. Khó trách các trưởng lão tình nguyện tự hạ là tội nô, cũng không muốn trốn hướng trong hồ. Nhị được nhất thời quất đủ, chưa hẳn không có một ngày tốt lành. Như bị nước này cơn xoáy cuốn đi, chôn xương sâu ở hồ vực, cái kia mới khủng bố. Chợt kiên định nói, ta tình nguyện mạo hiểm, cũng không muốn như vậy. Ta ngược lại muốn xem, lại về phía tây đi, sẽ gặp phải cái gì. Tránh ra thật xa hai đạo nước cơn xoáy, tập trung tinh thần đi không nhiều dặm. Chợt truyền đến đông long một tiếng vang lên. Lý Tiên lại là phát kiếm, thân thuyền mảy may khó động. Hắn nhíu mày, cảm giác thân thuyền va phải đá ngầm, nhảy vào trong nước quan sát, vùng nước này bên trong quái thạch khác lạ, đem phủ thiết thuyền cắm ở một khe đá ngầm bên trong. Lý Tiên âm thầm may mắn, thân thuyền phù thiết thuyền quá mức kiên cố, nếu không định đã tổn hại. Hắn dùng trầm giang kiếm chém vào quái thạch, lại đinh một tiếng truyền ra, quái thạch vẹn vẹn lưu một đạo vết cắt. Lý Tiên A, một tiếng, đây là trong nước thổ, trong đất kim, kim bên trong thảo không thế. Cái quái thạch này hình như đáng ngậm, nội sam tinh thiết dị hầm mỏ, trong nước cứng cỏi đến cực điểm. Sụp đổ không nát, chém không đứt. Bên cạnh quái thạch càng có cây rong đồng bền, nếu như mạnh chém cứng rắn phá tan, dòng nước kéo theo cây rong, liền sẽ dần dần quấn quanh mà lên. Đi đến nơi đây, chỉ còn cách vứt bỏ thuyền chạy trốn. Nhưng mở mịt hồ vực, trên chân không thuyền, liền như trong tuyết không có quần áo, than bên trên không dài. Nửa bước khó đi, mặc dù có thể dáng chống đỡ một lát, nhưng lâu ngày tất nhiên suy vong. Lý Tiên chặt liên tiếp vài kiếm, cây rong liền đã quấn quanh. Hắn bận rộn thi triển kim quang thuật nhảy ra mặt nước, bò về thuyền, toàn thân tất cả đều ở bước. Hắn dò xét mắt bên trong cây rong, quả thật giấu thi cốt vô số. Có ngư dân bình thường, đệ tử Hoa Lung, bách tính thủy đàn. Người chết ở chỗ này, lại hóa thành chất dinh dưỡng thoải mái cây rong. Buồn ngủ quá cục, buồn ngủ quá cục. Lý Tiên tán thưởng, lúc này nghĩ ra cách phá cục. Hắn nghĩ thầm trầm giang kiếm tổn hại đã trọng, cưỡng ép chém tan quái đáng ngầm, sợ có nguy hiểm mẹ gãy. Việc này cần lấy nhu khắc cương. Lúc này lấy kiếm phát nước, thi triển trưởng lực bích la trưởng, làm cho sóng nước đống nhiên phía trước tuôn, đống nhiên sau lật. Như vậy một trước một sau xô đẩy, thân thuyền phù thiết thuyền vừa đi vừa về đồng đường, dần dần buông lỏng, cuối cùng một đạo phóng túng hướng về sau sông lên, phù thiết thuyền thoát khỏi đáng ngầm. Thân thuyền tuy có mài mòn, nhưng tạm thời chưa có trở ngại. Lý Tiên thở dài, không hổ là động nhân hồ, lại về phía tây đi rút lui, định lại va phải đáng ngầm. Ta tuy không trở ngại, thuyền này lại chịu không được. Thần quỷ hung ý lìa bao lại la bàn, sắp xếp phương bắc, vạch thuyền dùng đi. Lý Tiên đã không dám khinh thường trong hồ hung hiểm, khốn cục mãnh liệt, tháng qua long hồ. Hướng bắc hành ước chừng nửa ngày, sương mù dày đặc dần dần tản, sắc trời lúc đã là hoàng hôn. Lý Tiên phóng tầm mắt tới mặt trời lặn tà dương, trong lòng chợt nảy sinh sầu não, lần từ biệt này, vô luận ta có thể hay không chạy trốn, lần sau cùng Lưu Ly tỷ gặp mặt, đã chẳng biết lúc nào gì đợi. Tà dương vậy tận, hơi còn lại xám xịt. Lý Tiên lại trưởng dư đồ, không khỏi thở dài, vừa mới liên tục gặp hiểm ác, mấy lần gấp tránh nguy hiểm cùng, đã không tốt phân biệt chỗ. Chỗ tưởng cách phủ thiết thuyền, còn có rất nhiều tạp vật. Lý Tiên lấy ra lương khô, chấp nhận đối phó một bữa. Gặp cảnh đêm đã nặng, không dám lung tung đi thuyền, sợ lại hãm nguy hiểm cùng, cũng không dám đốt lửa chiếu sáng, sợ rước lấy truy binh. Liên hoành ngồi trong thuyền, lấy ra 4 tấm giấy tuyên, xếp thành thuyền giấy, trồng lên sợi tóc, đẩy hướng khắp nơi. Sau nhắm mắt tu dưỡng ngũ tạng tị trọng hội dương kinh ngũ tạng vật trọng, độ thuần thục góp nhặt đến 22693, 24,000 đại thành. Toàn thân quần sáng lưu chuyển, thể phách tỏa ra trong sương mù. Mi tâm dựng thẳng nốt rồi nhân nhân lập loại quần sáng. Cái quần sáng này có thể tăng thêm dị cảnh, tăng cường dị hiệu quả. Cảm thụ ngũ tạng tị trọng hội dương kinh dần dần có tiến cảnh, liền ngược lại chú ý tâm rèn ý tập luyện duy ngã độc tâm công. Đợi đến đêm khuya lúc, 4 chiếc thuyền giấy đều là lút. Lý Tiên lập tức hồi thần, ngưng mắt quan sát bốn phía. Chỉ nghe tốc tốc gầm thanh khắp nơi tiếng động, thật là dày đặc cấm lãnh. Lý Tiên lập tức nâng lên bó đuốc, thi triển tàn dương suy huyết kiếm bó đuốc ông một tiếng đốt lên. Gặp bốn phía thân thuyền vô số ánh mắt yếu ớt tỏa sáng, đang nhanh chóng hướng thân thuyền bơi lại. Một đầu xà thú leo lên thân thuyền, toàn thân xanh biếc, cùng hồ nước hòa vào nhau, đầu có tam giác, chỗ mũi có 2 cái nho nhỏ nhô lên. Đây là đoạn túc xà, chính là xà thú trong động nhiên hồ để cho người nghe tin đã sợ mất mật, độc tính rất mãnh liệt, dính mảy may, thủ túc liền khó bảo vệ. Lại quần cư rất thân, thích ấm áp đồ vật. Mảnh hồ vực này càng thêm hung thần. Lý Tiên mắt quét qua, đã thấy mấy trăm đầu rắn độc. Hắn vạch kiếm quét qua, mấy chục con rắn độc thân thể mặc dù đoạn, nhưng miệng rắn ý nguyên bắn ra nọc độc. Đầu rắn rơi vào thân thuyền, càng lúc nào cũng có thể cắn bị thương. Lý Tiên thuần dương chi khu, được tâm hỏa đặc tính, càng chiêu xả thú yêu thích, cho nên liên tục không ngừng, giết không dứt. Lý Tiên cố tự chấn định, hướng nơi xa nhìn quanh. Càng thấy vạn xà như nước thủy triều, giọng khách gát giọng chủ, so với hồ nước càng thêm đông đúc. Cùng nhau đánh giết mà đến, tuy là võ nhân tăng cảnh, không thủ đoạn đường đối, chỉ có nuốt hận tại chỗ. Lý Tiên nghĩ thầm, đêm khuya bị vật này tập sát, quả thật khó giải quyết đến cực điểm. Như vậy xà triều ta tất cả võ học đều là khó ngăn cản. Bích La trưởng Bích Lãng thao thiên, mặc dù có thể nhấc lên nhất thời bọt nước, nhưng bốn phía đều là đánh giết mà đến, làm sao có thể bảo vệ toàn bộ tự thân? Tàn bóng thương tàn bóng hí thủy, trọng tại giết mà không phải là phòng. Tàn dương suy huyết kiếm càng khó chống lại thú triều đông đúc như vậy. Chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền Minh mắt thuyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 3, chương 363, thần điểu gãy cánh. Huyền Minh mắt thuyền, đạo huyền ngọc nữ, ngự long mà đến. 3, chợt nảy sinh một kế, hai chân đứng vững. Ngưng khí chấn động thuần cương khí y chấn động trong nháy mắt, lại dựa vào năng lực ngưng tâm chân khí của duy ngã độc tâm công. Chân y duy lực đột nhiên mạnh bá thành. Cố lực lượng bên ngoài đẩy này càn quét 4 phương 8 hướng. Sa thú mặc dù đông đúc, lại đều là khó ngăn cản. Lý Tiên chấn động, sa thú quanh thân mấy trượng bị hất bay mấy chục trượng, sa thú càng xa xôi hất bay hơn 10 trượng. Sa thú hung hãn không sợ chết, thiêu thân lao đầu vào lửa tập dũng mà đến. Lý Tiên nghỉ ngơi một lát, chờ sa thú tập vọt tới bên thuyền, lại lần nữa chân ý y, chấn khí. Như vậy tuy khó triệt để hóa giải hung cục, lại có thể bảo vệ toàn bộ tự thân, bảo trì cân bằng. Ngươi ngưng tâm chân khí, xua lại xà thú, duy ngã độc tâm công độ thuần thục một, càng tăng tiến hơn võ học tạo nghệ. Lý Tiên thân có hoàn mỹ tướng trọng đồng tướng nặng được tích cốt như núi, ngũ tạng tị trọng hội dương kinh thâm canh ngũ tạng dựa vào, làm cho khí lực như bực sâu, giả dích không dứt. Một người độc kháng xà triều rằng co rất lâu, lại không thấy mọi nguồn. Đợi đến về sau, công dụng trấn y của thuần cương khí y càng bị suy nghĩ ra mới. Trấn y lìa lúc liên y mang gió, nhấc lên sóng nước lan lộn, khống ngự tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên lúc, chúng xà chiều mới nhao nhao lui tản, ghé vào cánh cây bên bờ phơi nắng. Loại xà thú này thích ăn dương khí trong đêm thành triệu thành đàn tập kích người, đợi đến ban ngày, nắng ấm lên không, dương khí khắp vậy, liền sẽ dừng lại. Lý Tiên đảo mắt quan sát, khắp nơi rậm rạp chẳng chịt vô số sát rắn, tỏa ra mùi vị gây mũi, rắn độc phun ra độc chất rơi vào trong hồ, càng độc chết hơn vô số cá rùa, nhất thời gây mũi tanh hôi, mơ hồ tạo thành độc trướng. Đêm qua bể bộn nhiều việc chống lại xà chiều thân thuyền nước chảy bèo trôi, giờ phút này đã mất phương hướng. Mảnh hồ vực này nội cây tối tạp nhiều, bộ rễ cắm sâu đáy hồ, cành lá rậm rạp, rắn độc, độc thú vô số. Lý Tiên không dám kinh thường, đội vàng đội thuyền hướng một phương hướng mà đi. Hắn hơi cảm thấy vui mừng, vạn hạnh có thể tìm được một biện pháp phân biệt phương hướng. Nếu không phía trước có hiểm trở, sau không biết phương hướng, hẳn là vây chết trong hồ. Tốt như ngày hôm qua xà chiều ta ngăn cản được một đêm hai đêm, nếu như hàng đêm như vậy, khó tránh khỏi trong lòng tiểu thụy, cuối cùng sẽ có một ngày táng thân miệng rắn. Đêm qua chấn khí cả đêm, tiêu hao nội khí 32 trượng, còn cần mau mau ăn nuôi trở về. Đi thuyền ở giữa, một trận sương mù dày đặc màu xanh nhạt vào tới. Nơi đây độc thú nghỉ lại, vạn loại khí độc giao hội, tạo thành độc đáo chứa khí, uy lực thật là khủng bố. Lý Tiên sớm có đoán, trừ khí phanh thanh, dùng thuần cương khí y để bao lấy thanh khí, tiến đụng vào trong độc trướng. Lại đi hơn 10 dặm, đi ngang qua độc trướng, Lý Tiên không dám buông lỏng, phát giác dòng nước chảy ngược, mơ hồ đem hắn đẩy về độc trướng, hắn lập tức toàn lực phát mái chèo, thuyền nhanh mặc dù trì hoãn, lại tại dần dần chạy xa. Liên tục dày vò, một khắc chưa từng ngừng, không khỏi rất cảm giác tâm mệt mỏi. Lý Tiên đặt chân hồ vực chạy trốn, thực là tuyệt đối bất đắc dĩ. Mới nếm thử thiên địa mênh mông, nương theo vô tận hung hiểm, không được đối với võ học hướng về càng sâu. Phía trước có hồ khốc lĩnh thần bí sơn mạch, sau có động nhân hồ. Ngày sau nếu có cơ hội, lại tìm một chút trong hồ bí ẩn. Lý Tiên lại chèo thuyền một ngày, ăn lương khô, uống thanh thủy. Chợt thấy một hòn đảo, hắn lúc này tuy có dư đồ, lại không biết thân ở nơi nào. Lập tức quấn đảo quan sát, gặp không có cái gì hung hiểm, liền ngừng thuyền lên đảo. Lý Tiên suy nghĩ, cái phù thiết thuyền này của ta thế nhưng là gia hỏa bảo mệnh, đỗ cạnh bờ, ta không an lòng, hồ vực biến hóa đa đoan, nếu như làm mất thuyền này. Vậy nhưng hỏng bét. Lúc này gánh thuyền trên vai, khí lực dồi dào, tùy hứng đến cực điểm. Đối với phù thiết thuyền gìn giữ có thừa, hắn lấy xuống 4 sợi tóc, phân biệt trồng ở gần bờ chỗ. Sau đó khiêng thuyền thâm nhập hòn đảo, lại sợ truy binh tìm tới, thi triển đạp tuyết khinh tự quyết đặc tính, mặc dù vai chống chọi sát thuyền, vẫn không lưu dấu chân. Trong đảo là mảnh đầm lầy, có hồ báo, ngạc giáp ngư chờ hung vật. Lý Tiên vô tâm nấu nướng, tìm cây cao mục, đem phù thiết thuyền cắm ở trên cành cây. Sau đó nằm ở trong thuyền nghỉ ngơi. Đơn giản dùng lương khô, nước sạch, lại miệng phun thanh khí, rút đi quanh thân không sạch sẽ. Ngũ tạng tị trọc hội dương kinh độ thuần thục một hắn vận chuyển tạm trọc, tu tập ngũ tạng tị trọc hội dương kinh, khôi phục hao tổn. Lại truyền luyện duy ngã độc tâm công một canh giờ. Lúc này trăng tròn trên không, chính là giờ tí. Lý Tiên trầm ngâm, không biết Lưu Ly tỷ ra sao. Chạy ra thủy đàn, đối với nàng tóm lại là chuyện tốt. Từ trong thuyền tường kép lấy ra đảo hoa cung nhất thời thật là nhớ lại, ta mệnh như lục bình, thanh lưu cư đoạn thời gian này, chẳng lẽ yên ổn hỉ nhạc. Giang hồ nhao nhao hỗn loạn, ta về sau quãng đời còn lại, giống như bực này yên ổn thời gian, lại còn lại bao nhiêu? Có lẽ đã dùng xong a. Hắn yếu ớt hừ khúc, người đang ở hiểm cảnh, liền từ tìm thú vui. Chợt thấy mấy cây hoàng thạch cây loại cây này dễ nhất chế phẩm cung tiễn. Hắn trốn đi phía trước chuẩn bị đầy đủ, mũi tên đã không thiếu hụt. Nhưng thả nhiều không ít, tinh lực còn dồi dào, liền đem cây cối chặt đứt, nhàn nhã gọt một làm tiễn. Ước chừng giờ xỉu ba khắc, Lý Tiên chợt dừng lại động tác, đông nam phương hướng chuyển đến động tĩnh. Một chiếc thuyền gỗ đỗ cạnh bờ, lảo đảo đi xuống một thân ảnh. Chính là Nam Cung Huyền Minh. Hắn nằm ở bờ biển bên cạnh miệng lớn thở dốc, hốc mắt hăm sâu, rất có vẻ tiểu tụy kiệt lực. Hắn tu vi võ đạo tuy mạnh, đơn đả độc đấu thắng qua Lý Tiên, nhưng chống lại xà triều độc trướng, đối mặt hung hiểm ứng biến, trước thời hạn lần tránh bản lĩnh, chưa hẳn như Lý Tiên. Hắn lúc này đã lạc đường, trải qua mấy lần sinh tử nguy hiểm cục, đều là hiểm lại càng hiểm hóa giải, vô tâm lại truy tìm Lý Tiên, chỉ nguyện về thủy đàn tụ lại. Hắn cảm giác sâu sắc hối hận, ta theo thuyền đến thủy đàn, mặc dù trải qua mấy trận cuối cùng, nhưng đều là hợp lực hóa giải, lại độ khó không tính quá lớn. Vì vậy mà khinh thường cái khốn cục này. Triệu Nhiệm Nhiệm nói không sai. Lý Tiên linh cơ khẽ động, lặng lẽ lặn ra hòn đảo. Từ tường kép tìm ra hoa tắc lặng yên bao lấy cái thuyền đánh cá kia, nhẹ nhàng kéo ra hòn đảo. Lại hủy đi thuyền đánh cá. Lý Tiên nghĩ thầm, đợi ngày mai hắn phát giác, thuyền đánh cá đã hủy, nếu muốn đặt chân đường thủy, liền cần chính mình xây dựng bè gỗ. Động nhiên hồ bực này mồ hướng, ngồi bè gỗ, không cần vài dặm liền phế đi. Người ra thế hiển quý, nhưng động nhiên hồ lại sẽ không để ý tới. Mặc cho ngươi như thế nào tiên tiêu, dưới chân mất thuyền, tại cái hồ vực này liền khó đi thông. Trong đêm nhỏ giọng bỏ chạy, cái hoạt động hại người ích ta này thật là thuần thủ. Như vậy lại độn hai ngày, các loại hung, các loại nguy hiểm đều hóa giải, tránh đi, chống chọi qua. Lý Tiên lường trước truy binh đã khó tìm đến, càng nên tập trung tinh thần chống lại trong hồ hung hiểm. Đi thuyền thời gian ra tâm thần, quan sát trong hồ hoàn cảnh, so sánh trong tay dư đồ, muốn tìm ra tự thân phương hướng. Tiêu phí nửa ngày có dư, hắn tại dư đồ ở giữa phát hỏa mấy đạo vòng tròn, phỏng đoán tự thân liền ở một trong số đó. Chợt nghe tiếng sấm vang mình, bên dưới lên khuynh thiên mưa to. Lý Tiên vội vàng cuốn lên dư đồ, lẩm bẩm, động nhiên hồ thời tiết, liền giống như tính tình phu nhân. Lúc hỏng lúc tốt, thật khó hầu hạ. Không chỗ tránh mưa, dứt khoát mượn mưa một thân. Nằm ở trong thuyền, ngửa đầu nhìn trời. Ố mông mông thật là âm trầm. Lý Tiên chợt ngồi thẳng đứng dậy, ngước mắt nhìn hướng trong mây đen. Gặp một cự vật vừa đi vừa về lật qua lật lại, quay đến mây mù lan lộn. Lý Tiên trầm ngâm nói, đây là Long. Mây mù lộ ra một đầu rồng, lân giáp bằng rực, tỏa ra lập loè kim quang. Tháng qua lão Long ngạo mặc mấy thành. Lý Tiên sợ hãi thán phục, động nhiên hồ bên trong thật có dấu vết rồng. Không đúng. Hắn thấy Kim Long đang hướng hắn bay tới, chỗ đầu rồng đứng thẳng một vị nữ tử. Đầu đội chân hoa sen, chính là Triệu Nhiễm Nhiễm. Chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc, một, chương 364, đấu trí đấu dũng, ngọc nữ rơi xuống nước, mạng che mặt lộ ra, Lý Tiên trêu chọc, một, chỉ thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp, mưa rào, sấm rền, cuồng phong, mây cuộn, thiếu niên độc kiếm trên chiếc thuyền cô độc, xa đối với Kim Lân, sóng ánh sáng, tường vân, dáng chiều, thiên địa quyến bảo vệ ngọc nữ. Thủy hoa dày đặc, hàn vụ tỏa sinh. Có nữ tử đạp rồng mà đến, tay áo đồng bền, cao cao tại thượng. Lý Tiên cau mày, sắc mặt trầm tĩnh, chân đạp thuyền sắt, gió táp mưa xa vẫn cứng cỏi. Triệu Nhiễm Nhiễm cao giọng hỏi, ngươi chính là Lý Tiên? Âm thanh từ trong mây mù truyền chấn mà xuống. Mưa rào đập mặt hồ, đều là tiếng vang ảo ảo vụ vụ ba ba, âm thanh của nàng diệu hàm tự nhiên, xuyên qua tạp âm nhẹ nhàng truyền đến trong tai, lại như tiên âm êm hay. Lý Tiên lại nghe ra ý bê nghệ rõ xét. Hắn cất cao giọng nói, chính là ta. Triệu Nhiễm Nhiễm từ tốn nói, là ngươi bắn bị thương tiểu tịnh. Lý Tiên nói, phải thì như thế nào, ta vốn có thể bắn giết, nhưng lưu lại một tay. Ngươi không cảm ơn ta tha cho nó một mạng, lại tới hương sư vấn tội sao? Triệu Nhiễm Nhiễm cười lạnh nói, tiểu tịnh được trời cao quyến cố, không có người có thể bắn giết nó. Ngươi chỉ là hoa tặc, sao xứng để ta hương sư vấn tội? Ta lười nói nhiều với ngươi, lập tức tự trói tay chân, chờ đợi xử lý đi. Lý Tiên nghĩ thầm, ngươi cho dù cưới rồng xính uy, thiên địa cũng giúp ngươi. Ta thì sợ gì, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Âm thanh lạnh lùng nói, như muốn giết ta bắt ta, liền xin độc thủ. Hù dọa ta vô dụng. Quan sát hoàn cảnh khắp nơi, Trầm Giang kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, mạnh mẽ gạt mặt nước, thân thuyền gấp rút nhắm hướng đông bỏ chạy. Nàng thản nhiên nói, Long tiền bối, đưa ta đi xuống. Kim Long thét dài một tiếng, nhanh chóng đáp xuống, đột nhiên một đầu đâm vào trong nước. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thủy triều mặt hồ tuôn ra. Một con sóng lớn đột nhiên hất bay cả người lẫn thuyền của Lý Tiên lên cao trên không, cách mặt đất chừng mấy chục trượng. Lý Tiên hai chân bám chặt thân thuyền, ổn định thân hình trên không, quan sát động tĩnh mặt hồ, thấy Kim Long lăn lộn trong nước, đã bơi tới phía dưới thân thuyền của hắn, đột nhiên từ trong nước nhảy ra, há miệng hướng hắn thôn phệ mà đến. Lý Tiên hai chân dùng sức đạp một cái, đạp bay thuyền phụ thiết, lại mượn lực đẩy ngược, tự thân bay tứ tung mấy trượng. Hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích, sượt qua người cùng thân rồng. Lý Tiên ngưng mắt nhìn qua, thờ mắng, ta quản ngươi là rồng hay rắn, đã muốn gây khó dễ cho ta, ta liền xốc ngươi lên. Lăng không quay người, tay áo dò xét ra thương, quỷ mang thắm đầu, nhắm thẳng vào bụng rồng. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng đong đưa, đuôi rồng mãnh liệt quất tới. Lý Tiên hồi thương thu thế, thi triển kim quang thuật bọn nhanh chóng lui tránh, lại lần nữa chân đạp thuyền phụ thiết, hữu kinh vô hiểm trở xuống mặt hồ. Ầm ầm một tiếng kích thích thủy hoa. Lý Tiên cảm giác sâu sắc khó giải quyết, con Kim Long này toàn thân bằng rực, hình thể to lớn, trời sinh liền có thể gọi mây tạo sương mù. Động tác càng thật là nhanh nhẹn, lại thêm một vị ngọc nữ lặng lẽ mà trông. Bằng sức một mình ta, rất khó ứng đối, như muốn cầu sinh, cần mượn nhờ cảnh vật xung quanh. Hắn càng nguy cấp, liền càng chấn định. Lập tức toàn lực phát kiếm về nước, thân thuyền nhanh chóng tới gần một chỗ. Kim Long thấy một kích không được, lại lần nữa túi bay đánh tới, thân rồng dán chặt mặt nước lướt qua, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua mặt nước cầm vang nổ lên, từng cơn sóng gợn chấn động tâm hồn. Chờ lúc tới gần Lý Tiên, đột nhiên chuyển động thân rồng, một kế thần long bãi vi đánh tới hướng Lý Tiên. Thế như vạn quân, phá vỡ băng sơn, vạn phần khủng bố. Cách Lý Tiên còn xa mấy dặm, sóng khí kinh khủng đã nhấc thuyền lên lăn lộn chập trùng. Vạn hành thuyền phù thiết kiên cố, Lý Tiên hai chân đứng vững, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng đuôi rồng to lớn, như sơn nhạc đập tới, làm sao có thể ngăn cản? Lý Tiên đành bỏ thuyền chạy trốn, liên tục thi triển thuật đạo. Kim quang bảy lần, thân ảnh chuyển tránh biến ảo, khó khăn lắm mới tránh đi đuôi rồng vùng đánh. Nhưng thần long bãi vi kẹp theo hơi nước sóng lớn, khoảnh khắc chụp hắn bay về phía nơi xa. Thuyền phù thiết đã bị ép thành nát bọn. Lý Tiên bị khí xương mù cuốn theo, dứt khoát không thêm chống cự, thi triển thất tinh bộ tích chữa nhẹ thế trong cơ thể. Dán vào mặt nước bay ngược, hung hăng nện ở bãi biển, hắn lăn lộn điều chỉnh thân hình, hai chân chạm đất, cày ra hai đạo ấn dài, nín thở chấn động toàn thân lóe ra ô mang, phát ra tiếng trầm đục cong ngong thi triển ra thiết đồng thân, phía sau đụng phải một cây đại thụ, răng rắc một tiếng, cây cối gãy, vô số quả hồng rơi xuống. Lý Tiên sâu sắc ngắm nhìn, quay người bỏ chạy hướng chỗ sâu trong đảo. Kim Long bay lượn trên không, thật là kinh ngạc, không ngờ tên này lại không có chuyện gì. Triệu Nhiễm Nhiễm nói, Kim Long tiền bối, đưa ta đến trong đảo là được, chỉ là hoa tặc, sao cần ngài hạ mình hạ phụ. Còn Kim Long trong hồ kia nói, cũng tốt, người này có dính long khí, nghĩ đến từng bảo vệ qua mãng giao đi sông, có chút liên quan cùng lòng tộc ta. Ta liền không còn nhiều chuyện, bay tới bên cạnh hòn đảo. Triệu Nhiễm Nhiễm dáng điệu uyển chuyển, rơi vào trên hòn đảo. Nàng chắp tay nói, tiền bối tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Kim Long trong hồ nói, không sao, tiền bối của ngươi cùng ta rất có nguồn gốc, đoạn mấu chốt này tương trợ, không coi là cái gì. Thân rồng đằng không, rất nhanh nhận vào trong mây mù. Nguyên lai, Triệu Nhiễm Nhiễm đuổi vào trong hồ, vốn nên lấy quy thiên bản thôi diễn cùng thế, tìm Lý Tiên. Nhưng Lý Tiên có thần quỷ hung ý gì phủ đầy thân, âm dương lẫn lộn, vũ hành nghịch loạn, vừa lúc khắc chế bản lĩnh của quy thiên bản. Nàng truy tìm hương ngày, hiệu lực và tác dụng quá mức bé nhỏ, thân ở trong xương mù dày đặc, tự biết tìm kiếm mù quáng, cuối cùng không công mà lui. Nàng được trời cao quyến cố chú ý, xông vào một mảnh hồ vực yên tĩnh, mặt hồ màu sắc sặc sỡ, quần sáng lưu chuyển, hai bên bờ kim cây ngọc thụ nở hoa kết trái. Cảnh đẹp thế ngoại hiếm hoi. Đông cảm thấy hồ nước phun trào, một con kim long du lịch ở chỗ sâu trong hồ. Con kim long kia cũng chú ý tới Triệu Nhiễm Nhiễm, liền du đến bên cạnh, hỏi: "Tiểu A Nhi tốt tuấn, sao xuất hiện nơi đây, thế nhưng là lạc đường?" Triệu Nhiễm Nhiễm nói: "Kim long tiền bối." Chợt thấy chân long, vẫn thong dong hành lễ, nói: "Lạc đường cũng không tính là, chỉ là muốn tìm một tặc đồ, đánh bậy đánh bạ xông vào phủ đệ của tiền bối. Mong rằng tiền bối chớ nên trách tội." Kim long nói: "Ta nhìn ngươi thân hàm điềm lành, khí vận che chở, ngọc cốt tiên tư, thật là hiếm hoi. Hai đầu lông mày lại có mấy phần tương tự cùng người cũ, Tiểu A Nhi, ngươi lai lịch ra sao?" Triệu Nhiễm Nhiễm nói: "Vãn bối đạo Huyền Sơn Triệu Nhiễm Nhiễm." Kim long bơi ra mặt hồ, bay vào trong mây, xoay một vòng, lại rơi xuống trước mặt, cười nói: "Hay lắm, hay lắm, ngươi đã họ Triệu, không trách thần tư như vậy. Ta thâm cư trong hồ, ngẫu nhiên nhìn đến Tiểu A Nhi này, thực sự vui vẻ đến cực điểm." Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi: "Kim long tiền bối cùng đạo Huyền Sơn ta chẳng lẽ có rất nhiều nguồn gốc?" Kim long nói: "Ta tên Ngạo Kim, trước kia bắt đầu đi sông từ Hoàng Thao Giang, đạo Huyền Sơn từng to lớn bảo vệ. Hóa Long sau mượn ở chỗ sâu trong Huyền Sơn, phần nguồn gốc này có thể tính là sâu. Đạo Huyền Sơn có bản đạo sách bên trong ghi chép thiên hạ đại sự cùng chuyện trong tông môn, như cảm thấy hứng thú, trở về lật xem một hai, liền có thể biết tính danh sự tích của ta." Triệu Nhiễm Nhiễm nói: "Ngày sau nếu có cơ hội, định lật xem đạo sách, một ông đại danh của tiền bối, chỉ là tiền bối vì sao giấu ở hồ sâu thăm thẳm, mà không ngạo du đại dương mênh mông vô tận?" Ngạo Kim nói: "Cũng không phải là giấu ở, việc này nói đến Oa Nhi này cũng có hiểu. Ta nhìn ngươi mới vào thế tục, không nhiễm trần thế, giống như bé con sứ trắng, cũng muốn lên rất nhiều chuyện xưa. Ngươi vừa mới nói tìm địch tặc, cũng được, tất nhiên gặp phải, ngươi lại đi lên, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu nói: "Đa tạ Kim long tiền bối." Liền cưỡi rồng mà đến, tìm kiếm chỗ sâu trong hồ. Tìm ước chừng nửa ngày, phát hiện thân ảnh Lý Tiên, liền có màn vừa mới rồi. Triệu Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn Kim long trốn xa, lông mày cau lại, thấy mặt đất có lưu dấu chân, xuôi theo vết tích tìm kiếm. Thuyền phù thiết của Lý Tiên đã hủy, bị khí lãng chụp đưa vào đảo. Dọc theo đường quan sát hoàn cảnh trong đảo, trong lòng suy nghĩ, con kim long kia sát thực lợi hại, tận xính uy trong hồ. Bằng năng lực của ta, rất khó đánh lui nó. Đảo này có núi cao rừng cây, ta coi khí cảnh, chiếm diện tích nên không nhỏ, ta có thể mượn nhờ hoàn cảnh hòn đảo, ứng đối cùng kim long.